Tiên Võ Đế Tôn chương 2532 tới chương 2552. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không nổ vang, ảnh hưởng đến bầu trời mênh mông, Diệp Thần muốn đi, mọi người liều mạng ngăn cản, mỗi khi đến một mảnh tinh vực, tất có đại chiến khốc liệt, càng nhiều người đổ máu. Lúc này Diệp Thần, so với lúc trước, nhàn nhã hơn không ít. Cái gọi là nhàn nhã, là hắn đã không vội vã đi huyền hoang, rất nhiều lòng dạ cùng chuẩn đế đấu tranh, có một loại cảm giác tên là nghiền ép chúng sinh, hay là cực kỳ tuyệt vời. Không phải Tru Tiên Kiếm cũng không vội, hắn ta đang đợi. Đợi cái gì đây? Tất nhiên là chờ thương thế phục hồi như cũ. Không sai, Diệp Thần có vết thương, nói chính xác hơn là vết thương của nó, một chưởng lúc trước chủ yếu là nhằm vào nó, có một loại thương tích, huyết kế giới hạn không khôi phục được, đó là trạng thái siêu việt hơn cả đế đạo, bất tử bất diệt, cũng khó có thể khép lại. Nếu không phải như thế thì nó sớm đã dắt tới huyền hoang rồi tiếp tục tấn công cấm khu minh thổ. Dù có thương tích trong người, nhưng đám chuẩn đế cũng khó có thể trấn áp hắn, căn bản không làm được. Hắn, mẹ kiếp. Tính tình hung bạo như thánh viên hoàng, mỗi một côn nện xuống đều có một tiếng hét lớn. Đâu chỉ là hắn, phàm nhân bao vây tấn công chuẩn đế của Diệp Thần, cho dù là thần tướng hay là đế vương giả, bất kể là đế cơ hay nguyệt hoàng đều có xung động muốn chửi mắng mẹ nó. Cường đại nhất là chuẩn đế cảnh đỉnh phong, mỗi người đều có pháp lực thông thiên, nhưng lại không đánh được tới người khác, lại cảm thấy rất bất ức, ngay cả thiên ma vực tới cũng có thể giết, lại không làm gì được Diệp Thần. Xa xa, từng cánh cửa vực trời hiện ra, hàng loạt bóng người xuất hiện, đám người nhân vương đã tới, tất cả đều tới từ khu cổ địa tán thần kia, nghe thế thì ầm ầm tìm tới nơi này. Người mở đầy thần cấp, thật đúng là tiểu tính. Tiểu viên hoàng hung hăng gãi lông khỉ, hắn ta đã thấy chư thiên ngoan nhân đồ đế từ lâu, nhưng trận chiến ngày hôm nay còn khó hơn cả đồ đế. Ở bên cạnh, Quỳ Ngưu không nói gì, nhưng lão thất tặc là ngọn nguồn, nhà hắn thật sự lộ ra bá khí. Đánh cha hắn chu y máu me đầm đìa, chính là đánh đến chết. Thời đại này, không ai có thể trấn áp hắn ta sao? Thiếu niên đế cấm khu lẩm bẩm, cứ như vậy mà đánh xuống, chuẩn đế chư thiên đỉnh phong không bị hao tổn chết, cũng sẽ bị từng người một ném đi, một đế đạo hắc ám có thể nuốt hết một mảng, đều bị nuốt vào hắc động. Lui lui, lui mau. Lão tu sĩ ở bốn phía vội vàng cuống cuồng gào thét. Chỉ vì dư âm của cuộc chiến quá lớn nên đã có vầng sáng tịch diệt lan tràn đến, tinh không bị nghiền cho sụp đổ, những người có mặt ở đây đều có thể bị nghiền chết cả. Không cần lão bối nói, thế nhân cũng phi động nhanh sau, sắc mặt tái nhợt. Càng nhiều người là nghi hoặc, đánh lâu như vậy, động tĩnh lớn như vậy, hai tôn thành thánh thể lớn, cũng nên đi ra thu thập cục diện rối rắm rồi, bằng không, một hồi hạo kiếp tất sẽ bao phủ chư thiên. Lúc rút đi, Minh Tuyệt và Bạch Chỉ cùng nhìn về phía mờ mịt, nhìn về phía minh giới. Chờ. Chữ này không phải xuất từ Minh Đế, mà xuất từ Nhân Vương. Tên kia, vẫn bình tĩnh như vậy, thật sự như một người ngoài, từ đầu đến cuối đều nắm trong tay, chỉ làm người xem cuộc chiến, chuyện sau hắn tính toán rõ ràng, nhưng không thể nói rõ. Minh Tuyệt và Bạch Miểu liếc mắt nhìn Nhân Vương một cái, nhìn vẻ mặt tên này, nghe lời nói của tên này hẳn là đã biết bí mật của hai người bọn hắn, bằng không cũng sẽ không nói ra chữ đó. Biết, Nhân Vương đương nhiên biết, đối với cặn bã trận chiến, mọi sự đã thông. Bắc Thánh đứng ở bên cạnh hắn, lặng lặng nhìn. Không biết là tâm cảnh gì, kỳ vọng Diệp Thần bị trấn áp, cũng kỳ vọng thời khắc đó đến chậm một chút, như thế, liền có thể nhìn hắn thêm vài lần. Ông. Trong tiếng ầm ầm, lại thấy vực môn hiển hóa, hơn 10 bóng người xinh đẹp liên tiếp đi ra. Đó là đám người Sở Hàm, từ khi nghe tin Diệp Thần ma hóa, liền mở ra vực môn, một đường truy tìm mới tìm được mảnh tinh không này, thấy Diệp Thần ma uy ngập trời, tất cả đều che miệng ngọc lại. Không hiếm thấy, đôi mắt đẹp của các nàng đều ướt át, người tên Diệp Thần kia từng là chúa cứu thế của chư thiên. Hiện giờ, lại trở thành một vị ma thần bạo ngược. Làm sao trừ bỏ ma tính cho hắn? Chúng nữ tụ tới, đều nhìn Nhân Vương. Chờ. Nhân Vương chỉ nói một chữ nhạt, không nhìn vào mắt chúng nữ nhưng lại biết tâm ý của chúng nữ. Nếu có thể loại trừ được ma tính của Diệp Thần, bất cứ người nào trong số các nàng đều sẽ không chùn bước hiến tế, tự như năm xưa Nam Minh Ngọc Súc, thân mặc áo cưới, tán cho hắn cả đời hương hoa. Sắc mặt chúng nữ trắng bệch, không hỏi nhiều. Đúng như suy nghĩ của Nhân Vương, nếu cần mạng của các nàng, không ai do dự, việc này đổi lại là Diệp Thần cũng sẽ như vậy, nhân gian sẽ có một loại tình cảm, quý giá hơn cả sinh mệnh. Nhân Vương phất tay thả ra cơn ngưng sương giao cho Sở Tụ. Thấy vẻ mặt nàng chất phát, hai mắt trống rỗng, các nàng Sở Hào lại che miệng, nàng là Giao Trì à vợ của Diệp Thần, đông thần của huyền hoang, thiếu niên đế của các ngày, càng trở thành ngơ ngơ ngác ngác, như một con rối, một cái xác không hồn, không còn phong hoa tuyệt đại như trước. Ai? Thế nhân không khỏi thở dài, than thở không thôi. Một tôn hoang cổ thánh thể, một vị giao trì tiên thể, hai vị thiếu niên đế tối kinh diễm chư thiên, một tôn thành ma, một tôn ngơ ngác, một người bị phong ấn, một người lại đang giết chóc. Oanh! Âm! Oanh! Trận đại chiến ở phương xa còn khốc liệt hơn, chuẩn đế chư thiên càng đánh càng ít, đánh nhau, hồ đồ đần độn tiến vào lỗ đen, đều bị Diệp Thần đưa vào. Hắn, mẹ kiếp! Tiếng mắng của Thánh Viên Hoàng càng thêm phấn khích, nhiều chuẩn đế đỉnh phong như vậy, mặc dù chiến lực của ông ta không phải mạnh nhất, nhưng giọng nói lại là cao nhất, thuộc về tiếng ông ta mắng. Xét thấy hắn làm như vậy không thành thật, Diệp Thần chỉ là một đế đạo hắc ám, đã tặng hắn lỗ đen rồi. Như vậy không chỉ có mỗi cái tai của Diệp Thần thanh tịnh, chúng chuẩn tai đế đều thanh tĩnh. Tiểu Viên Hoàng giật giật khóe miệng, ném lỗ đen thì không sao, đừng để mất sạch, cha mất thì cũng không sao, để binh có thể trở về thì được rồi, thánh viên tộc thì chỉ vào cây gậy sắt đó thôi. Sâu kiến, chúng sinh đều là sâu kiến. Diệp Thần cười ma tính, vang vọng cả bầu trời đầy sao mịt mờ, ma thần treo đầy cấp thần, thật sự bá thiên tuyệt địa, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Khó khăn của đám chuẩn đế chiến đấu không sợ làm việc chính diện, chỉ sợ Diệp Thần chạy loạn khắp bầu trời. Bọn họ đang chiến đấu với Diệp Thần chân chính. Ý thức của hắn mờ mịt tối tăm, như bị một tấm màn đen che lấp, trên không điện thiểm lôi minh, nham thạch nóng chảy ngang dọc phía dưới, trong ma vụ đen kịt quay cuồng, có thể thấy từng con ác quỷ bò ra, từng con dương nanh múa vuốt dữ tợn, nhào về phía hắn, con ngươi màu đỏ tươi hiện ra u quang âm trầm muốn nuốt sống hắn. Ngoài ra, còn có ba gương mặt quỷ, một là Lục Thiên Đế tử, một là thánh thể thần bí, một là Ma Thiên Đế lơ lửng trong hư không, vặn vẹo không chịu nổi, như ẩn như hiện, mỗi một nụ cười đều mang đầy dữ tợn, có một ma lực đang làm loạn tâm thần của Diệp Thần. Cút! Diệp Thần quát vang, một chưởng quét sạch ác quỷ đang nhào tới, lật tay chém ra một kiếm, bổ ra một dòng tiên hà sáng chói, chém mặt quỷ của Lục Thiên Đế tử thành hai nửa. Xong, ác quỷ bị quét sạch lại lập tức được tái tạo lại, Lục Thiên Quỷ Diện bị chém thành hai nửa cũng lập tức khép lại, ác quỷ vô cùng vô tận, giết cũng giết không hết, ba khuôn mặt quỷ như ma chú, trảm cũng trảm bất diệt. Đây vốn là ý thức của hắn, hắn lại trở thành dị loại. Mà ác quỷ, ba gương mặt quỷ, biển máu ma sát, lại trở thành chủ nhân, không lúc nào không liên hợp, muốn tiêu diệt cái gọi là ngoại tộc, triệt để chiếm hữu thánh thể. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên khó coi, từ khi rơi vào ma hóa hắn đã chiến đấu không biết bao nhiêu lâu, nội tình thâm hậu như hắn cũng không chịu nổi việc tiêu hao, mấy lần suýt chút nữa thì bị tiêu diệt. Dung hợp với ta. Ma Thiên Đế cười âm hiểm. Lời của hắn như một giấc mộng, bám lấy không ngừng. Diệp Thần không nói gì, một bước đạp trên trời, một kiếm lăng không bổ ra mặt quỷ, trong chớp mắt tiếp theo, liền thấy cái mặt quỷ hiện ra đầy thâm hậu, há to cái miệng như chậu máu nuốt hắn vào. Mở. Diệp Thần hừ lạnh, một kiếm bị phá, ánh mắt lạnh lão. Đến nay hắn vẫn chưa biết khuôn mặt quỷ này là ai. Hắn cũng nhận ra khuôn mặt của Lục Thiên Quỷ, khuôn mặt thần bí của thánh thể. Hắn cũng nhận ra, nhưng hắn chưa từng gặp qua một tấm này. Chưa từng thấy không có nghĩa là không tồn tại, cái gọi là bất diệt niệm lực, thần bí thánh thể nguyền rủa đều là chuyện nhỏ, thật sự có thể đáng sợ, vẫn là nguyền rủa của Ma Thiên Đế này. Minh Đế và Đạo Tổ giống như nhìn thấy nơi này, đều im lặng không nói. Này, có lẽ cũng là một cái trong cõi U Minh định số, đã định trước Đế Tôn vượt luân hồi chiến Ma Thiên Đế, cũng đã định luân hồi thân của Đế Tôn, muốn trúng nguyền rủa của Ma Thiên Đế. Một hồi kiếp nạn, từ năm đó đã gieo xuống. Điều khiến hai chí tôn bất ngờ chính là, kiếp nạn này còn mãnh liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, có hồng trần lục đạo hợp thể, có thần tàn cấm thuật toàn bộ khai mở, có sức mạnh nguyền rủa, có huyết kế giới, còn có tru tiên kiếm gia trì, đại thành thánh thể không ra ngoài thì ai có thể tranh phong với hắn. Dung hợp với ta. Gương mặt quỷ thần bí cũng lộ ra những lời ma tính, nụ cười đáng sợ tới âm trầm. Cút. Diệp Thần quát khẽ, vùng kiếm lên chém xuống, đánh vỡ thánh thể thần bí, lại trúng phải một tia sét từ trên không trung rơi xuống, còn chưa kịp ổn định thân hình liền bị biển máu ma sát nhấn chìm, vô số ác quỷ, vô số quán linh nhào tới muốn cắn chết nó. Rống. Tiếng rồng gầm lên, Bát Bộ Thiên Long đột nhiên xuất hiện, ác quỷ nhào tới đều bị hóa thành tro bụi, Diệp Thần cũng hóa thân thành Kim Long, hợp lực với Bát Bộ Thiên Long, chính con Hoàng Kim Thần Long, dời sông lấp biển, tàn sát bừa bãi ngập trời, chỉ muốn phá hủy địa ngục u ám này mới tính là xong. Thế nhưng là sao, hắn công phạt đều vô dụng, bị vây ở ý thức giới của mình, giết không hết ác quỷ, đồ không được mặt quỷ, không diệt được ma sát, giống như trọn đời không được siêu sinh. Oanh. Âm. Oanh. Đấu tranh trong tinh không, nhiễm càng nhiều máu. Ma thần cái thế, uy chấn hoàng vũ, khí thế bát hoang, giết cho chư thiên chuẩn đế tan rã không thành quân, ma sát cuồn cuộn che phủ cả vũ trụ tinh quang, như diệt thế không chút ánh sáng. Mẹ nó, có ngon thì đừng chạy. Quỳ Ngưu Hoàng tức giận mắng, một phủ chém tới, vô cùng bá đạo. Lời này của hắn thật sự hữu dụng, lần này Diệp Thần thật sự không tránh né, mạnh mẽ chống đỡ một búa. Sau đó, Quỳ Ngưu Hoàng chỉnh đốn đến hắc động. chỉ trách, con trâu này và con khỉ kia, giọng cũng quá lớn, đánh nhau thì đánh nhau, mắng chửi người ta là không đúng, mắng từ đầu tới đuôi, vậy thì càng không thích hợp rồi. Lần này, đổi quỳ ngưu để ho khan, lão cha đừng mất đi mới tốt. Không thú vị. Diệp Thần cười nói như sấm sét khiến tinh không sụp đổ. Trong khoảnh khắc này, hắn không hề ham chiến mà đi thẳng về phía Huyền Hoang, thương thế đã khôi phục, muốn tới Minh Thổ cấm khu tìm người kia tính sổ, có giỏi thì đánh thêm một chưởng cho ta. Ngăn lại. Ngũ đại thiên vương của cấm khu quát lên, đám chuẩn đế cũng kéo theo thân thể đẫm máu, ra sức ngăn cản. Khóe miệng Diệp Thần hơi vểnh lên, vẻ mặt treo tức, bệ ngạn trong mắt, chính là quân vương đang nhìn xuống, bỏ qua chúng sinh, một bước hư ảo, né tránh sự thảo phạt của đế đạo, hóa giải trận pháp đầy trời, một bước đạp diệt càn khôn, bước ra khỏi tinh vực này, biến mất trong tầm mắt của thế nhân. Đuổi theo. Chiến vương quát lớn. Oanh. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, Diệp Thần biến mất, lại lần nữa trở về, nói cho chính xác là bị người khác đánh trở lại, lực đạo mạnh mẽ, một đường đụng nát vô số ngôi sao. Tinh không náo nhiệt vô cùng, từng ngôi sao liên tiếp bị Diệp Thần va chạm làm tan vỡ, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, tinh vực liên tiếp sụp đổ, chấn động đến tinh không rung chuyển. Đừng nói là khi quan chiến với thế nhân, ngay cả chư thiên chuẩn đế cũng nhíu mày. Rất hiển nhiên, người ra tay là một kẻ tàn nhẫn cái thế, sức chiến đấu còn trên cả Diệp Thần, nếu không cũng không thể nào đánh cho Diệp Thần xa như vậy được, ắt phải có sức chiến đấu đồ đế. Đại thành thánh thể ra tay. Không biết bí mật giả như đám người quỳ ngưu đều rất tự giác cho rằng, nếu không, ai còn có chiến lực bực này, có thể đánh bay Diệp Thần, nhất định phải là thánh thể đại thành. Tân giả biết bí mật như thần tướng đám người, vậy thì nghi hoặc, chư thiên địa còn có chí tôn. Oanh. Một mảnh tinh không sụp đổ, Diệp Thần bay tứ tung, cuối cùng ổn định lại thân hình. Sắc mặt hắn lại dữ tợn thêm một phần, ma sát tàn phá mãnh liệt, ma uy ngập trời, nhìn chằm chằm vào tinh không đối diện, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ, như biết đó là ai. Âm. Âm. Âm. Tinh không rung động, tiếng vang ầm ầm bỗng nhiên vang lên, chính là âm thanh người đi đường, thân thể thần quá nặng nề, bước tiến cũng nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, đều đạp càng không rung động. Dưới ánh nhìn của vạn người, một bóng người kim quang hiện lên trong mắt người này. Đó là một bóng người cao lớn, như một tấm bia cổ kính, trấn ở phần cuối của năm tháng, cũng như một vầng mặt trời sáng chói, mỗi một luồng hào quang màu vàng đều khiến người ta phải khiếp sợ. Đế Hoang. Lông mày lão đạo mờ mịt hơi nhấc lên, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt mộng bức, nếu ngày đó hắn không nghe lầm, Đế Hoang đã sớm bỏ đi đoán đúng, sao còn ở chư thiên? Chính là thần niệm chi thân. Đế Cơ chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, đám chuẩn đế đều hiểu. Là Đế Hoang quá mạnh, đã không phân biệt được đâu là thần niệm, đâu phải bản tôn. Đám người hung ác mặc dù kinh dị, nhưng cũng không quá nhiều khiếp sợ. Chỉ nói thế thôi. Đại thành thánh thể không thể không để lại hậu thủ, thần niệm thân tuy không thể so với bản tôn, nhưng cũng có chiến lược đồ đế, có thể đánh bại Diệp Thần chính là một minh chứng rất tốt. Xem đi, ta nói đây. Đế Quân không thể khoanh tay mặc kệ. Đi ra, vẫn còn chậm một chút. Nếu sớm đi ra, chúng tiền bối cũng không cần phải chiến đấu thảm liệt như vậy. Nhìn ra, vị thập hoàng đại sợ sắp bị đánh. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, kẻ tầm mắt hạ giới, không có điều kiện tin tưởng, đó chính là Đế Hoang, hơn nữa còn là bản tôn đại thành thánh thể, hiếm có người có thể nhận ra đó là thần niệm thân. Đã có chuẩn bị ở sau, liền đi ra sớm nha. Địa Diệt không nhịn được mắng. Đâu chỉ riêng hắn muốn mắng, đám chuẩn đế tham dự đấu chiến, hơn 9 phần đều muốn mắng, đi ra sớm kết thúc, chúng ta cũng không cần bị đánh, cái này chỉnh không biết bao nhiêu người đẫm máu, cũng không biết có bao nhiêu người mất tích, không gian hắc động cũng không phải là đất lành. Bọn họ muốn mắng, Đế Hoang thần niệm thân xác còn muốn mắng nữa đâu. Ta chỉ có một cơ hội hiện thân, bản tôn để lại ứng phó với thiên ma, làm gì có ai ngờ tới, các ngươi lại không chịu phấn đấu như vậy, hơn 1000 chuẩn đế đỉnh phong, có nhiều đế binh giả, sao ngay cả Diệp Thần cũng không bắt được. Đám chuẩn đế hít sâu một hơi, rời sân tập thể, ngươi hành động đi. Đế Hoang không nói lời nào, chậm rãi đứng yên, nhìn Diệp Thần từ xa. Thật là ngoài ý muốn của ta. Diệp Thần cười âm hiểm bước từng bước một đi tới, khóe miệng ẩn chứa vẻ đùa bẩn, cũng không có vẻ gì e ngại, nếu như tới từ Đế Hoang bản tôn thì hắn sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng nếu là một thần niệm thân thì hắn phải luyện tập rồi, lúc trước nếu không phải là vội vàng không kịp đề phòng thì ta sẽ bị ngươi đánh bại sao? Ngươi cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đế Hoang thần niệm thản nhiên nói, thật sự xem thường Chu Tiên kiếm, tiến vào Thái Cổ Hồng Hoang, lại con mẹ nó còn có thể đi ra, thật sự là một thanh kiếm nổi bật, nhìn khắp chư thiên, thuộc về ngươi ưu tú nhất. Một đạo thần niệm mà cũng dám ức hiếp ta. Diệp Thần cười lạnh, sải bước qua sao trời mênh mông, quét qua ma sát ngập trời, một chưởng lăng không đánh xuống, đánh ra một mảnh cửu u ma giới. Đế Hoang thần niệm thân thể không nói, từng bước một lao lên, một ngón tay vạch ra tinh hà, phá vỡ cửu u ma giới kia, ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn động tới mức đạp lui về phía sau, còn chưa kịp định thân, Đế Hoang thần niệm thân lại đến, vẫn giơ một ngón tay điểm về phía mi tâm của Diệp Thần. Diệt ta! Diệp Thần cười quỷ dị, thi triển phi lôi thần, chớp mắt thân ảnh biến mất, hiện thân trở lại đã là người đứng sau Đế Hoang, bàn tay như thần đao khắc đầy hủy diệt văn, có thể một chưởng chém chết Đế Hoang. Phốc! Huyết quang lóe lên, máu tươi đen kịt dâng lên. Không sai, người bị thương không phải là Đế Hoang thần niệm thân, mà là Diệp Thần, bị Đế Hoang thần niệm một chưởng đập bay huyết cốt, lực đạo mạnh hơn chút nữa sẽ bị hắn đập thành một mảnh xương máu. Phi lôi thần thì sao, đối với Đế Hoang thần niệm vô dụng, có thể đuổi kịp tốc độ của phi lôi thần. Sự thực chứng minh, vẫn là hắn làm. Thánh Tôn ho một tiếng, đám chuẩn đế cũng vậy. Nếu như Diệp Thần chân chính thi triển phi lôi thần quyết, bọn họ cơ bản đều có thể đuổi kịp, nhưng vị ma thần cái thế này thi triển lại là chuyện khác, bọn họ không theo kịp. Phốc, phốc, phốc. Lúc đám chuẩn đế ho khan, tình không phía đối diện máu như mưa ánh sáng. Tiếng ầm ầm chấn động tinh không, một ma thần cái thế, một tôn thần niệm Đế Hoang, chiến đấu hừng hực khí thế, cảnh tượng chiến tranh sụp đổ trời đất, từng tầng vầng sáng tịch diệt bát hoang, tầng tầng lớp lớp lan tràn bát hoang, càng thêm nhiều hủy diệt dị tượng, che lấp vùng tinh không kia, cho càng không mênh mông, đều che kín sắc thái tận thế, đại chiến cấp bậc khác, không ai dám tiến lên. Không khó gặp được, rơi xuống gió chính là Diệp Thần, tự tin rằng phi lôi thần huyền ảo, bị đánh cho trở tay không kịp, từ khi một kích bắt đầu, chưa từng đứng vững gót chân, bị Đế Hoang thần niệm một đường đè ép, không chỉ có không có hiệu quả, ngay cả đế đạo hắc ám, đế đạo mờ mịt, nhất niệm vĩnh hằng, nghịch thế luân hồi, thánh thể thần tàn, cùng với rất nhiều thần cấp treo chuông, đã thành vật trang trí. À, lần đầu tiên Diệp Thần gào thét, tràn ngập phẫn nộ, ma sát càng cuồng bạo, khát máu càng đậm, cho rằng có thể dễ dàng hạ được thần niệm của Đế Hoang, ai ngờ chưa từng bị bắt, ngược lại còn liên tục bị thương, nếu không phải huyết kế giới chịu đòn, chắc đã bị đánh thành tro bụi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru tiên kiếm ông động, tăng thêm tiên quang bảy màu cho thánh khu. Chu tiên kiếm này, hẳn là phải hiểu rõ, không phải Diệp Thần không đủ mạnh, là do cảnh giới áp chế, dù cho cùng Hồng Trần lục đạo hợp thể, mở ra huyết kế giới, chung quy hắn cũng chỉ vẻn vẹn là một đỉnh phong chuẩn đế, mà thần niệm thân của Đế Hoang, tuy không phải là Đế Hoang bản tôn, nhưng lại là chuẩn đế viên mãn. Chênh lệch nửa cảnh giới chính là một ngày một vực. Tính sai nghiêm trọng. Vô cùng trù tính, nó lại cẩn thận tỉ mỉ, cuối cùng không để ý đến hậu thủ mà Đế Hoang lưu lại, lúng túng chính là, nó còn đánh không lại, thần niệm thân đều không đánh lại, càng đừng nói bản tôn. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Diệp Thần dữ tợn nói, chớp mắt thi triển đại luân hồi thiên đạo, muốn dùng cái này để độn thân. Chạy, hắn phải chạy rồi, vừa biết làm không lại còn muốn làm, đó là đầu óc bị con lừa đá, xưa nay nói rất đúng, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, nó phải làm, cũng không phải liều mạng với thần niệm, mà là trốn đi ẩn núp, đợi chiến lực khôi phục, lại đến tìm thần niệm thân tính sổ. Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa. Hắn độn vào hắc động không sai, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thì lại đi ra, như trước không phải tự nguyện, vẫn bị người đánh ra, phun ra một ngụm lão huyết, phun bá khí. Dưới ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người, trong hắc động có một bóng hình xinh đẹp đi ra. Nhìn kỹ, chính là Hồng Nhan, chuẩn xác mà nói, là thần niệm của Hồng Nhan, Đế Hoang có lưu lại hậu chiêu, nàng không có khả năng không để lại, là vì ứng đối thiên ma xâm lấn đấy, chưa chờ đến thiên ma, lại chờ đến một tôn ma thần cái thế, bất đắc dĩ, đành phải đến tiếp đón Diệp Thần rồi. Không còn cách nào khác, thần niệm của Đế Hoang chân thần dễ dàng đánh bại Diệp Thần, trấn áp hắn thì khó, cần phải hợp lực với nàng thì mới có thể hoàn toàn phong ấn Diệp Thần. Dù sao thì bọn họ không phải bản tôn, đều là thần niệm. Nữ thánh thể lại tới rồi. Thấy thần niệm Hồng Nhan, con người của thế nhân đều sáng lên, nếu như một Đế Hoang không bắt được ma hóa Diệp Thần, lại thêm một tôn nữ thánh thể, vậy thì ổn rồi. Hai tôn đại thành thánh thể, thật sự nể mặt lão thất. Tiểu viên hoàng tặc lưỡi. Thánh thể nhất mạch, hôm nay lại góp đủ rồi. Không ít lão bối u rũ không thôi, đã nhiều ngày không thấy hai đại chí tôn, ba thánh thể lại tụ tập, đúng là đánh nhau. Cái này mua lại được. Càng nhiều người lấy ký ức tinh thạch, một thời đại ba thánh thể, đã là vạn cổ vô nhất, chớ nói chi là đấu chiến, tuyệt đối chưa từng có tiền lệ. Lư không treo. Quỳ Ngưu dùng bả vai đỡ lấy một chút luyện ngục đế tử. Lư. Đế tử luyện ngục há to miệng, chữ tan vỡ như vậy. Không xem không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, làm sao nghĩ đến, chư thiên lại có ba tôn hoang cổ thánh thể, một nam một nữ, hai tôn đại thành thánh thể, thật khiến người ta khó có thể tin. Bên cạnh hắn, Minh Thổ đế tử, Hoàng Tuyền đế tử và Vong Xuyên đế nữ, thần tình cũng không khác nhau lắm, hai tôn đại thành thánh thể, chính là hai đại chí tôn, thời đại này quả thật bất phàm. Thần niệm thân. Thiên Hư đế tử khẽ thì thào, hai mắt híp lại, vị thiếu niên đế vương này, nhãn giới không phải cao bình thường, khiếp sợ hai vị đại thành thánh thể, nhưng cũng kinh ngạc, đó không phải là bản thể thánh thể, mà là thần niệm thân, về phần bản tôn ở đâu, nên là một bí mật của chư thiên. Chư thiên chuẩn đế không nói lời nào, phần nhiều đang xoa mi tâm. Diệp thần niệm thân của hai tôn, một thuộc đế hoang, một thuộc hồng nhan, chính là hai tôn thánh thể đại thành, sau khi trở về sẽ để lại một hậu chiêu, là để ứng phó thiên ma, bây giờ lại phải bắt chuyện với Diệp thần. Người đã sớm biết. Minh Tuyệt và Bạch Miễu liếc mắt nhìn sang Nhân Vương. Không gì không biết. Nhân Vương chắp tay ung dung nói, phong cách dần đầy. Lại nhìn Diệp thần, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Chuẩn xác mà nói, là vẻ mặt dữ tợn của Chu Tiên Kiếm, biểu cảm trên mặt Diệp thần đều hiện ra ngoài, thật đúng là trù tính vạn vật, kỹ xảo tỉ mỉ, tính theo ý trời, chưa tính tới đế hoang và hồng nhan thần niệm thân đã xem thường hai tôn thánh thể đại thành. Hồng nhan đi tới một bước, cuối cùng định thân, tuy là thần niệm nhưng lại là phong hoa tuyệt đại, nàng nhanh nhẹn đứng, ánh sáng thần thánh chiếu rọi, như mộng như ảo, trên mặt tiên khắc đầy vẻ lạnh lùng. Một phương khác, thần niệm đế hoang cũng đạp trời mà đến. Hai thánh thể đại thành, một đông một tây đã chắn ngang Diệp thần ở trung tâm. Oanh. Ầm ầm. Tinh không ông động, kịch liệt lắc lư, không chịu nổi uy áp ba người. Luận về khí thế, Diệp thần là mạnh hơn thần niệm hồng nhan và đế hoang, nhưng nếu bàn về chiến lực thì suýt chút nữa đã là hỏa hầu rồi. Dẫu sao hắn cũng chỉ là một chuẩn đế cảnh đỉnh phong, lại không có ý thức tự chủ, tất cả đều là Chu Tiên Kiếm thúc đẩy, lại thêm sự phản kháng chân chính của Diệp thần trong ý thức, chiến lực suy yếu, nếu thật sự muốn đánh hắn còn lâu mới là thần niệm đối thủ. Điểm này, lúc trước hắn bị đế hoang thần niệm bạo chui, chính là một ví dụ rất tốt. Điểm này, Chu Tiên Kiếm cũng là người hiểu rõ nhất. Thử nghĩ xem, nếu đổi Diệp thần thành thánh thể thần bí, treo cả thần cấp của Diệp thần lên, đều cho thánh thể thần bí, vậy thì không giống, hai thần niệm thân cũng không đủ dùng. Tốc chiến tốc thắng. Thần niệm của đế hoang lạnh nhạt nói, chớp mắt biến mất, hiện thân trở lại cách Diệp thần trăm trượng, trong tay cũng không có binh khí, chỉ có duy nhất một kim quyền, tiêu diệt càn khôn. Diệp thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám đối kháng với hắn, xoay người bỏ chạy. Đối mặt, hắn liền đụng vào nữ thánh thể, vừa muốn thi tiên pháp, liền vững chắc chịu một cái tát, tung tại trạng thái huyết kế giới, cũng bị đập huyết cốt bay tứ tung. Trong chớp mắt, hắn thi triển đại luân hồi thiên đạo, muốn dùng cái này bỏ chạy. Hồng nhan quát lạnh một tiếng, một tay kết ấn, động một loại tiên pháp cực kỳ huyền ảo, đúng là phong ấn lục đạo luân hồi nhãn của Diệp thần, cắt ngang đại luân hồi thiên đạo. Phong. Đế hoang giết tới, một chưởng chọc thẳng trời cao, có cấm trận đế đạo xuất hiện. Phong tỏa ta. Diệp thần gào thét, bỗng nhiên căng ra một mảnh ma giới, ma sát quay cuồng, phá vỡ cấm trận đế đạo, hồng nhan giết tới, một chưởng định càn khôn, đánh hắn bay ra sau 8 vạn dặm. Tinh không náo động, không biết có rất nhiều ngôi sao bị hắn đánh cho sụp đổ. Hai tôn thần niệm cùng chuyển động, trong lúc không cho hắn thở dốc đã vượt qua sự thảo phạt của tinh vực. Dê. Nơi sâu trong tinh không truyền đến tiếng Diệp thần gào thét, tóc tai bù xù, giống như ác ma, tức giận vì Chu Tiên Kiếm không biết đã huyết tế loại sức mạnh nào, gia trì chiến lực cho Diệp thần. Oanh. Ầm. Oanh. Đấu chiến ngừng lại, tinh vực mênh mông liên tiếp sụp đổ. Trận chiến này rất có ý nghĩa lịch sử. Ba thánh thể hoang cổ của chư thiên đều không phải bình thường, đế hoang và hồng nhan đều là thần niệm thân, Diệp thần là ma hóa, sự thảo phạt của ba người chắc hẳn là một loại quyết đấu khác. Thế nhân chỉ dám nhìn xa, không dám tới gần quan sát, ngay cả chư thiên chuẩn đế cũng không dám vọng động tiến lên, đẳng cấp những trận chiến khác, đã không phải bọn họ có khả năng tham dự, đi lên cũng là thêm phiền phức. Ai? Nhìn thấy đại chiến, mình đế thở dài một tiếng, cảm thấy rất đau lòng. Hai vị thần niệm thân ảnh đang ở đâu? Có thể liều mạng với hai tôn đại đế sơ giai thiên ma. Bây giờ lại nhất định phải bị con hàng Diệp thần hao tổn một chút, trận chiến này, bất luận là ai thắng ai bại, hai thần niệm đại thành thánh thể đều sẽ tan thành mây khói. A, Diệp thần rít gào, vang vọng tinh không, tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, mặc cho hắn có ma uy ngập trời, mặc cho hắn có thân trên thần cấp thì cũng khó có thể chống lại hai luồng công phạt thần niệm, ngay cả Chu Tiên Kiếm cũng đã xôn xao không ngừng, cống hiến sức mạnh đã đến mức độ lớn nhất, cộng thêm sức mạnh chiến đấu của Diệp thần vẫn còn thua xa Diệp thần, là do nó không thể phát huy được chiến lực thật sự của Diệp thần. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến thảm thiết, chính xác mà nói là Diệp thần thảm thiết, thân thể bị hủy một lần lại một lần, thánh cốt vàng rực rỡ, máu tươi nhuộm đen, tinh không sụp đổ, người đời xem mà hãi hùng khiếp vía, mỗi một khúc thánh cốt, mỗi một giọt thánh huyết đều có thể nghiền chết một vị chuẩn đế. Vẫn là hai thánh thể đại thành đó. Người quan sát âm thầm nuốt nước miếng, ngẫm lại lúc trước, hơn 1000 đỉnh phong cảnh vây công chuẩn đế, bị một mình hắn đánh cho chật vật cỡ nào, một vị ma thần cái thế như thế, thấy hai đại chí tôn cũng chỉ có phần bị gõ, còn đứng cũng không vững nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận tai họa này cuối cùng cũng tới. Cấp Chư Thiên Đế Tử cười nói. Chưa khỏi quá thảm. Sở Hào các nàng nắm chặt bàn tay trắng như ngọc, sắc mặt cũng trắng bệch, đã không đành lòng nhìn thẳng, mỗi một lần Diệp Thần đẫm máu, tim các nàng liền hung hăng đau nhức một lần. Phốc. Phong. Thần niệm đế hoang lăng không mà xuống, thập nhị thiên tự đại minh trận đột nhiên hiện ra. Phong. Thần niệm hồng nhan không phân biệt trước sau, ngọc thủ đè xuống, đế đạo phục hy 9981 lượt hiện ra, trận này truyền từ nhân vương, thi triển trong tay nàng, uy lực vượt xa Diệp Thần. Oanh. Âm. Hai đại pháp trận đồng loạt rơi xuống, phục hy của đế đạo hóa thành một tòa tế đàn cổ xưa, 12 chữ thiên đại minh trận, treo ở phía trên, có chữ truyện đế đạo lưu truyền, khắc vào thánh khu của Diệp Thần, khắc ở trên thánh cốt của hắn, trấn áp Diệp Thần ngay tại chỗ, mặc cho vị ma thần kia va chạm như thế nào, cũng khó thoát khỏi phong cấm, mà sát toàn thân cũng bị xóa bỏ không ít. Chu tiên kiếm vù vù rút ra từ tay Diệp Thần, xé mở một góc, bay lên trời bỏ chạy, biểu thị nó từ bỏ Diệp Thần, nếu không đi cũng sẽ bị phong ấn theo. Lưu được núi xanh, không lo không có đạo lý củi đun, nó vẫn hiểu được. Thanh kiếm này hẳn là rất phiền muộn, lại không có gì bất ngờ xảy ra, không phụ sự mong đợi của mọi người, không kiêu ngạo không xỉm nịnh thất bại, kế hoạch dày đặc như vậy, vẫn là có thêm nhiều biến cố. Chạy đi đâu? Thần niệm của Đế Hoang và Hồng Nhan hừ lạnh, thần mang giống như tiên quang đuổi giết quá khứ, kỳ vọng có thể tiêu tán trước khi diệt trừ Chu tiên kiếm, tệ nhất cũng phải làm trọng thương nó. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu tiên kiếm vù vù, tiên quang bảy màu lờ mờ, phá vỡ hư không, trốn vào hắc động. Hai tôn thần niệm một trước một sau đuổi giết vào. Oanh. Âm. Oanh. Sau đó, liền nghe tiếng oanh minh, chính là ba động đại chiến, hai vị thần niệm tất cùng Chu tiên kiếm chết tiệt kia, ở trong hố đen khai chiến, không cần đi nhìn, liền biết Chu tiên kiếm bị đè xuống đánh. Tiếng nổ dần dần nhỏ đi, cho đến khi tiêu tán. Chu tiên kiếm chạy trốn, hai tôn thần niệm đuổi giết, vùng tinh không tàn tạ kia cuối cùng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn sót lại một tòa tế đàn cổ xưa, Diệp Thần liền bị trấn áp ở phía trên. Nó vẫn như trước kia là ma, đã không còn trong trạng thái giới hạn của huyết kế nữa, cặp mắt kia đỏ tươi đến đáng sợ, hiển thị rõ tính bạo ngược và hiếu sát, lúc nào cũng muốn phá tan đại trận thế nhưng lại không có thực lực cỡ đó. Thật lâu sau, mới thấy thế nhân từ bốn phương tụ tới, đông nghìn nghịch một mảnh. Cuối cùng bị trấn áp. Mắt thấy Diệp Thần trên tế đàn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là lạ, con hàng kia quá mạnh, hơn 1000 chuẩn đế đỉnh phong còn không bắt được, lại còn phải có hai thánh thể đại thành ra tay mới trấn áp được hắn, sau đó ra ngoài làm yêu sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Chúng ta đánh hắn một trận thôi. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ. Lời vô nghĩa như thế, không người nào trả lời, Diệp Thần bị trấn áp không giả, nhưng ma tính vẫn còn đó, bất kể đại sở chuẩn đế hay tán thần cổ địa đi ra đều biết rõ ma tính của nó chứ không phải đơn giản như vậy, trời mới biết được ma tính của nó có thể xóa bỏ hoàn toàn hay không. Một bên khác, đám sở linh đã chạy về phía tế đàn. Nhưng khiến người khác kinh ngạc chính là, không chờ các nàng tới gần tế đàn kia đã thấy trên tế đàn có một tầng vần sáng màu vàng lan tràn, cũng không hề có lực lượng hủy diệt đẩy các nàng ra. Đám chuẩn đế đỉnh phong sau cùng cũng như thế, đều bị vần sáng màu vàng kia đẩy ra, tựa như lục thân thật sự không nhận, cũng phản phất như đang nói, chỗ nào mát mẻ thì đợi ở đó. Thế cho nên, trong phạm vi 10 vạn trượng tế đàn không một ai có thể tới gần. Sao lại như thế? Các nàng sở tụ đều nghi hoặc. Tế đàn có cấm chế. Thánh Tôn chậm rãi nói, cấm chế của nữ thánh thể. Ngụ ý rất rõ ràng, con người đặc biệt mới có thể đi qua. Người đặc biệt. Đó phải là ta. Tiểu Viên Hoàng nhấp nhấp lông khỉ, một bước bước qua, tốt xấu gì cũng là huynh đệ, thân hơn huynh đệ ruột thịt, dù sao cũng phải cho ta chút thể diện. Xấu hổ hơn chính là, y vừa đặt chân vào vùng tinh vực kia liền bị đụng bay ra ngoài. Sự thật đã chứng minh, mặt mũi con khỉ này quả thực không đáng tiền, còn khiến mọi người phải khinh bỉ không ít, một đám con dâu của thánh thể cũng không cho vào, mặt mũi sao lại lớn như vậy. Tiểu Viên Hoàng ho khan, cúi đầu, yểu xìu không nghe lời. Trong lúc mọi người nghi, hoặc thì lại có người đặt chân lên tinh không kia. Đó là một bóng hình xinh đẹp, thần tư tung tăng, gót sen uyển chuyển, nhìn kỹ một chút, không phải chính là Bắc Thánh sao? Khiến thế nhân kinh ngạc chính là nàng lại không bị hạn chế. Rất hiển nhiên, nàng chính là người đặc biệt kia. Thiên lão cầm. Thế nhân đa số nhíu mày, rất là khó hiểu. Không hiểu là được rồi. Vừa là cấm chế do nữ thánh thể bố trí, vừa có thâm ý riêng của nàng, hoặc là nói Hồng Nhan đã sớm biết thân phận chân thật của Bắc Thánh, hơn phân nửa đã tính được cảnh tượng hôm nay, có thể tới gần Diệp Thần thì phải có tiên lực tịnh thế mới được, toàn bộ chư thiên vạn vực cũng chỉ có một mình Bắc Thánh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bắc Thánh lại từng bước một đi về phía tế đàn cổ xưa. Hình thái của nàng đã thay đổi trong lúc hành tẩu. Cái gọi là hình thái biến hóa, chính là chỉ là nàng mang trên người tiên y, đổi thành một bộ giá y đỏ tươi như lửa, tay áo phiêu diêu, phối hợp với dung nhan tuyệt thế kia của nàng, thật đẹp phong hoa tuyệt đại. Cái này, thế nhân nhìn một mặt mộng bức, sao còn mặc áo cưới vào chứ? Mấy nàng Sở Hào đều là nhíu mày, thuộc về Nam Minh Ngọc Súc, tự như đoán được cái gì, một màn này cùng nàng năm đó tương tự thế nào. Ánh mắt nghi hoặc nhìn thế nhân, Bắc Thánh làm như không nghe thấy. Hôm nay, cuối cùng bà ta cũng làm càng một lần, ở dưới sự chú ý của người đời, vì người yêu mà mặc giá y đỏ như hoa, hình ảnh bực này, bà ta không biết đã ảo tưởng bao nhiêu năm rồi. Ai? Nhân Vương thở dài, không đành lòng nhìn tiếp, một thân một mình lặng lẽ xoay người, tàn hồn của Nhân Hoàng, ngày thường không đáng tin cậy, hôm nay rất đứng đắn, bỗng lưng hơi có vẻ mờ ảo, từ khi tàn hồn hóa thành hình người, nhìn chính là nhân thế tang thương, chính là thấy vui vẻ hòa hợp. Bắc Thánh hôm nay, cùng với hình tượng Nam Minh Ngọc Súc năm đó ra sao, đều mặc áo cưới, đều yêu Diệp Thần, một người kéo dài tính mạng cho hắn, một người muốn trừ ma cho hắn. Cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu bí ẩn này giống như Nhân Vương. Thần sắc của nhiều người hơn là đặc sắc. Rõ ràng, giá y của Bắc Thánh là mặc cho Diệp Thần, nhưng các thê tử của Diệp Thần đều có mặt ở đây, dáng vẻ trắng trợn, có phải có chút không thích hợp hay không? Cuối cùng Bắc Thánh bước lên tế đàn kia, đứng trước người Diệp Thần. Y giá của ta, đẹp hay không đẹp? Bắc Thánh cười nhẹ nói, duỗi bàn tay ngọc ngà ra, nữ tử đầy vẻ nhu tình vuốt ve khuôn mặt của Diệp Thần, muốn thay hắn xóa đi vẻ dữ tợn không nên có trên mặt. Vuốt vuốt lấy, liền thấy trong cơ thể nàng tràn ra một mảnh lại một mảnh tiên quang, trắng noãn không tì vết, không nhiễm chút trần thế bẩn thỉu, cái thế gian này lại tìm không ra lực lượng tinh khiết hơn tiên quang bực này. Tịnh thế. Thiên Tru Địa Diệt khinh thì, vẻ mặt kinh dị. Tịnh thế. Ngũ Đại Thiên Vương cũng lẩm bẩm, lông mày nhíu lại, đều nhận ra vinh quang của Bắc Thánh, tưởng là trùng hợp, nhưng với tịnh thế lực này thì không phải là trùng hợp nữa. Lại có tiên lực tịnh thế. Đế Cơ khẽ nói, nhận ra lực lượng cỡ đó. Đám chuẩn đế hít sâu một hơi, đến tận đây mới biết ngụ ý trong đó. Tế đàn trong mắt thế nhân đã bị tiên lực tịnh thần kia chiếu chiều, Diệp Thần liền đắm chìm trong đó, mà sát quấn quanh thân hắn, hễ dính phải lực lượng tịnh thần, trong nháy mắt sẽ tiêu vong. Cùng lúc đó, bên trong ý thức của Diệp Thần cũng có thêm một bức tranh tuyệt đẹp. Diệp Thần vẫn còn đang chém giết, bỗng nhiên ngước mắt lên, liền thấy mưa ánh sáng lăng thiên, trắng tinh không tì vết, lực lượng tinh thuần, trong ý thức u ám, có chút rực rỡ tươi đẹp. Tiếng kêu thê lương thảm thiết đột ngột vang lên, truyền ra liên miên không dứt, phàm là ác quỷ dính phải mưa ánh sáng đều bị hóa diệt, mà sát huyết hải đều tiêu tán. Trong hư không, mặt quỷ thần bí của thánh thể, mặt quỷ của ma thiên đế, mặt quỷ của lục thiên đế tử, đều có thêm một chút sợ hãi, khuôn mặt vốn dữ tợn càng lộ vẻ vặn vẹo. Diệp Thần khẽ nhíu mày mờ mịt nhìn, không biết sức mạnh cỡ nào mà Lăng Thiên Tiên Vũ lại biết được màn mưa ánh sáng kia đã làm cho thế giới ý thức của hắn trở nên sáng sủa. A, hắn xem lúc, tiếng kêu rên chợt vang lên, mặt quỷ thần bí của thánh thể ầm ầm nổ tung. Sau đó chính là mặt quỷ của Lục Thiên Đế bị chôn vùi thành tro, nhưng sau đó vẫn không hiện ra, chỉ còn mặt quỷ của Ma Thiên Đế đang vặn vẹo trong hư không. Ngươi không diệt được ta. Ma Thiên Đế mặt quỷ gào thét, rất ngoan cường nói, khi thì cười dữ tợn, khi thì hiển lộ sợ hãi, thanh âm tràn đầy ma lực, Diệp Thần nghe được đều tâm thần thất thủ. Đúng là chỉ dựa vào tiên lực tịnh thần mới không thể tiêu diệt được nguyền rủa. Cho nên, bên trong tiên lực tịnh thế, còn cần thêm một mạng nhúng máu. Trên tế đàn, Bắc Thánh nhu tình cười một tiếng. Sau đó, chỉ thấy thân thể uyển chuyển của nàng hóa thành tiên quang từng tấc một, dung nhập vào trong sức mạnh tịnh thế, nàng mang tiên lực tịnh thế, chính là sinh mệnh nhúng máu kia. Nàng! Nàng muốn hiến tế! Thế nhân cả kinh! Tiên tử! Các nàng Sở Hào lại vọt tới, sắc mặt trắng bệch, nếu cần người hiến tế, các nàng mỗi một người đều nghĩa vô phản cố, không muốn gặp tình nhân si tình kia, lưu lại kiều diễm đầy trời. Ông! Tế đàn lại rung lên, vẫn là vầng sáng vàng ống kia được đẩy chúng nữ ra ngoài, là muốn có người hiến tế, nhưng người nọ chỉ có thể là Bắc Thánh, những người khác hiến tế cũng không thể xóa bỏ lời nguyền của thiên đế. Cái bệ ngạn này đã định trước là của nàng. Khó! Chẳng trách phải mặc giá y, quá nhiều người minh ngộ, kinh ngạc nhìn. Nữ tử si tình, đã biết phải chết, làm sao còn quan tâm đến cái gì rụt rè, sẽ lớn mật vì người mình yêu, mặc giá y đỏ tươi, là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nhất định phải có người hiến tế. Tiểu Viên Hoàng nắm chặt côn sắc màu ô kim, thần mang mắt lửa kim mắt bắn ra bốn phía. Câu hỏi này không ai trả lời, rất hiển nhiên, đáp án là chắc chắn. Đây nên là một cuộc hôn lễ thê lương, tân nương thanh tĩnh, tân lang mê mang, tòa tế đàn kia, chính là phòng mới của hai người, mà chúng sinh, chính là người chứng kiến đối với tân nhân. Bắc Thánh không quay người lại, chỉ nhìn Diệp Thần, đôi mắt đẹp như nước, mơ mơ hồ hồ. Nàng nhớ lại di tích viễn cổ năm đó, có một tên phóng đảng lột sạch quần áo của nàng. Đó là bắt đầu từ đêm đó, nàng yêu một tên lưu thương tên Diệp Thần. Mà một cái chớp mắt này, nàng rất hy vọng thanh niên trước mặt này có thể mở mắt ra, nhìn nàng một cái, nhìn xem nàng mặc áo cưới có phải là một tân nương xinh đẹp hay không. Đáng tiếc, Diệp Thần tán đi, đã ngất rồi, nhất định không thể tỉnh lại, giống như một pho tượng được khắc bằng đá, tắm trong tiên quang tịnh thế, lặng lặng đứng lặng. Bỗng nhiên, thân thể Diệp Thần rung lên, thánh khu ở một tấc hóa thành tro bụi. Một màn đó tự như ảo mộng, một thanh niên, một nữ tử, một đại sở hoàng giả, một huyền hoang bắc thánh, một thánh khu hóa thành tro tàn, một tiên thân đang hóa thành tiên quang. Khác biệt chính là, một bên muốn ứng kiếp, một bên muốn chôn vùi. Bắc thánh khóc, hai mắt đẫm lệ, nàng muốn chôn vùi, hắn phải ứng kiếp rồi. Lần này đi, chính là vĩnh sinh vĩnh thế, đợi hắn nhớ lại nàng, không biết phải đến năm nào. Diệp Thần, người có nhớ ta không? Bắc thánh khóc cười, nhu tình như nước, còn đang vuốt ve tay của khuôn mặt Diệp Thần, cũng từng tấc hóa thành tiên quang, nước mắt của nàng, giá y của nàng, tình duyên của nàng, cũng đều trở thành một luồng tình thế chi lực, mang theo một chút không nở, tan thành mây khói. Trên tế đàn, không còn có hai bóng người, một ứng kiếp, một người đã chôn vùi, lưu lại trên thế gian, chỉ là một tình duyên hoang tàn khắp nơi. Tiếc nuối chính là, từ đầu đến cuối, Diệp Thần chưa mở mắt nhìn tân nương kia một cái. Tinh không, phản phất như dừng lại trong chớp mắt đó, yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn, quá nhiều người con mắt đều ướt nhẹp, không biết là đau lòng hay là cảm động. Vì thế gian tình là gì, người trực giáo sinh tử tương hứa. Bao nhiêu nữ tử si tình, dùng sinh mệnh suy diễn những lời này. Đệ thập hoàng của đại sở là may mắn, có nhiều nữ tử như vậy, nguyện vì hắn mà bỏ cả tính mạng, như Sở Linh Nhi, như Cơ Minh Ngọc Súc, như Liễu Như Khói. Cung tiễn tiên vương. Không biết bao lâu, mới nghe nói. Chính là ngũ đại thiên vương, thiên tru địa diệt, thiếu niên đế cấm khu đồng loạt chắp tay cúi người. Giờ phút này, không cần hỏi thêm, liền biết nữ tử kia chính là một nữ tiên vương của cổ thiên đình, không biết vì sao lại sa đọa trần thế, không biết vì sao lại chọc phải tình duyên, hiến tế bản thân, biến thành tịnh thế, chỉ vì một người tên Diệp Thần mà xóa bỏ nguyền rủa. Một câu cung tiễn các tiên vương, các lão bối đều liếc mắt nhìn sang, không biết nữ tử kia có quan hệ thế nào với ngũ đại cấm khu, ở trong thiên đình cổ xưa, có thân phận ra sao. Nhưng, càng nhiều người lại im lặng, như một đám đế tử, phần nhiều là thở dài, như đế cửu tiên cùng Chu Tước công chúa các nàng, thì là tràn ngập hơi nước. Từ hôm nay trở đi, huyền hoang không còn Bắc Thánh. Ông. Phía trên mịt mờ, có thể thấy được hai đạo tiên quang hiển hiện, xẹt qua tinh không mênh mông, bay về phía Chư Thiên Môn đại sở, cẩn thận nhìn xem, cũng không phải là tiên quang, mà là hai kẻ đần độn. Bọn họ, tất nhiên là Hồng Trần cùng Lục Đạo. Diệp Thần ứng kiếp, bọn họ thì lại bị thần niệm của đế hoang tách ra, gia trì phong ấn, một lần nữa đưa về đại sở. Hai tên đần độn này, một mình sách ra cũng không đáng sợ, nhưng một khi hợp thể với Diệp Thần thì lại rất đáng sợ, có chiến lực đồ đại đế. Oanh. Âm âm. Đại sở hoàng giả ứng kiếp, huyền hoang bắc thánh tán diệt, nhưng Chư Thiên Tinh Không cũng không yên tĩnh, giống như có đại chiến, có thể nghe chấn động tinh không ầm ầm, lại tìm không thấy nguồn gốc. Nhưng, thế nhân đều biết, tiếng vang truyền ra từ không gian hắc động. Đúng vậy, là hai thần niệm thân còn đang truy sát Tru Tiên Kiếm. Từ sau khi vứt bỏ Diệp Thần, dọc đường nó đều chạy trốn, kiếm thể có rất nhiều vết nứt, tiên mang bảy màu toàn thân cũng ảm đạm tới cực điểm, không dám quay lại đại chiến mà chỉ bỏ chạy mất mạng. Tu sĩ Chư Thiên, lòng đầy căm phẫn, điên cuồng gào thét, bất kể là đời trước hay là tiểu bối, đều nghe theo tiếng nổ ầm ầm, nếu không có Tru Tiên Kiếm, thì trời sinh sẽ có tai ác bực này, tử thương vô số, nhuộm đỏ thế gian này. Người của Cửu Lê tộc cũng từ huyền hoang chạy tới, cũng là tới muộn. Thần nữ nhà họ đã mai táng trong tinh không, đến cuối cùng cũng không thể thấy được nàng, từng người đều huyết lệ tung hoành, sát cơ đối với Tru Tiên Kiếm đã sâu đến linh hồn. Trong hố đen, Tru Tiên Kiếm như một đạo thất thải tiên quang, hai tôn thần niệm như hai đạo kim sắc thần mang, một trước một sau, làm cho hắc ám vô biên kia tăng lên ba vòng sắc thái rực rỡ. Nhanh, mau lên. Ánh mắt thần niệm đế hoang như ngọn đuốc, thân thể sáng lạn, kim huy tràn ngập, tinh nguyên đang thiêu đốt, toàn thân đều đốt lên liệt diễm màu vàng, tăng lên cực hạn tốc độ cùng sức chiến đấu. Thần niệm hồng nhan cũng như thế, đã khai toàn bộ cấm pháp, mi tâm khắc cửu đạo cổ lão thánh văn, dưới phụ cận thăng hoa, tràn ra ánh sáng chói mắt nhất, như một đoàn kim sắc khói lửa. Thế nhưng, bọn họ đều không phải bản tôn. Chuyện như thế này, cho dù hai đại bản tôn của hắn có tới đây thì cũng khó hạ được thanh tiên kiếm bảy màu kia, cũng không phải đánh không lại, là không thể đuổi kịp, phương pháp trốn chạy của nó chính là vô địch thiên hạ. Trong lúc đuổi giết, khí thế của bọn họ đang suy yếu vô hạn. Thần niệm có thời gian hạn chế, đến một loại giới hạn nào đó đều sẽ tiêu tán trên thế gian, thần đến cũng vô dụng. Chính vì vậy, hai người mới vội vàng như vậy, bất kể đại giới gia trì tốc độ, muốn đồ diệt Chu Tiên kiếm kia, kém nhất cũng phải làm nó trọng thương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu Tiên kiếm ong ong kịch liệt, chỉ trốn không chiến, đã biết là thần niệm bản thân, kẻ ngu si mới có thể chiến đấu, chỉ cần vượt qua hạn thời hạn của một giới định nào đó, hai thần niệm thân kia sẽ tự biến mất. Đoạn đường này, không biết đuổi theo bao xa, cũng không biết vượt bao nhiêu hắc ám. Ai? Chẳng biết lúc nào mới nghe được chỗ sâu trong hắc động, truyền đến hai tiếng thở dài của thần niệm. Bọn họ đều đã đại nạn buông xuống, thân thể hoang cổ rung rẩy, tất cả đều hóa thành một thanh tiên kiếm, huyết tế toàn bộ, trong chớp mắt trước khi tiêu tán, đổi lấy một đòn cuối cùng. Sao? Leng keng. Đòn đánh này của hai người đều đánh trúng mục tiêu, Chu Tiên kiếm bị chém bay ngang dọc, vết rách trên thân kiếm càng nhiều, suýt nữa nổ tung ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng nó vẫn không sụp đổ. Đến lúc này, hai thần niệm đều tiêu tán, mang theo một tia không cam lòng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắc động quạnh hiu, Chu Tiên kiếm còn sót lại, tranh minh mà động. Nó giống như phẫn nộ, cũng như là đang bừa bãi, phản phất đang giữ tận cười to, không kiêng nể gì cả, nó thất bại không giả, nhưng nó còn sống, sống sót chính là hy vọng, nó còn có thể tạo tai ác, không có thần niệm thân tọa trấn, đợi nó sức chiến đấu khôi phục, chư thiên cũng không ai có thể ngăn cản. Trong bóng tối, nó lại biến mất không thấy đâu nữa. Mỗi khi gặp được con mắt của Minh Đế và Đạo Tổ đều phát ra ánh sáng óng ánh, muốn tìm tung tích của Chu Tiên kiếm, nhưng mỗi một lần đều tìm không được, không phải tầm mắt của chí tôn thấp, là động pháp của Chu Tiên kiếm quá cao, nếu không phải như thế, Đế Hoang và Hồng Nhan sao có thể bắt không được nó, thật sự có thể trốn tránh được. Chỉ một động thuật của Chu Tiên kiếm thôi cũng không sao, chư thiên tướng vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Thần niệm bản thân bị hủy diệt, tình không khắp chư thiên cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Sắc mặt của đám chuẩn đế đỉnh phong đều rất khó coi, hình như biết Chu Tiên kiếm vẫn còn sống, bản tôn cũng không bắt được nó, càng đừng nói đến thần niệm, không bao lâu nữa nó sẽ còn làm loạn. Tuyết Nhi, cha mang em về nhà. Tinh không yên tĩnh, cuối cùng cũng chỉ vì một lời nói khàn khàn mà bị phá vỡ. Đó là thánh chủ Cửu Lê tộc, phụ hoàng của Bắc Thánh. Đúng vào lúc tráng niên, nhưng lưng eo của Cửu Lê thánh chủ lại vô cùng còng, sắc mặt cũng già nua một phần, bước chân đều già nua, một tiếng Tuyết Nhi khàn khàn, mang theo tình yêu của cha hiền, nâng lấy đế kiếm tàn phá của Bắc Thánh, từ từ tiến xa, đó là di vật duy nhất của nữ nhi. Tiền bối. Các nàng Sở Hàm vội vàng tiến lên. Thôi thôi. Cửu Lê thánh chủ cười khổ một tiếng, không để ý tới bất luận kẻ nào nữa, cũng sẽ không trách bất luận kẻ nào, chỉ trách lão sinh ra một nữ nhi si tình. Ai? Chuẩn đế đỉnh phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi xoay người, một cô nương tốt biết bao, nói không thì không có, cái con tiện nhân dịp thần kia, mẹ nó lại thiếu nợ một đứa. Huyền Hoang không còn Bắc Thánh. Mấy người Trung Hoàng, Nam Đế, Tây Tôn đều thở dài rời đi, ngày thường trông sống như Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, cũng đều yếu xìu như không có mấy, đều không hỏi chuyện của lão cha. Giống như tiểu cửu tiên và thần nữ linh tộc các nàng, hai người lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ, là đau lòng cũng là cảm động, đó là một tỷ muội tốt, nhưng lại tận mắt nhìn nàng mai táng. Hỏi thế gian tình là cái gì a? Các đế tử chư thiên thở dài, chạy phương xa. Ngũ đại thiên vương cấm khu cũng rời đi, im lặng không nói gì, năm vị thiếu niên đế đồng thời yên lặng đi theo, khó nén chính là thương tâm, một tôn Tịnh Thế Tiên Vương, chung quy khó thoát khỏi thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Tinh không lớn như vậy, bóng người mơ hồ dần dần trở nên trống trải. Mỗi một người khi rời đi thì không khỏi thở dài, khi nhìn thấy cuộc đại chiến kinh thế thì cũng thấy được tình duyên vô cùng thê mỹ, một cô gái si tình, là người yêu mà nàng yêu, đã hiến tế cả đời mình. Vùng tinh không kia, chỉ còn sót lại Sở Hào các nàng, đôi mắt đầy lệ quang. Bắc Thánh đã bị chôn vùi, Diệp Thần ứng kiếp rồi, sau một hồi tai nạn có lẽ còn có một hồi tai ương, có lẽ, cái người tên Diệp Thần kia cũng sẽ bị chôn vùi trong ứng kiếp. Các nàng cũng rời đi, quần áo ôm Diệp Thần, từng bóng dáng cô đơn, vẻ mặt thê lương. Ngay cả Diệp Linh ngày thường cũng dí dỏm, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chảy đầy nước mắt. Tinh không bị tàn phá không còn bóng người nữa, chỉ có tinh sa trong chơi, kèm theo đó là một khúc nhạc chết chóc cổ xưa, mang theo một đoạn tình duyên cổ xưa, chạy hướng tinh không bên kia bờ. Rất nhiều năm sau đó, có người đi ngang qua vùng trời sau này, hơn phân nửa đều sẽ nhớ tới nữ tử si tình kia, mặc áo cưới tân nương đỏ tươi, chôn nàng một đời tình duyên. Có thể thán phục rằng Diệp Thần cũng chẳng thèm mở mắt, đã đến tình cảnh không biết ai loại trừ ma tính, lại càng thêm không biết có một cô gái nhu tình đã chôn vùi hương hoa khuynh thế của hắn. Một hồi tai nạn đột nhiên xuất hiện, cuối cùng đã kết thúc ở trong vết tích côn bằng, thương vong của chư thiên không ít, cấm khu cũng giống như thế, một loại nội tình nào đó của Minh Thổ, gần như bị tiêu hao gần như tan vỡ. Ngoài ra, chính là hai thần niệm thân, có thể liều mạng với hai vị thiên ma sơ cấp đại đế, lại đều chào hỏi Diệp Thần, nếu như tính toán như vậy, chư thiên xem như tổn thất hai vị đế. trận tai nạn này, thương thế thảm thiết đến cỡ nào. Sau tai ách nạn, chư thiên bình tĩnh, lại có người vui mừng có người sầu. Như Cửu Lê tộc, đau đớn, thương tâm, cả tộc khóc lóc thảm thiết. Mà như Hồng Hoang tộc, lại mừng rỡ như điên, có thể nói cả tộc cùng ăn mừng. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì tràng tai nạn này, chỉ vì Diệp Thần ứng kiếp, cấm chú đế đạo đã giải, cũng đã đoán ra Đế Hoang và Hồng Nhan, cũng không ở chư thiên, hai thần niệm cũng bị mai một rồi, nói trắng ra một chút, chư thiên đối với Hồng Hoang đại tộc hắn đã không còn uy hiếp nữa rồi. Đã biết vô uy hiếp, bọn họ như thế nào lại cam tâm sa đọa ở các vực, chắc chắn tài xế giết trở về chư thiên, giờ phút này chỉnh thể chiến lực của Hồng Hoang tộc còn ở trên chư thiên. Cái này đều là nhờ Tru Tiên kiếm. Chính là nó, giải Hồng Hoang đế đạo cấm chú, có thể nói như vậy, chỉ cần có thể cho chư thiên thêm phiền phức, nó cái gì cũng làm được, càng loạn càng tốt, càng loạn nó mới càng có cơ hội đạt tới mục đích nào đó, bại liên tục một lần, nó ác niệm đã thành càng phát ra nồng hậu. Ban đêm Ngọc Nữ Phong, yên tĩnh tường hòa. Mảnh rừng trúc nhỏ u tĩnh kia lại có thêm một ngôi mộ, chôn cất là Bắc Thánh, chính là một mộ phần của Y Quang, trên tòa mộ bia kia chính là khắc tên của nàng. Các nàng Sở Hào đều có mặt, sắp xếp hai hàng chỉnh tề, đối với phần mộ, hành đại lễ một tông môn, chính là nữ tử này tán một đời công vĩ, cứu trượng phu của các nàng. Lão phụ thân, sao người không hao tâm tổn trí một chút? Tiểu Diệp Linh ngồi xổm trước mộ bia Bắc Thánh, cắm từng cây xạ hương vào trong lư hương, tế điện chính là mẫu thân. Giọng điệu của tiểu cô nương mang theo u oán, biết rõ tình cảm của Bắc Thánh nhưng lại tạo thành một đoạn kiều diễm, đến rồi mà vẫn không mở mắt liếc nhìn nàng một cái, chí tử, nàng đều mang theo tiếc nuối. Các nàng Sở Hào đều im lặng, trượng phu của các nàng đều hiểu. Hắn là một người bị trời phạt, cả đời cũng làm bạn với ách nạn, không phải hắn vô tình, là trời phạt vô tình, phàm là những người có quan hệ với hắn đều sẽ không có kết cục tốt, nhất định sẽ là một cô mệnh, nhưng cho dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng chưa bao giờ cô phụ bất kỳ một người nào trong các nàng. Ai? Minh Đế thở dài, nhìn ngôi mộ kia, chậm rãi khoanh tay. Lần này cũng nhờ có Diệp Thần ứng kiếp, nếu không hắn nhất định sẽ đưa Diệp Thần qua đây hỏi han kỹ lưỡng một chút, thằng nhóc con, có phải tức phụ làm vợ nhà ngươi hay không đều phải chết một lần. Đêm khuya, dần dần sâu hơn, chúng nữ yên lặng xoay người. Vẫn là dưới gốc cây già kia, đám thê tử của đại sở đệ thập hoàng, đều lặng lặng ngước nhìn bóng mờ, không biết trượng phu của các nàng đã ứng kiếp đến nơi nào, có thể bình an qua ải hay không. Cơ Ngân Sương cũng ở đây, lặng lặng ngồi, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, như một pho tượng băng, lại càng giống một con rối, từ trên gò má nàng, không tìm ra được tình cảm con người. Từng có người đàn cửu ưu tiên khúc cho nàng, nhưng lại vô dụng. Đúng như lời tiểu cửu tiên nói, giấc mộng không phải phản phệ bình thường, mà cần có tình nhân đến đàn, còn phải lưỡng tình tương duyệt, cả chư thiên, cũng chỉ có Diệp Thần, cũng phải để hắn đàn hồi. Đáng tiếc, Diệp Thần ứng kiếp nhập thế, không biết phải chờ bao nhiêu năm, nếu như không cẩn thận chôn thay trong ứng kiếp, tổng thất của chư thiên kia không phải chỉ là một vị thiếu niên đế. Cửu nương, Linh Nhi sẽ trang điểm xinh đẹp của nàng, chờ cha trở về. Diệp Linh thì thào khẽ nói, nắm một cái lược, đang chải mái tóc cho Cơ Ngân Sương, cửu nương của nàng, bị mộng đạo phản phệ, đã thành một người ngơ ngơ ngác ngác. Ai? Trên ngọn núi đối diện, Tàn Hồn Long Đế thở dài một hơi. Hai vị thiếu niên đế của chư thiên, một người đi ứng kiếp, một người đang đần độn, ai cũng không biết, nàng còn có thể thanh tỉnh hay không, ai cũng không biết, hắn có thể sống sót trở về hay không. Thời đại này, thật đúng là thú vị. Diệp Thần chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, tâm trí phiêu bạc, khó có thể ổn định. Ý thức của hắn đã khôi phục thanh minh, mặt quỷ của Ma Thiên đến ngoan cường cũng đã tan vỡ, nhưng mưa tiên trên trời vẫn còn đang rơi đầy trời, sạch sẽ mà rực rỡ. Đến nay, hắn ta cũng không biết sức mạnh đó là gì, cũng không biết là ai, mà tính đã xóa đi hắn ta, chỉ biết mình đã ứng kiếp rồi, nói chính xác hơn là, đang trên đường ứng kiếp. Tiên quan ứng kiếp của hắn khác với những người khác, có chút quái dị, giống như lạc đường, từ nơi sâu thẳm thoát đi, phản phất như đang chọn lựa nơi ứng kiếp, kéo dài không ngừng. Không được, sẽ chạy tới minh giới. Trên giới Minh Sơn, Minh Đế vẫn an ổn ngồi đó, hai tay nắm chặt, hai tròng mắt đông đưa theo tiên quan ứng kiếp của Diệp Thần từ trên xuống dưới, ngắm nhìn nó chạy tán loạn. Hắn đang xem, đạo tổ cũng đang xem. Ánh mắt hai đại chí tôn lộ vẻ kỳ quái, đã trấn thủ thiên minh lưỡng giới vô số năm tháng, nhìn chư thiên nhân ứng kiếp rất nhiều, Diệp Thần kỳ lạ như thế mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ứng kiếp nhập thế, con mẹ nó ngươi cũng phải đi ứng đi chứ. Tới lui làm gì? Cũng đang quan sát đám người nhân vương kia. Thiên địa nhân tam giới, ngoài trừ Minh Đế và đạo tổ, cũng chỉ có ông ta nhìn thấy, sau khi trở về đại sở, đã chính nhi bát kinh nhìn hơn nửa đêm, đến nay vẫn chưa thấy kết quả ứng kiếp. Ngươi cũng là nhân tài mà. Nhân vương thổn thức, không ngừng tặc lưỡi. Trong khi nói chuyện, đám chuẩn đế đại sở hạ xuống đỉnh núi, làm cho người ta ba vòng ngoài vương trong vòng vây, một đôi mắt thần nhìn chằm chằm, sợ con hàng này chạy mất. Thấy Nhân Vương ngẩng đầu nhìn hư vô, đám chuẩn đế cũng ngẩng đầu theo, nhưng không nhìn thấy gì cả, mặc dù chiến lực mạnh hơn Nhân Vương, nhưng tầm mắt này chỉ thiếu chút nữa là hỏa hầu. Ngươi nhìn cái gì vậy? Địa lão chọc chọc Nhân Vương. Ngươi quản ta? Nhân Vương thu hồi ánh mắt, chỉ lo vùi đầu dụi mắt nhìn hơn nửa đêm, hai mắt đều nhìn hoa cả rồi, nhưng tiên quang ứng kiếp của Diệp Thần vẫn để đó tản bộ. Hắn ứng kiếp đã đến nơi nào? Chiến Vương thản nhiên nói. Không biết. Không biết, để cho ngươi không biết. Đông Hoàng tâm tư bưu hãn, một cước đá bay Nhân Vương, lực đạo rất đủ phân lượng, thiếu chút nữa cho tên cặn bã trong truyền thuyết này đạp thành một đống. Không chờ Nhân Vương bò lên, tất cả chuẩn đế đã lên tới. Hình ảnh phía sau cực kỳ đẫm máu, Nhân Vương từ bị đạp ngã xuống không đứng lên, bị đám già này tát, mũi không phải mặt mũi thì không phải, bị đạp cho một trận mãnh liệt. Chuẩn đế của đại sở, đánh người chưa bao giờ cần lý do. Nhưng lần này bọn họ đều là danh chính ngôn thuận, tàn hồn của Nhân Hoàng, thủy tổ của Chu Thiên, nếu ngươi không biết, quỷ cũng không tin, không muốn nói thì không muốn nói, nói những thứ vô dụng này, cùng bọn ta tán gẫu, hậu quả rất nghiêm trọng, là muốn bị đánh. À, ban đêm yên tĩnh, Nhân Vương kêu thảm thiết, tự mang khí chất vương bát, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đợi đám chuẩn đế đi rồi, trên đỉnh núi chỉ còn lại một chữ to. Hình thái Nhân Vương trước sau thảm như một, trong miệng phun ra bọt máu, toàn thân trên dưới đều là dấu chân, thật sự là bị gãy xương nát thịt, liếc mắt nhìn lại, nghiễm nhiên đã thành một đống. Trời đất chứng giám, lần này hắn thật sự không biết, Diệp đại thiếu gia ứng kiếp tiên quan, xác thực còn chưa nhập thế, còn bỏ lại tán loạn đầy trời đầy đất kia đâu. Trời mới biết sẽ ứng kiếp đến đâu. Minh đế và đạo tổ thấy họ, chỉ có thể gửi chữ hai người bọn họ, đáng đời. Người nhà hoàng không biết là sẽ không bịa đặt vớ vẩn. Không biết thì không biết, còn nói kiêu ngạo như vậy, ngày đầu tiên ở đại sở. Không biết người nhà ngươi đều mẹ nó bệnh tâm thần à, tất nhiên Diệp Thần không biết việc này. Vị hoàng thứ 10 của đại sở đã từng tàn nhẫn giết đế, sức chiến đấu bá thiên tuyệt địa, có cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua, nhưng lần này nhập thế là lần đầu tiên đột phá thiên hoang, không có kinh nghiệm. Minh đế đã nhìn tới mức không kiên nhẫn, rất nhớ tới tiên quan ứng kiếp của Diệp Thần kia, xách đến minh giới, sau đó nâng nồi sắt lớn lên, rót nước vào bên trong, để một ít gia vị, một nồi hầm. So với hắn, đạo tổ đáng tin cậy hơn nhiều, đang âm thầm suy diễn, xuất hiện chuyện quỷ dị bực này nhất định là có nguyên nhân, bằng không sao lâu như vậy vẫn chưa nhập thế. Chẳng lẽ lại dẫn dắt ký ức ứng kiếp? Đạo tổ lẩm bẩm nói. Mang trí nhớ, thế này cũng được. Minh đế nhướng mày. Nàng từng nói, có tiền lệ ứng kiếp bậc này. Nàng chưa từng nói với ta. Minh đế vội ho một tiếng, tự biết người kia là ám chỉ ai. Lời này vừa nói ra, ánh mắt đạo tổ lại nghiêng đi, cách bình chướng hai giới, liếc mắt nhìn Minh đế, người đi cấm khu liền quấy rối, bị đánh bình thường, không nói bí mật với ngươi, vậy cũng rất bình thường, đã sớm nói với ngươi, đi vào thành thành thật thật, người nhà không nghe. Đợi đến khi thu hồi ánh mắt, đạo tổ lại nhìn Diệp Thần ứng kiếp tiên quan. Thật lâu sau, mới nghe hắn nói tiếp, hắn đến đây còn chưa nhập thế, chắc chắn là vì ký ức của hắn, cùng với tiên lực tình thế kia, thân phận hắn, huyết mạch bổn nguyên của hắn, bất kỳ một sai lệch nhỏ nào trong huyết mạch của hắn đều có thể khiến cho ký ức ứng kiếp mang theo, đã có biến số bực này, tự có khác biệt với ứng kiếp bình thường, như vậy cũng là bình thường. Xuất loại bạc tùy. Mình để hít sâu một hơi, nói nhiều hơn nữa, cũng không sáng tạo bằng bốn chữ này. Hai đại chí tôn không tiếp tục nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào. Là do Diệp Thần quá ưu tú, phải nhìn chằm chằm, ứng kiếp đến minh giới không có việc gì, ứng kiếp đến thiên giới cũng không sao, nếu ứng kiếp đến thiên ma vực, vậy thì vô nghĩa, sẽ gây hỗn loạn. Hai đế nhìn chăm chú, thấy Diệp Thần dùng ứng kiếp tiên quan mà vẫn đi dạo, dường như có linh trí, cũng giống như một đứa bé nghịch ngợm, không chơi lại thống khoái thì sẽ không muốn về nhà nữa. Đây là một thế giới kỳ dị, mây mù lượn lờ, mông lung. Sương mù thấp thoáng nơi chỗ sâu, có hai bóng người mơ hồ dắt tay nhau mà đi, một nam một nữ, một người mặc áo giáp cổ xưa, một người mặc chiến y trắng tinh, áo choàng chập chờn. Bọn họ, không phải chính là Đế Hoang và Hồng Nhan hay sao? Hai thánh thể đại thành, từ hôm đó rời đi không biết đã bao lâu, cũng không biết con đường phía trước còn bao xa, không có mục tiêu, hai đại chí tôn không bờ không bến, Chư Thiên càng giống hai du khách, lặn lội đường dài, một đường phủ đầy tro bụi thời gian. Có thể thấy được, hai người sắc mặt hơi có chút tái nhợt, khóe miệng còn chảy tràn máu tươi, nên là bị thương, đi mỗi một bước, đều tại trạng thái đề phòng, càng chính xác mà nói, đều tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đều là trong tay sách vù vù đạo kiếm, một đường quét nhìn bát hoang. Không sai, bọn họ từng gặp phải tồn tại đáng sợ. Nơi đây càng không bị lật đổ, pháp tắc là nghịch loạn, nhìn thì như một con đường tiên tràn ngập, kỳ thực nguy cơ trùng trùng, dù cho có sức chiến đấu của thánh thể thì cũng khó bảo toàn được bản thân. Không chỉ như vậy, bọn họ tiến lên, nhưng là ra không được, lai lịch đã phong, hoặc là nói, Càn Khôn đã thay đổi, dựa theo con đường trước khi đi, là không thể quay về, bọn họ đã bị lạc đường. Không có chút khí tức nào của nó. Đế Hoang thản nhiên nói. Động pháp của nó, độc nhất vô nhị. Hồng Nhan hít sâu một hơi. Nó trong miệng hai người, tất nhiên là chỉ Tru Tiên Kiếm. So với hai người bọn hắn, Tru Tiên Kiếm đi vào trước, nhưng một đường truy tìm xuống, cũng không thấy tung tích của nó, tựa như nhân gian bốc hơi, một chút vết tích cũng không có. Trong nháy mắt, hai người dừng chân lại, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Thần niệm biến mất rồi. Hồng Nhan khẽ thì thào, Đại Mi hơi nhăn mày. Đế Hoang không nói, cũng nhíu mày. Hai vị thần niệm thân là hậu chiêu mà bọn họ lưu lại chư thiên, là thứ đối phó với sự xâm lấn của thiên ma, hiện giờ không phân biệt trước sau tiêu tán, chiêu đãi chư thiên, tất có biến cố động trời. Đáng tiếc, từ khi tiến vào nơi này, bản tôn cùng thần niệm liền triệt để ngăn cách, không cách nào thông qua thần niệm dò xét chư thiên, càng không biết Cố Hương xảy ra chuyện gì, chỉ biết thần niệm đã diệt. Hai người nhíu mày, chợt thấy một luồng kim quang xẹt qua. Độn giáp thiên tự. Đế Hoang và Hồng Nhan đều rung động, tốc độ như kinh hồng, đều thấy rõ ràng, đó là một cái chữ độn giáp thiên không hề có dấu hiệu hiện ra, chạy vào nơi sâu xa, giống như là đang bỏ chạy. Sâu bên trong, mây mù lượn lờ từ từ mỏng dần, có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Không biết khi nào, mới thấy hai người định thân hình, cái kia độn giáp thiên tự bị Hồng Nhan bắt được, hiện tại lòng bàn tay ngọc, có đạo quẩn huyền ảo quanh quẩn, không thiếu thiên âm vang vọng. Nhưng hai người nhìn không phải là độn giáp thiên tự, mà là nhìn về phía trước. Mây mù mỏng manh, khó có thể che giấu con đường phía trước, đó là một mảnh đất u ám, vòm trời sấm sét vang dội, đại địa đầy những khe rãnh, lần đầu tiên nhìn lại, tưởng là cửu u luyện ngục. Nên là một chiến trường cổ xưa. Đế Hoang nói xong, bước chân rời đi. Như hắn nói, đây là một chiến trường, phóng tầm mắt nhìn, phong hỏa khói báo động, mênh mông vô cương, nhiều tàn binh đoạn kích, máu nhuộm chưa khô, cắm nghiêng ở trên đại địa, trong bùn đất, càng có nửa nén hài cốt, không biết thời đại nào, cũng không biết đã chôn bao nhiêu năm. Gió trên chiến trường, ô ô rung động, như lệ quỷ kêu rên. Là trăm vạn thần tướng. Hồng Nhan thì thào tự nói, lẳng lặng nhìn phương xa, nơi đó dựng lên một cây chiến kỳ tàn phá, cũng dính đầy máu tươi, nhưng trên cờ khắc hai chữ chư thiên, lại không che được. Nàng nhìn ra được, bản thân Đế Hoang cũng nhìn ra được, đã lấy bầu rượu ra, một đường đi một đường vẫy, là vì cúng tế anh linh chư thiên, không cần đi thôi diễn, liền biết huyết chiến năm đó thảm thiết, một vị đại đế chết trận, trăm vạn thần tướng toàn quân bị diệt, chỉ để lại chiến trường thay ngổn ngang khắp nơi, vô tận tan điền mênh mông, vang lên ca khúc chỉ nó mới có, chỉ đợi người sau tới. Hồng Nhan bước liên tục, định thân trước chiến kỳ tàn phá. Máu trên chiến kỳ, chính là máu của đế, cũng chính là máu của đế. Nói đến đế tôn, nàng lại không tự giác nhớ tới đời thứ 9 của đế tôn. Người tên Diệp Thần kia không biết thế nào rồi, sẽ không ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trong một màn yên tĩnh hay không, sẽ không phải là đang lơ đãng hay cố ý hay không, chợt nhớ tới một người con gái tên là Hồng Nhan. Cùng với nụ cười nhu tình, nàng thu lại huyết chiến kỳ, lại liếc mắt nhìn lại, bọn họ tiến lên, nhưng chưa chắc ra ngoài, có lẽ cũng sẽ như Tiên Vũ đế tôn cùng trăm vạn thần tướng, tán thân ở chỗ này, vĩnh viễn, đều khó gặp lại đại sở đệ thập hoàng. Trong chớp mắt nàng hoảng hốt, đột nhiên có một luồng ý lạnh đánh tới, nguyên thần đều đau đớn. Rất rõ ràng, đó là sát cơ của đế đạo cấp, bởi vì một luồng đế mang màu đen phóng tới từ hư vô, mục tiêu chính là nàng, là tuyệt sát nhằm vào nguyên thần. Hồng Nhan chợt biến sắc, đạo kia đế mang đã thấy nàng tập trung, khó có thể tránh thoát. Điện quang hỏa thạch giang, Đế Hoang thuấn thân giết tới, nắm chặt kim quyền, khắc đầy đại thành thánh thể đạo, chính là đỉnh cao nhất một đòn, một quyền oanh diệt đạo đen thui đế mang kia. Hoang cổ thánh thể, thật sự coi thường ngươi. Tiếng cười âm hiểm vang lên, một bóng người chậm rãi đi ra từ hư vô. Hắn mặc huyền kim chiến giáp, chân đạp ô kim chiến ngoa, tay cầm xích sắc đế kiếm, đầu treo trên bầu trời sao, từng bước một, đều dẫm ở đại đạo đế quẩn, đế thể quá trầm trọng, đạp càng không sụp đổ, mỗi một bước rơi xuống, thế giới này vì đó rung động một lần, có thể thấy bên cạnh người này, dị tượng đế đạo biến ảo, cặp mắt của đế đạo càng diễn biến hủy diệt. Đây là một thiên ma đế cực kỳ đáng sợ, đế hiệu Tán, gọi là chôn vùi ma đế, năm xưa vây giết Tiên Vũ Tôn và trăm vạn thần tướng, công lao của hắn không thể thiếu. Vừa rồi, chính là hắn đánh lén Hồng Nhan, nếu không phải Đế Hoang ngăn lại, Hồng Nhan đã bị tùy sát. Đại đế đỉnh phong. Hồng Nhan nhíu mày, triển khai toàn bộ chiến lực. Chớ nói nàng, Đế Hoang cũng không dám khinh thường. Phải biết rằng, ở chỗ này thiên ma không bị chư thiên áp chế, đại đế đỉnh phong chính là đại đế đỉnh phong, ngày xưa hắn có thể phán quyết ma đế, nhưng chưa chắc có thể giết chết vị ma đế này. Khó giải quyết nhất không phải là cái này, mà là ở đây, ngoài trừ tiêu diệt ma đế, còn có một tôn thiên ma đế, cũng là đại đế đỉnh phong, sức chiến đấu của hắn còn chôn vùi rất nhiều ma đế. Chiến trường cổ ông động, kịch liệt rung chuyển. Một thiên ma đế khác cũng đi ra, đích thật là một vị đại đế đỉnh phong, đế hiệu hủy diệt, là ma đế hủy diệt, không chỉ còn mạnh hơn tán diệt ma đế, còn ma tính hơn hắn, như quân vương, quan sát thế gian, trong mắt đế ngoại trừ Côn Bằng, chính là hủy diệt. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa lay động, không chịu nổi uy áp của hai vị thánh thể đại thành, cũng không chống đỡ nổi uy áp của hai vị đại đế đỉnh phong, âm dương tịch hủy, càn khôn đứt đoạn. Bắt sống! Ma đế hủy diệt cười âm hiểm, đi thẳng đến đế hoang, một chưởng che trời. Dễ nói. Khóe miệng tán diệt ma đế hơi vểnh lên, hắn ta nhìn chằm chằm vào Hồng Nhan, vừa ra tay đã dùng tiên pháp đế đạo, chỉ cần thần mang bẻ gãy cành khô là có thể xuyên thủng hết thảy thế gian. Đế hoang và Hồng Nhan đều không nói, khí thế nháy mắt lên đỉnh phong. Bắt sống. Ai cho các ngươi tự tin vào điều đó, thật sự cho rằng chi của thánh thể ta là gì? Dù cho không ở chư thiên, nhưng cũng không sợ đại đế đỉnh phong, muốn chiến thì đến. Oanh. Ầm. Oanh. Cuộc chinh phạt của đế đạo được mở ra trong nháy mắt, chấn động cả bầu trời, vang vọng khắp bát hoang. Hai đại thánh thể đối chiến hai tôn đại đế đỉnh phong, đội hình thứ hai đấu hai, đều không có sức chiến đấu áp chế, là quyết đấu đỉnh cao nhất, mỗi một kích đối kháng đều là băng thiên diệt địa. Có thể thấy, đấu chiến khó phân thân chịu. Bất kể là hai thánh thể hay hai đại đế, đều không làm gì được đối phương. Ma đế hủy diệt rất mạnh, đế hoang cũng không phải để trưng bày, tán diệt ma đế rất đáng sợ, nữ tử Hồng Nhan cũng không thua kém đấng mày râu. Làm sao có thể? Sắc mặt hai thiên ma đế lạnh lùng, có chút khó tin, thật sự xem nhẹ hai thánh thể này, đâu chỉ có thể chống, còn rất biết đánh nhau, đường đường đại đế đỉnh phong, lại không bắt được. Đối phương, đế hoang và Hồng Nhan vẻ mặt nghiêm túc. Vưu thuộc đế hoang, trong chư thiên hắn đã từng giết đại đế đỉnh phong, nhưng hủy diệt ma đế không bị áp chế, lại vượt xa phán quyết ma đế, mạnh thật sự. Oanh! Ầm ầm! Đại thành thánh thể đấu với đế còn khốc liệt hơn trong tưởng tượng, thánh thể tắm trong máu đế, đế cũng đắm mình trong thánh huyết, mưa máu như mưa ánh sáng, nhuộm đầy trời đất. Chư thiên tinh không mênh mông, thầm thúy vô ngần. Từ nơi sâu xa luôn có thể thấy một luồng kim quang như ẩn như hiện, chính là tiên quang ứng kiếp của Diệp Thần. Từ khi Bắc Thánh chôn vùi, đã 3 năm ngày rồi mà vẫn không thấy hắn nhập thế. Nhân Vương đang nhìn, Minh Đế đang nhìn, Đạo Tổ cũng đang xem, thiên địa nhân tam giới, cũng chỉ có 3 người bọn hắn nhìn thấy, đều ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, đều khoanh tay, thấy Diệp Thần ứng kiếp tiên quang lại đi bộ, xem ra nếu không chuyển tới địa thiên hoang, thì sẽ không được xem là tư thế hoàn hảo. Thật sự phải mang ký ức ứng kiếp. Nhân Vương mặt mũi bầm dập, không chỉ lẩm bẩm một lần, trong trí nhớ Nhân Hoàng được truyền thừa lại có bí ẩn ứng kiếp bực này, không phải ứng kiếp bình thường. Ngay cả hắn đều cho rằng, Minh Đế cùng Đạo Tổ cơ bản đã xác định, vị hoàng đế thứ 10 của đại sở này lại sắp mở ra một tiền lệ, muốn mang theo ký ức ứng kiếp, bể nghệ nhân gian. Mà giờ khắc này Diệp Thần mới là người mộng bức nhất. Tâm thần của hắn vẫn còn ở trong ý thức giới, vẻ mặt mờ mịt, lần đầu tiên ứng kiếp, xác thực không có kinh nghiệm gì, luôn cảm thấy mình đã ứng kiếp nhập thế, về phần ứng kiếp đã đến, hắn tất nhiên là không biết, toàn bộ ý thức đều là phiêu ly, nếu như chết như vậy, càng giống như đang nằm mơ, hết thảy đều cảm thấy chân thật. Nhân tài. Minh Đế hít sâu một hơi, hai chữ này đã không biết nhắc tới bao lâu, Đế Hoang là người tài năng xuất chúng, Hồng Nhan cũng ưu tú đỉnh đỉnh, người của thánh thể gia hắn đều con mẹ nó yêu nghiệt. Oanh. Lời Minh Đế vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, chấn động cả thiên địa và tam giới. Nhân Vương, Minh Đế, Đạo Tổ đều đứng dậy, hai đại chí tôn và tàn hồn của một đại chí tôn cùng nhau nhìn về hư vô mờ mịt kia, hai con ngươi nhíu chặt, hai hàng lông mày nhíu nhíu, một dự cảm chẳng lành. Lại có biến cố. Chuẩn Đế đỉnh phong cũng nghe thấy tiếng nổ vang, đứng trên đỉnh núi nhìn xa xăm, quá nhiều tiểu bối cũng bị kinh động, tâm linh run rẩy. Oanh. Ầm ầm. Tiếng gầm rú thứ nhất càng thêm ầm ầm hơn, chấn động tam giới cùng nhau rung rẩy, tự như có người đang đại chiến, mỗi tiếng nổ vang lên đều như tiếng chung tan, là tiếng gõ của chúng sinh vân vân. Đã xảy ra chuyện gì? Đại sở Chuẩn Đế lại rơi vào đỉnh núi, đều nhìn Nhân Vương. Thái cổ hồng hoang. Nhân Vương thản nhiên nói, không có ý trêu chọc. Đám Chuẩn Đế nhíu mày, những năm qua, thái cổ hồng hoang ầm ầm, cứ cách một đoạn thời gian sẽ vang lên, theo năm tháng trôi qua, càng thêm thường xuyên, mà lần này, đều khác biệt với lúc trước. Khiến người ta tâm linh run rẩy, luôn cảm thấy hạo kiếp buông xuống, loại cảm giác không biết nào đó nhất là khủng hoảng. Chẳng lẽ là Đế Hoang và Hồng Nhan cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Trong Thiên Hư Cấm Khu, Thiên Vương nhìn Thương Tiêu lẩm bẩm nói, trong mắt có thêm một tia lo lắng. Nói trắng ra là, hai đại thánh thể chính là quân tiên phong của chư thiên, giống như Đế Tôn năm xưa vậy, không ai biết năm đó Đế Tôn ở trong thái cổ Hồng Hoang đã xảy ra biến cố gì, chắc chắn là gặp phải tồn tại đáng sợ, một vị đế chết trận, trăm vạn thần tướng bị diệt sạch. Hiện nay, Đế Hoang và Hồng Nhan lưỡng thánh thể rất có thể sẽ nối gót theo Đế Tôn. có nên đưa Như Hy tới cấm khu hay không? Địa ngục thiên vương truyền âm tới. Thời cơ chưa tới, nàng đành phải ở lại đại sở. Thiên hư thiên vương một câu bình thản. Yên tâm, thiên đế không ra, không ai giết chết được nàng. Vòng xuyên thiên vương nói. Tất nhiên không lo lắng an nguy của nàng ta. Minh thổ thiên vương hít sâu một hơi, sợ là sợ, trù tiên kiếm khống chế nàng, nhất thời vô ý, thiên đình ta vạn cổ trù tính, cả bàn đều thua. Tiếp đến thì tốt hơn. Hoàng tuyền thiên vương vuốt râu. Thiên hư thiên vương không nói, ngón tay trong tay áo chuyển động, âm thầm suy diễn, ánh sáng trong con ngươi già nua thâm thúy, thần thông diễn thiên tuy không bằng nhân vương nhưng cũng đạt tạo hóa của trời cao. Không biết vì sao, có thời đại đế đạo biến cố, chuyện tương lai hắn tính là một mảnh hỗn độn, cũng không phải là ô dù, mà là thay đổi từng giây từng phút, là phúc hay là họa, không thể nào biết được. Oanh! Âm âm! Trong lúc nói chuyện tiếng gầm rú càng lớn hơn, mạnh như ngũ đại thiên vương của bọn họ mà cũng cảm thấy run sợ, một luồng dự cảm chẳng lành, che kín tâm cảnh, xác định được hồng hoang thái cổ đại chiến kinh thế. Chỉ nguyện chống đỡ đến chư thiên xuất tân đế. Minh đế và đạo tổ thâm trầm nói, không cần tính, liền biết thái cổ hồng hoang có biến cố, tất là đại chiến, trong đó tất có đế hoang và hồng nhan, về phần đối phương là ai, còn không biết, hơn phân nửa là thiên ma, hơn nửa là cấp đại đế. Tiếng đế đạo chinh phạt ầm ầm, không biết đã chôn vùi từ khi nào. Chiến trường cổ xưa đã không còn thấy đế hoang với hồng nhan, cũng không thấy ma đế hủy diệt và tán diệt ma đế đâu, chỉ còn sót lại chút máu tung bay, nhuộm đầy máu đế và thánh huyết. Chiến trường này thật sự rất vinh hạnh. Vạn năm trước, một đại đế và trăm vạn thần tướng từng cùng thiên ma huyết chiến, hai bên đều có đế, một phương trong đó còn có một thiên đế. Vạn năm sau, lại kéo dài huy hoàng năm đó, đội hình của hai đối phương, hai tôn đại thành thánh cùng hai vị đại đế đỉnh phong. Nó chứng kiến hai trận đại chiến kinh thế, có thể nói là chiến trường đế đạo. Ở một góc không biết tên, có một bóng hình xinh đẹp khoác chiến y nhúng máu, cầm theo thanh kiếm chảy máu, tỏa ra hào quang chói lọi, lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân màu máu, đôi mắt đẹp như nước, ảm đạm tới cực điểm. Nàng, không phải chính là Hồng Nhan sao? Chiến đấu với đế, bị trọng thương, không phải nàng không đủ mạnh, mà là đại đế đỉnh phong thì quá đáng sợ. Bên cạnh nàng, đã không thấy đế hoang. Trận chiến đó, không thể phân ra thắng bại, nhưng tranh phạt cấp chí tôn lại gây nhiễu loạn càn khôn, khiến cho thiên địa rung chuyển, bất luận là đế hoang hay nàng, hay là hai vị thiên ma đỉnh phong đại đế, đều gặp phải một cổ lực lượng thần bí cắn trả, không biết bị cuốn đến nơi nào. Nàng cũng không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đế hoang đang ở đâu, cũng không chắc chắn rằng giờ phút này nàng đang ở trong thái cổ hồng hoang, hay là đang trên đường đi thái cổ hồng hoang. Con đường này dài dằng dặc như vậy. Hai thánh thể đi rồi, nàng mỏi mệt, bóng lưng cô tịch hiu quạnh, thần sắc mông lung không ít, trăm phương ngàn kế muốn tiến vào thái cổ hồng hoang. Nhưng sau khi tiến vào, lại có thêm một vòng bàng hoàng không rõ ràng, con đường phía trước xa vời, khiến nàng không khỏi nhớ nhung chư thiên. Siêu siêu siêu siêu. Đang đi, đột nhiên nghe tiếng cười âm hiểm, truyền từ phía trước. Nghe tiếng, Hồng Nhan bỗng nhiên ngừng chân. Đập vào mắt là thấy khói đen cuồn cuộn, cuộn lại từng đầu ác ma, một đôi con ngươi của thiên ma, đáng sợ lạnh lão, đều lộ ra răng nanh, hiện ra ánh sáng lạnh lão, cầm đầu là một tôn thiên ma, chính là đại đế sơ giai tu vi, tay cầm chiến kích đen nhánh. Uy thế ngập trời, để mâu quanh quẩn ánh sáng bạo ngược, đang cười âm độc với dung nhan đỏ tươi. Hồng Nhan lắc lư một cái, thân hình ổn định, ngoái nhìn sau lưng. Phía sau nàng, cũng có thiên ma, cũng có một vị thiên ma đế, huyết pháp phiêu đảng, thống lĩnh vô số thiên ma binh tướng, số lượng không thể ước đoán, trước sau vây kín, như một mảnh đại dương mênh mông. Nàng bị vây ở trung tâm, càng giống thái thường nhất túc. Nàng đến nay vẫn không biết, trên con đường thái cổ hồng hoang này, ở đâu ra nhiều thiên ma như vậy, không thiếu đại đế cấp. Ngay cả thiên ma binh tướng, yếu nhất cũng là thánh nhân, chiến trận cực kỳ khổng lồ. Đúng là nữ thánh thể, hôm nay nhất định sẽ được mua. Huyết phát ma đế cười âm hiểm, liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, trong ánh sáng bạo ngược lại có thêm một chút dâm tà. Hồng Nhan không nói gì, lau sạch máu tươi nơi khóe miệng. Một cái chớp mắt, nàng hiến tế thọ nguyên, cố gắng khôi phục thương thế, cũng mạnh mẽ ngưng tụ chiến lực, thiên ma binh có thể không nhìn, hai vị đại đế sơ cấp cũng không đáng sợ, sợ chính là nàng đang trong trạng thái trọng thương. Chiến lực vô thượng, nếu lại rước lấy đại đế đỉnh phong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ còn sót lại nửa cái mạng, để cho ta bắt sống. Thiên ma đế cười nói. Ra lệnh, thiên ma binh tướng như thủy triều từ bốn phương đánh dứt đến, từng khuôn mặt dữ tợn, cuốn theo ma sát ngập trời, nuốt thiên diệt địa, trong nháy mắt che mất Hồng Nhan. Phượng hoàng khàn giọng rống lên, tám con phượng hoàng màu vàng, dục hỏa hiển hiện, chính là nữ thần tàn của thánh thể, tương đương với bát bộ thiên long, tuy không có con thần long vẫy đuôi, nhưng lại có sức mạnh hóa diệt. Phàm là nhiễm phải phượng hoàng tiên hỏa thì thiên ma tán diệt, chuẩn đế đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Lần này Thiên ma binh tướng dữ tợn đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Xem thường ngươi. Huyết phát ma đế cười lạnh, sải bước lướt qua càn khôn, đánh giết đến. Hồng Nhan cũng không thèm nhìn, tiếng kiếm ngân vang, một kiếm vẽ ra một dòng tiên hà lấp lánh. Huyết phát ma đế vừa chém giết tới còn chưa đứng vững gót chân, còn chưa lấy ra công phạt thì đã bị một chiêu kiếm chém bay ra ngoài, đế thể nặng nề, ép cho càn khôn tan vỡ. Khoảnh khắc này, một thiên ma đế khác giết tới, thần mang lóe lên, xuyên thủng thân thể thánh thượng của hắn. Hồng Nhan hừ lạnh, ngọc thủ ống ánh đánh ra, một chưởng đánh ngã thiên ma đế, kéo lấy thánh khu đẫm máu, bay lên trời bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hai thiên ma đế mặt mày hung ác, một trái một phải đuổi giết. Oanh! Ầm ầm! Tam giới lại không bình tĩnh, tiếng nổ hỗn loạn lại vang lên trong giây lát. Con đường thái cổ hồng hoang rất náo nhiệt. Hồng Nhan bị đuổi giết, đế hoang cũng bị đuổi giết, khác nhau chính là thiên ma đuổi giết đế hoang, chính là hai vị đại đế đỉnh phong, tàn nhẫn từng độc chiến với ngũ đế, cũng không thể không tạm tránh đi mũi nhọn, dù sao nơi này không phải chư thiên, đế của thiên ma vực, cũng không bị áp chế. Hai phe không biết khoảng cách xa xôi đến cỡ nào, ầm ầm một cái so với một cái còn mạnh mẽ hơn. Nhưng, ngoại trừ hai phương này thì vẫn còn có phương thứ ba nổ vang. Cẩn thận lắng nghe cũng là động tĩnh của đại chiến, hơn nữa, còn là chinh phạt đế đạo hàng thật giá thật, không biết truyền từ nơi nào, chỉ biết ở nơi sâu, có thể nghe được tiếng thiên ma kêu gào. Trong lúc chạy trốn, Hồng Nhan không chỉ một lần nhăn mày, biết đế hoang cũng đang bị đuổi giết, nhưng phương thứ ba kia, nàng lại không biết là ai, làm không tốt, cũng đang bị thiên ma vây quét. Nàng nghi hoặc, đế hoang cũng vô cùng nghi hoặc, ngoại trừ bọn họ, còn có người của chư thiên sao? Oanh! Ầm! Oanh! Ba bên đại chiến, ba phương ầm ầm, thật sự hừng hực khí thế. Khôi hài chính là, vô luận phương nào, chư thiên hay là thiên ma, đều như ruồi bọ không đầu, chạy loạn khắp thế giới, đánh đến nhiệt hỏa, nhưng đều không biết thái cổ hồng hoang ở đâu. Nói chính xác hơn, cũng không biết đi thái cổ hồng hoang như thế nào. Điểm này, thiên ma là phiền muộn nhất, gặp nhiều đại đế cấp, dẫn một đám tiểu đệ qua lại, muốn về nhà không về được, muốn đi thái cổ hồng hoang, lại tìm không ra cửa. Đám người như vậy, rảnh nhất là đau trứng, vô tận năm tháng, khó được thấy người ngoài thiên ma như tiên vũ đế tôn, như trăm vạn nhân tướng, như đế hoang Hồng Nhan, phàm thấy, đều sẽ liều mạng đuổi giết, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, dù sao cũng phải tìm chút thú vui. Không biết một cái chớp mắt nào, tiếng ầm ầm lại biến mất. Không sai, sự thảo phạt của đế đạo gây động tĩnh quá lớn, lại có con mẹ nó quấy phá càn khôn, âm dương nghịch loạn, pháp tắc tan vỡ, tất cả đều bị một luồng sức mạnh thần bí cuốn về các nơi. Không bao lâu sau, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Phiến thế giới này thực đã thành một mảnh mê cung, chớ nói đế hoang bọn hắn, liền ở đây đợi càng lâu thiên ma cũng đều không quen đường đấy, ngẫu nhiên gặp gặp, chính là một hồi đại chiến. Nhiều ngày ầm ầm, tam giới đã thành thói quen. Minh đế an an ổn ổn ngồi, chỉ nghe âm thanh, liền biết thái cổ hồng hoang rất náo nhiệt. Nếu nói có tình cảm, vẫn là hắn cùng nhân vương và đạo tổ. Ba người bày ra tư thế, nhất trí lạ thường, đều một tay nâng khuôn mặt, yên lặng nhìn diệp thần biểu diễn, tiền quan ứng kiếp của tên hàng kia còn đặt tán loạn ở đó, đến nay vẫn chưa nhập thế. Tên này sẽ không lạc đường chứ? Nhân vương buồn bực ngán ngẩm nói. Hắn vừa nói ra lời này thì tiên quan ứng kiếp của diệp thần càng thêm lộng lẫy, một sự phiêu dật được rỡ bay thẳng đến một phương, dường như đang chơi mệt sẽ tìm một nơi để nhập thế. Khoảnh khắc này, nhân vương, minh đế và đạo tổ đều tỉnh táo hẳn. Sau đó, ba người nhìn theo hướng diệp thần tiên quan rời đi, bọn họ đảo mắt nhìn xung quanh một chút, chính là nhìn theo tiên quan ứng kiếp kia chui vào thiên giới, cuối cùng cũng nhập thế rồi. Đạo tổ vuốt râu, mỉm cười vui vẻ. Ngươi thật sự theo ta? Nhân vương ngữ trọng tâm trường đạo, năm đó hắn ứng kiếp, đi cũng là thiên giới, không ngờ rằng tên diệp thần kia cũng không lại chư thiên ứng kiếp, chọn được địa điểm tốt. Mà ánh mắt của minh đế, liền ý vị thâm trường. Nhìn ra, thiên giới sắp náo nhiệt rồi. Đại sở đệ thập hoàng đi đâu náo nhiệt đến đó, đây đã trở thành một chân lý. Năm xưa hắn chết ở minh giới, quấy nhiễu luân hồi, khiến địa ngục sụp đổ, huyền náo chính là long trời lở đất. Hôm nay mang theo trí nhớ ứng kiếp đến thiên giới, nếu không gây ra động tĩnh lớn, thì quỷ cũng không tin. Lại nhìn cơ thể ứng kiếp của diệp thần, quả thực là một luồng khí phách thoát ra. Hắn cũng không phải hình người, cũng không phải là loài thú, mà là ứng kiếp thành một khối đá, mỗi người đều to như lưu rượu, hình thể cũng không quy tắc, toàn thân đen thui không dứt. Thú vị thật. Minh đế không khỏi thổn thức. Đạo tổ hít sâu một hơi, tóm lại cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc. Quen thuộc, có thể không quen thuộc sao? Nhân vương năm xưa ứng kiếp đến thiên kiếp cũng là một tảng đá, không hề nhỏ hơn so với diệp thần khiến người khác bất giác cho rằng chu thiên nhất mạch bọn họ ứng kiếp nhập thế đều thích làm đá. Chuyện này, đây là ứng kiếp. Vẻ mặt diệp thần như hóa đá bối rối. Hắn là có ý thức, biết mình ứng kiếp thành một tảng đá lớn, hơn nữa, đang từ mênh mông thương không, hướng mặt đất nện xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nện ra cái hố to. Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là hắn lại có ký ức trước khi ứng kiếp, chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn biết về việc ứng kiếp nhập thế, theo như đó là những ký ức không nên có mới đúng. Còn nữa, hắn ta đã ứng kiếp đến nơi nào? Loảng xoảng. Rất nhanh, liền nghe thấy một cái xó xỉnh, truyền đến này đặng âm vang. Còn gì nữa? Tiếp theo, chính là một tiếng mắng lớn. Đó là một lão đầu báo, mặt mày xám xịt, đang đặt thịt hầm, còn chưa kịp ăn đã thấy một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống rồi hầm một nồi thịt của hắn, đập cho hắn như tử, cũng may là nện vào nồi, nếu như nện lên trên người hắn thì có thể khiến hắn tan thành một đống. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mơ mơ hồ, ứng kiếp thành tảng đá, ngoại trừ ký ức cái gì cũng không có, không có thực lực cũng không có tu vi, từ trên trời rơi xuống, ngã đến choáng váng cả người. Ai thiếu đạo đức như vậy? Lão đầu béo mặt tối sầm, chỉ vào ông trời đang hùng hùng hổ hổ, đang yên đang lành, tảng đá ở đâu ra, con mẹ nó còn nhắm chuẩn như thế, suýt nữa bị lão tử đập chết. Oanh! Ông trời cũng rất phối hợp, một tiếng sấm vang lên. Đây là tảng đá nhà ai, không có ngã hỏng chứ? Sắc mặt lão đầu béo biến thành nhanh chóng, kinh sợ không có dấu hiệu báo trước. Lão ta cầm khăn lau đá cho Diệp Thần, sợ lại mắng thêm một câu sẽ bị sét đánh. Lão đầu nhi, này là đâu? Diệp Thần khôi phục thanh tĩnh, cười hỏi. Qua má. Một câu này không sao, thiếu chút nữa bị lão mập mạp dọa tiểu ra quần, đạp đạp lùi lại mấy bước, tảng đá thổ lộ nhân ngôn, mẹ nó thành tinh a, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lúc này ổn định thân hình, xoay người lại, khoác lên một bộ đạo bào, còn đeo lên một cái mũ đạo sĩ, có lẽ là hoảng loạn, mũ đều đội ngược, vừa nhìn liền biết, người này là một đạo sĩ, một tay xách ra kiếm gỗ đào, một tay cầm bát quái kính, nên có người đi đầu, đồng dạng đều không ít. Làm xong những thứ này, hắn mới quát tháo một tiếng, hừ, yêu quái phương nào, dọa lão đạo ta. Diệp Thần không nói gì, tuy là cục đá nhưng có thể trông thấy, đây đâu phải đạo sĩ, rõ ràng là một tên lừa bịp giả danh thần côn, cả người không thấy linh lực, hàng thật giá thật. Ví dụ như cái tên này, phàm nhân có rất nhiều, đi trên đường cái, luôn có thể nhìn thấy một hai người, nắm phất trần, bền hông treo chuông, thuận tay, còn sẽ cầm một cây gậy trúc treo cánh buồm trắng, xem xét ai cũng sẽ đến một câu, thí chủ. Ấn đường ngươi biến thành màu đen a, ngay lúc hắn suy nghĩ thì chợt cảm thấy có một chất lỏng không rõ đang chút lấy thân thể hắn. Cẩn thận ngửi một chút, ai nha? Đồng tử tiểu. Còn chưa kịp phản ứng lại, lại thêm một luồng chất lỏng không rõ, hắt vào toàn thân hắn đều là màu đen không kéo theo vài cái, mang theo mùi máu tươi, máu chó mực không thể nghi ngờ. Nước tiểu của đồng tử và máu chó đen, tất nhiên là lão đầu béo kia tung bát, chuyên dụng trừ tà. Mặt Diệp Thần đen lại, ừ. Hắn tạm thời còn không có mặt mũi. Tốt cho một hồi ứng kiếp thành tảng đá thì không nói, ngày đầu tiên đã bị người ta dội máu chó mực, cộng thêm một bình nước tiểu đồng tử trần niên, trải nghiệm của đại sở mười hoàng, cũng không cần phong phú như vậy chứ. Thật đúng là có tác dụng. Đối diện, lão già béo cười hì hì, thấy Diệp Thần không nói nữa, ông ta rất tự giác cho rằng nước tiểu của đồng tử có tác dụng với máu chó mực rồi. Mặc kệ em gái ngươi, lau sạch sẽ cho lão tử. Diệp Thần mắng. Hắc. Lão già mập mạp lấy lại tinh thần. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, một nắm gạo nếp vung lên trên người Diệp Thần, xong việc còn vòng vo dán từng lá bùa vàng lên người Diệp Thần, chính là loại dùng để trấn tà. Lần này, Diệp Thần trở nên thành thật. Nước tiểu đồng tử đối với hắn vô dụng, máu chó đen với gạo nếp đối với hắn cũng không dễ xử, nhưng lá bùa vàng này có chút ý tứ, thật sự có thể phong hắn, là bùa vàng thế gian không giả, nhưng có tu sĩ vì nó mà khai quang. Chỉ có trách, hắn bây giờ là một cục đá, thật sự thuộc về loại yêu tinh, hơn nữa không có tu vi, không có pháp lực. Không khác gì phàm nhân, sao có thể chống đỡ được phù lục khai quang của tu sĩ. Thành thật đi. Lão già béo nhấp nhấp tóc, sau đó đi vòng quanh Diệp Thần một vòng, thỉnh thoảng cũng vươn tay gõ núi một cái, ừm. Thật sự là một tảng đá lớn. Được, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận chuyển cửu thiên tinh thần quyết, có thể hấp thu lực lượng tinh thần, dùng cái này hóa thành linh lực, sau khi thành tu sĩ sẽ có thể hóa thành hình người, mang theo ký ức ứng kiếp, có nhiều chỗ tốt, thần thông ứng kiếp trước đều còn đó. Ai? Thấy cả người Diệp Thần tỏa sáng, đạo sĩ lão đại béo kinh dị kêu lên một tiếng, sao còn sáng lên vậy? Lão già béo nói nhỏ một tiếng, đúng là đạo sĩ đã tiến tới, lấy ra một cái chu y nhỏ từ trong ngực, bắt đầu đập tới gõ lui trên người Diệp Thần, giống như là đang nghiên cứu. Diệp Thần hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn nổi bão, hắn chỉ lo làm việc, hấp thu lực lượng tinh thần để nhanh chóng hóa thành hình người, mau chóng khôi phục tu vi để tự bảo vệ bản thân. Có trời mới biết đây là đâu. Nếu có tu sĩ đi ngang qua mà không để cho thần nhi tiêu diệt hắn thì mới vô nghĩa. Đây là ứng kiếp, nếu bị diệt thì thật sự bị diệt. Thu hồi suy nghĩ, hắn tĩnh tâm ngưng khí, yên lặng vận chuyển công pháp, càng nhiều tinh huy bị dẫn dắt, bao phủ tảng đá chi thân của hắn, từng tia dung nhập, hóa thành linh lực. Bí thuật Cửu Thiên Tinh Thần Quyết vẫn rất huyền ảo, năm đó tự cấm địa hoang mạc lấy được đã không chỉ một lần bị thôi diễn, giờ phút này đã là tiên pháp đế đạo hàng thật giá thật. Có ánh sao tẩm bổ, thân thể đen thui của nó dần dần rút đi màu đen, ánh sáng lộng lẫy, như một viên bảo thạch sáng ngời, khảm nạm lên trên mặt đất. Thật là hòn đá kỳ quái. Nên là bảo bối, chuyển về cho sư tôn, lão nhân gia nhất định vui mừng. Sao lại nặng nề như vậy? Lão già béo còn đang nghiên cứu, chắc chắn tảng đá này là bảo vật, vừa nghĩ vừa vác về nhà, thế nhưng sức lực có hạn, không lay chuyển được Diệp Thần chút nào, mệt là mồ hôi đầy đầu. Kết quả là thằng nhóc này lại lấy đồ ăn cơm, búa sắt đã đổi thành búa lớn, trong tay còn thêm một cái đầu sắt, xem ra muốn đục tảng đá. Nó làm liền làm, âm thanh bàn bạc rất nhanh vang lên, đục phải nói là hăng say. Diệp Thần cảm thấy hơi đau, tảng đá chính là thân thể của hắn, bị người lấy chu y sắt đục lỗ trên người, không đau mới là lạ, cho lão đầu đủ thời gian, sẽ thật sự chặt hắn thành tám khối. Chạy đi đâu? Đột nhiên lão đầu béo hét lớn một tiếng, ném chu y xuống, chạy thẳng tới một phương đuổi theo, chạy được năm ba bước, lại vòng trở về, cầm lấy kiếm gỗ đào, bát quái kính và một đám đồ vật. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái mới thấy là một quỷ hồn, hơn nửa đêm còn đi dạo ở địa giới này, thấy lão béo liền quay đầu bỏ chạy, quỷ ở thế gian vẫn sợ đạo sĩ. Một quỷ một đạo sĩ, một trước một sau, biến mất tại trong bóng tối. Không khó tưởng tượng, con quỷ kia nhất định rất bi thảm. Đồ vật của lão đầu béo bắt quỷ trấn yêu, đầy đủ hết, đặc biệt là hoàng phù khai quan kia, vẫn rất bá đạo. Không ai đục động ở trên người, Diệp Thần mừng rỡ thanh nhàn, tiếp tục hội tụ tinh huy. Tinh túy của tinh thần lực, như từng mảnh tiên quang, khiến hắn tắm rửa, rửa sạch chi khí cho hắn, bôi hết ô trọc, tinh thuần lực đi vào cơ thể, được hắn tụ thành đạo căn. Giờ phút này, nếu có tu sĩ đi ngang qua nhất định sẽ kinh ngạc, tảng đá phát sáng, chắc chắn là dị bảo. Trên thực tế, Diệp Thần cũng hy vọng có tu sĩ đi ngang qua, không cần nói những chuyện khác, chỉ nhắc tới tên của Diệp Thần, tu sĩ chư thiên thì không người nào không biết, giúp hắn hóa hình người, ngược lại cũng bớt lo. Đáng tiếc a, đây không phải chư thiên, ngoại trừ vài người có hạn, ai ngờ Diệp Thần là người nào, một khi sát tâm thì sẽ đem đại sở 10 hoàng dân lên thỉnh kinh. Thời gian trôi qua, sắc trời đã gần bình minh. Cùng với một tiếng ong lay động, tảng đá trên thân thể của Diệp Thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó, chỉ thấy một luồng hào quang chói mắt phát ra từ thân đá lao ra ngoài, đâm thẳng vào thiên tiêu mênh mông. Hào quang đó không phải bình thường, nó dung hòa sức mạnh ứng kiếp, lúc đó như được phát tiết ra ngoài. Oanh! Từ hư vô phía trên truyền đến tiếng ầm ầm, trong một tòa thiên cung mờ mịt, cũng bởi vì bị tác động đến, ầm ầm lắc lư một trận, người trong thiên cung không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ. Nếu như nói thiên cung này quả thực vàng son lộng lẫy, điêu lan ngọc xây, uy thế bàn bạc, uy nghiêm mà trang mục, bên trong tiên khí quanh quẩn, mây mù mờ mịt, vừa như mộng lại như ảo. Đây là một quốc gia, giờ phút này điện Kim Loan đang lên triều sớm, thần tử phía dưới chia làm hai bên, cung kính. Quốc vương phía trên thân mang long bào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hoàng đế của triều này, thân phận cũng không đơn giản, Ngọc Hoàng Đại Đế trong truyền thuyết nói chính là hắn. Tất cả chỉ là một buổi triều đại, bởi vì Diệp Thần quan xong tới, làm chư tiên trong điện kinh ngạc. Vì sao hạ giới thay đổi, phải nhanh chóng tìm tới. Ngọc Đế thản nhiên nói, trong lúc giơ tay nhấc chân đã thể hiện hết sự uy nghiêm của hoàng đế, khí tức quấn quanh cửu long, ngụ ý cửu ngũ chí tôn. Lệnh cho hai người ra khỏi thiên cung, một người có hình thù kỳ quái lỗ tai, một người có đôi mắt cực kỳ sáng, chính là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, đứng ở ngoài điện, một người nhìn trộm thế giới âm dương, một người lắng nghe càn khôn thế gian, đẩy mây mù mịt mờ ra, nhìn Diệp Thần. Không lâu sau, hai người mới quay về đại điện, bẩm Ngọc Đế, là một người đã trưởng thành. Vật phía dưới, tình hoa thiên địa sinh ra, chẳng có gì lạ. Ngọc Đế cười nói. Chuyện cỡ này, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn đã không còn là tảng đá nữa, đã biến thành hình người, thay đổi hình dạng không giả, nhưng toàn thân không chút khúc mắc, tiểu huynh đệ của hắn đặc biệt, vô cùng bá khí. Quỷ A, lão già béo quay trở lại, thấy cảnh này, thật sự bị dọa cho chết khiếp, gào lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thần mắng to, thuận tay xách ngược trở về. Hình ảnh phía sau không thế nào hài hòa. Tên hoàng giả thứ 10 của đại sở đã ấn lão mập mạp xuống đất. Lão ta đang cởi sạch quần áo của người khác, đã để lại cho người ta một cái quần lót hoa, còn áo thì cởi ra rồi mặc lên người, cơ thể trần trụi không còn mặt mũi nhìn người nữa. Chạy, sao không chạy? Diệp Thần trói lão già béo lại, cười tủm tỉm. Sắc mặt lão đầu béo trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh, thở mạnh một cái cũng không dám, lão già trước mặt nào phải bảo bối, rõ ràng là một yêu tinh, tảng đá tinh thành yêu rồi. Nơi này là nơi nào? Diệp Thần cầm lấy bình rượu của lão đầu báo, rót một ngụm. Đông. Đông thắng thần châu, kiêu ngạo. Ngạo lai quốc. Lão đầu béo nhỏ giọng nói. Diệp Thần nghe vậy nhướng mày, hai nơi này nàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Cách Đại Sở xa lắm. Diệp Thần lại hỏi. Đại Sở. Lão đầu béo nghe vậy ngơ ngác. Đã từng nghe Huyền Hoang. Huyền Hoang. Diệp Thần cũng không hỏi lại, hỏi cũng vô dụng, một đạo sĩ phàm nhân mà có thể biết mới là lạ. Hắn liếc nhìn bốn phương, nhìn về phía Thương Huyên. Tinh thần mờ mịt còn sót lại, dĩ nhiên ảm đạm, lại có chút khác biệt với tinh không trong trí nhớ của hắn. Sau khi ứng kiếp nhãn giới vẫn còn, có thể thị lực còn kém nhiều lắm, không biết ở tinh vực nào, trên tinh thần nào, cũng không biết, cách Đại Sở bao xa. Tìm tu sĩ hỏi một chút đáng tin cậy nhất. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cầm một cây côn, chọc chọc lão già mập mạp kia, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ, có biết nơi nào có tiên. Nói đến tiên nhân, lão đầu nhi béo lập tức tỉnh táo lại, mặc dù bị trói lấy, bỗng nhiên giật nảy một cái, đặt tại chỗ nhảy cà tưng, hô to gọi nhỏ, người không nói ta cũng quên, nhanh chân thả ta ra, sư phụ ta chính là tiên nhân, cẩn thận diệt ngươi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, giơ tay tát hắn một cái. Bột. Đem tiếng vỗ tay vẫn còn rất thanh thúy, mặt của lão mập mạp kia đều lệch cả đi. Lần này, tên này thành thật, vốn định mượn uy danh sư phụ đe dọa, ai ngờ tảng đá này tinh không nể tình, một cái tát này đánh hắn, hai mắt xông ra khỏi kim tinh nhi. Dẫn ta đi tìm sư phụ của ngươi. Diệp Thần xách lão đầu béo lên. Phía đông nam, 80 dặm. Lão mập mạp biến thành vô cùng ngoan ngoãn. Lúc này Diệp Thần cất bước, là muốn bay lên trời, đáng tiếc, hắn không có tu vi kia, một đêm hấp thu tinh huy, giờ phút này hắn chỉ có thể là ngưng khí đỉnh phong. Đây cũng là ứng kiếp nhập thế, một lần nữa làm người, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà hắn cảm thấy rất may mắn là mang theo trí nhớ ứng kiếp, tiên thiên so với ứng kiếp giả bình thường, có thêm một loại thần cấp treo, ký ức của hắn là một tòa bảo tàng vô cùng vô tận. Trong khi nói chuyện, hắn đạp qua một tòa nham thạch, lướt vào sơn lâm. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ, không thấy tinh thần nữa, nhưng lại có ánh mặt trời ấm áp. Lại một lần nữa, hắn yên lặng vận chuyển công pháp. Lần này, hấp thu lực lượng của mặt trời, công pháp chính là hắn tự sáng tạo, so với hấp thu linh lực, lực lượng trong thiên địa này, như ánh sao cùng ánh mặt trời mới càng thêm thuần túy. Ánh nắng ấm áp chiếu lên, thân thể hắn lại phủ một tầng ánh sáng rực rỡ. Thạch đầu tinh này, quả không tầm thường. Lão già mập mạp bị sách, không chỉ một lần ngẩng đầu lên, nhìn thần sắc kỳ quái, từng nghe sư phụ nói trên người có thể nở rộ quang huy, đều thuộc một hàng tiên nhân, mà Diệp Thần dùng tảng đá hóa thành hình người, hiển nhiên cũng đúng, chỉ có điều, hắn là một yêu quái. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới đứng vững. Trước mặt là một ngọn núi lớn, linh lực khá dồi dào, địa linh nhân kiệt. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, thuận theo thềm đá mà lên. Có thể nhìn thấy trên đỉnh của ngọn núi này có một đạo quang. Từ xưa đến nay người dân rất nhiều, đa phần là chạy tới cầu xin bình an, bóng người không dứt, khiến cho đạo quán hương khói khá thịnh, sương khói lượn lờ, nếu nói nơi này không có bán tiên nhi, quỷ cũng không tin. Sự xuất hiện của hắn khiến người dân trong thôn phải chú ý, người tới đây đều là vẻ mặt thành kính, nhưng vị này trái lại tốt, xách theo một người liền đi lên, trói gô lại, còn bị người bóc ra tinh quang, làm sao nhìn hắn đều giống như thổ phỉ, luôn cảm giác đến đạo gia tiên phủ này, không phải tới dân hương khói, mà là tới gây chuyện đấy. Chưa chút mặt mũi cho ta. Lão già béo vô thức che mặt lại. Diệp Thần làm như không nghe thấy, xuyên qua hành lang, đi đến chỗ sâu trong đạo quan. Xa xa, chỉ thấy một lão đạo khoanh chân ngồi đã tọa trên bồ đoàn, hai bên trái phải, còn có hai tiểu đồng, đều nắm trường phiến, nhẹ nhàng phe phẩy, không phải là thích ý bình thường. Không cần phải nói, lão đạo kia chính là sư phụ của lão đầu báo, hắn cũng không phải là tiên nhân chân chính, nói chính xác, là một cái tên bán tiên nhi, một cái tát liền có thể hô chết được. Sư phụ, cứu con. Hai tay lão đầu béo lao thẳng tới, gào thét ầm ĩ, lão đạo bị giật mình tỉnh lại, mở mắt nhìn, chỉ cảm thấy quỷ mị vừa hiện, một người đã đứng ở trước người hắn, làm hắn cả kinh từ trên bồ đoàn nghiêng xuống dưới, sợ tới mức là một trận nước tiểu rung rẩy. Cổ Hy Hữu Ngũ, mới vừa rồi bán tiên, thiên phú này của ngươi, cũng quá cảm động rồi. Diệp Thần ngồi xuống, vừa phủi bụi đất trên người vừa cười tủm tỉm nhìn lão đạo. Lão đạo lại kinh ngạc, bất giác quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, liếc mắt liền nhìn ra tuổi tác của hắn, người này không đơn giản, không thể nói là con người, mà là một con yêu tinh thạch, yêu quái. Được thôi. Lão đạo này cũng tinh thần phấn chấn, một bước lui về phía sau, phất trần nơi tay, há miệng quát lớn, này, yêu quái ở đâu tới, cũng dám đến miếu ta làm loạn. Sau đó, hắn liền nằm đó, cũng bị Diệp đại thiếu trói. Lần này đầy đủ cả rồi. Một lão đầu báo, một lão đạo béo múc, một sư phụ, một đồ nhi, một bên là một người bị trói gô lại, tóc tai bù xù như tổ gà. Có nhận ra ta không? Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, tự nhận với gương mặt này của mình chính là một chiêu bài tốt, Chư Thiên dù là tiên nhân hay là bán tiên cơ bản đều nhận ra được. Nhưng khiến y xấu hổ là lão đầu báo và lão đạo báo đều ngơ ngác lắc đầu, bọn họ thật sự chưa từng thấy qua lương tâm của thiên địa, viên thạch tinh này từ đâu chui ra. Diệp Thần ho khan một tiếng, cái tư thế giả ngầu này rõ ràng là không ra vẻ gì. Mỗi khi đến lúc này, hắn đều sẽ rất tự giác tìm cho mình một lý do tốt, bán tiên nhi mà. Ở xó xỉnh trong nháy mắt này, không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Đạo hữu, có chuyện gì từ từ nói. Lão đạo béo cười ha ha nói, đã sợ rồi. Còn có tinh không đồ không? Diệp Thần hỏi. Cái gì? Tinh không đồ gì đó? Diệp Thần há hốc miệng, vốn định hỏi lại nhưng không nói ra miệng, so với câu hỏi hắn cảm thấy hai tay tương đối trực tiếp, phất tay cầm túi trữ vật của lão đạo báo, đây là một túi trữ vật cấp thấp nhất, bên trên còn có một miếng vá đang nằm trong tay. Tiếp theo, tất cả những vật trong túi trữ vật đều bị rớt ra hết. Trong đó, cũng không có bảo bối gì, phần nhiều là bùa vàng, còn có một ít đồ vật trấn quỷ, đều không đáng giá tiền, hắn thậm chí ngay cả một viên đan dược cũng không nhìn thấy, túi trữ vật này có túi bổ sung, lão đạo này cũng là nghèo kiết xác a, thật đúng là một bán tiên nhi. Một phen lựa chọn, hắn cầm một bộ cổ quyển, giới thiệu chính là cổ quyển nhân văn địa lý, nhưng sau khi liếc mắt nhìn sang, lông mày hắn lập tức nhướng lên. Không trách hắn được như vậy, bởi vì bên trên quyển sách cổ giới thiệu chính là thiên giới. Cái này. Trong nháy mắt, thần sắc của hắn trở nên đặc biệt lạ thường, không cần hỏi thêm cũng biết hắn ứng kiếp tới thiên giới, chẳng trách hỏi lão đạo mập, một hỏi ba không ai không biết, một tiên nhân gà mờ nghèo rách mồng tơi, thiên giới cũng không rõ ràng, ai cũng đừng nói tới chư thiên nhân giới. Thế mà lại là thiên giới. Diệp Thần thì thầm một tiếng, có chút ngoài ý muốn, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, mới cảm thấy hơi thở của thiên địa này hơi khác với chư thiên vạn vực của hắn, giống như sự khác biệt giữa minh giới và nhân giới. Cuối cùng, hắn ta mới nhìn về phía mờ mịt, dường như có thể ngăn cách vô tận hư vô, nhìn thấy hồng quân của đạo tổ, vừa là ứng kiếp đến thiên giới, thân là đại đế, đạo tổ không có lý do gì không biết. Quả thực đạo tổ cũng biết chuyện này, biết được Diệp Thần đang nhìn hắn nhưng không có phản hồi. Tiền bối, ngài không có ý định tìm ta tâm sự chuyện gì. Diệp Thần xoa xoa tay, cười ha hả nói, không để ý liền tới địa bàn của ngài, đưa ta về chư thiên đi. Nhưng chờ thật lâu, dị tượng cũng không thấy trời, cùng đạo tổ không nói đáp lại, tựa như không nghe thấy, hoặc là nói, là nghe thấy được, không muốn quan tâm đến hắn. Diệp Thần lúng túng, mở to mắt nhìn. Hắn đang nhìn, lão đầu béo và lão đạo béo cũng đang nhìn quanh đây, đều không biết Diệp Thần đang ngẩng đầu nhìn cái gì, còn lẩm bẩm tên thạch đầu tinh này, có bệnh à, làm sao có thể nhìn thấy đạo tổ. Diệp Thần thu mắt, liếc nhìn lão đạo béo. Ai là đạo tổ? Lão đạo béo ngạc nhiên nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhịn cơn tức giận trong lòng, thật đúng là một câu hỏi mà không biết. Đường đường là hồng quân đạo tổ, đại đế hàng thật giá thật, người lại nói không biết. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng thấy bình thường trở lại, thân phận đạo tổ là gì, không biết bán tiên cũng là chuyện bình thường, hắn chắc chắn đừng nói lão đạo này, chư tiên thiên giới biết đạo tổ tồn tại, nhất định cũng nhiều không kể xiết, cũng chỉ có đại thần thông giả mới biết bí ẩn trong đó. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thoáng qua mờ mịt, còn ý vị thâm trường sờ sờ cằm, trong chớp mắt này, một ý nghĩ lớn mật, ở trong đầu suy diễn ra. Đạo tổ không gặp hắn, đây là che hắn cảnh giới thấp. Nếu như thế, vậy thì phải tạo ra chút động tĩnh, còn phải làm lớn động tĩnh, không gặp ta, ta liền khuyến khích các ngươi thiên giới, nhân tài nhà ngươi, đều phải lần lượt đánh cho ngươi tàn phế. Diệp Thần đi rồi, vẫn chưa rời khỏi đạo quan, mà là đi tới nơi cao nhất. Trước khi đi, vẫn không quên cởi dây thừng cho lão đạo báo. Ý tưởng của hắn vẫn rất đáng tin cậy, làm loạn thiên giới, loạn đến mức đạo tổ cũng không thể nhìn tiếp được, tự sẽ gặp hắn, lão tử ngàn dặm xa xôi đến đây, ngươi lại hoàn toàn không thấy, vậy thì phải để cho người nhà ngươi vui vẻ một phen, không chịu đòn, đừng trách lão tử ra tay quá ác. Ngươi làm gì gặp hắn? Sau lưng, lão đạo béo liếc qua lão đầu báo. Lão đầu béo cũng là sự thật, nói rõ đầu đuôi gốc ngọn. Lão đạo béo nghe vậy thì thổn thức không ngừng, thế giới này lớn hơn rồi, thứ gì cũng có. Mỗi một hòn đá thành tinh đều ưu tú như vậy, hắn sống hơn 70 năm cũng uổng phí. Sư phụ, có muốn đi mời đại tiên không? Lão đầu béo nói. Người có cái kia tiền thỉnh đại tiên. Lão đạo béo liếc mắt một cái, rồi nhìn về phía đỉnh núi, tảng đá thành tinh, cũng là thiên địa linh vật, nếu không làm ác, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Một bên khác, Diệp Thần đã ngồi trên đỉnh núi, lấy sách cổ giới thiệu về thiên giới ra. Lần này, hắn cũng không vội vàng nhìn thoáng qua, là đang nghiên cứu thật sự. Nhìn một chút, hắn nhìn sang một chữ quen thuộc, thiên đình. Không sai, thiên giới cũng có thiên đình, không có nửa xu quan hệ tới thiên đình của đại sở, cũng không thuộc về cổ thiên đình. nhưng quá nửa khả năng nó có quan hệ với Cổ Thiên Đình, chắc chắn sẽ do Đạo Tổ Hồng Quân quyết định, chẳng qua ở một mức nào đó lại tập kích chế độ của Thiên Đình. Đạo Tổ là trưởng quỷ vung tay, chủ nhân thiên giới là hắn, nhưng chủ nhân Thiên Đình của thiên giới lại không phải là hắn, mà là một người tên Ngọc Đế, trên danh nghĩa trưởng quản thiên giới. Cái danh hiệu Ngọc Hoàng Đại Đế này, người cũng dám dùng. Diệp Thần thổn thức, lại sầu lên cằm, đặc biệt coi trọng Thiên Đình, đợi ngày nào tu vi đại thành thì đến thiên cung náo loạn, náo đến mức Đạo Tổ không nhìn nổi mới thôi. Thiên giới và chư thiên nhân giới có chút khác biệt, chia ra tiên giới và tán tiên giới. Lại nói đến thượng tiên giới, là do Thiên Đình thống lĩnh, chư tiên của tiên giới phàm thượng tiên, trong Thiên Đình, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút chức quan, có bổng lộc lấy, đã là người của Thiên Đình, nên đương nhiên sẽ được Thiên Đình che chở, gia quyến và động phủ tu luyện của hắn tất nhiên cũng đều ở tại thượng tiên giới. Về phần tán tiên giới thì khác, cũng chia thế lực, không thiếu đại thần thông giả nhưng lại không muốn vào Thiên Đình làm quan. Hoặc giả thuyết là không muốn bị ước thúc, thiên quy của Thiên Đình không quản được bọn họ, nhưng nếu có khó khăn thì cũng sẽ không được Thiên Đình che chở. Còn chỗ hắn ta đang ở chính là tán tiên giới. Nhưng hắn biết, thiên giới chia làm hai phần, cũng không có nghĩa là tiên giới liền mạnh hơn tán tiên giới, cao thủ đều là giấu ở trong dân gian, bỏ qua đạo tổ, tán tiên giới còn khủng bố hơn tiên giới. Thu hồi quyển cổ, hắn khoanh chân ngồi thẳng, rơi vào trạng thái tu luyện. Mặt trời ban ngày, ánh mặt trời cực nóng, bởi vì hắn vận chuyển công pháp, ánh sáng rực rỡ tới người, tắm rửa dưới ánh mặt trời, sức mạnh mặt trời dung nhập vào thân thể, bị chuyển hóa thành linh lực. 3 3 3. Âm thanh này cứ như vậy liên tiếp vang lên trong một ngày, là hắn đang đột phá, mượn lực lượng mặt trời, một đường phá quan tiến lên, cho đến khi linh hư cảnh đỉnh phong, hắn mới vững vàng dừng lại. Một ngày linh hư cảnh, nếu như này truyền ra thiên giới, nhất định sẽ khiếp sợ Tru Tiên. Bởi vì hắn liên tiếp đột phá, hôm đó đạo quang linh sơn, dị tượng không ngừng, thôn dân thấy được, xa xa liền quỳ phục xuống, cho rằng là trời xanh hiển linh, muốn giáng xuống phúc đức. Thế cho nên, vốn là đạo quán hương hỏa tràn đầy, rước lấy càng nhiều người, ngay cả vương công quý tộc cũng dục ngựa mà đến, cống hiến hương khói, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đêm, lặng yên giáng lâm. Diệp Thần vẫn ngồi trên đỉnh núi như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm. Chẳng biết từ lúc nào, lão đạo béo đã bò lên, trốn ở dưới một tảng đá lớn, từ xa nhìn lén, thấy Diệp Thần tắm rửa trong ánh trăng tinh huy, như một vị thần, khiếp sợ không thôi. Đến đêm khuya mới thấy Diệp Thần tỉnh lại. Dưới ánh trăng, hắn cầm bầu rượu lẳng lặng nhìn lên bầu trời, đây là nơi nhớ nhung cố hương chư thiên, tâm cảnh tha hương của dị quốc, khó có thể nói rõ, một người lẻ loi cô độc. Một hồi ứng kiếp, sẽ như một cái luân hồi, sống lại một đời, hắn cũng không biết khi nào ứng kiếp quá quan, cũng không biết có thể bình an vượt qua hay không, đây hết thảy, đều là một ẩn số. Đợi thu hồi ánh mắt, hắn mới nội thị bản thân, đan điền đã không phải đan điền, bị hắn hóa thành đan hải, cũng khai ra thần hải, như những thứ này, hắn không cần không minh cảnh làm được. Đáng tiếc là, hắn không có đặc thù huyết mạch và căn nguyên, chỉ là một thể chất bình thường, ngoài những thứ đó ra, bản thân không còn là thánh thể, mà là một tảng đá. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là ký ức vẫn còn, cảm ngộ đối với đạo vẫn còn, đến cấp bậc nào đó, huyết mạch đã không còn quan trọng nữa, tồn tại vô thượng như đại đế, liệu chính là cảm ngộ của đạo, mà kho báu mà hắn có được lại càng thêm huyết mạch. Hắn không khỏi nhớ lại một người, một tiện nhân, Phục Hy Nhân Vương. Năm xưa, Nhân Vương cũng đã ứng kiếp đến thiên giới, cũng là một tảng đá. Điều này khiến cho hắn không tự chủ được cho rằng, nếu Chu Thiên Nhất Mạch ứng kiếp nhập thế thì có hay không cũng sẽ là tảng đá. Còn có chính là ký ức, hắn không xác định Nhân Vương, phải chăng cũng như hắn như vậy, màn ký ức ứng kiếp, nếu thật sự là như thế, vậy liền có ý tứ, đây đâu là ứng kiếp, hiển nhiên là trùng tu một đời, tự nhập thế trong một cái chớp mắt kia, liền là một hồi nghịch thiên tạo hóa. Một ngụm rượu rót xuống, trên người hắn ngoại trừ tinh huy, lại có thêm một vòng tiên quang trắng noãn, rất là thuần túy, không mang theo một chút bụi thế ô trọc, so với ánh trăng càng sáng tỏ hơn. Tiên quang cỡ này, hắn đã từng thấy qua, chính là nó đã dập tắt ma tính của hắn. Không biết vì sao, khi nhìn thấy tiên quang trắng noãn hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn, trong cõi u minh dường như có thể nghe thấy tiếng kêu của cô gái kia, tràn đầy nhu tình. Đây là loại lực lượng gì? Diệp Thần thì thào tự nói, không khỏi đưa tay ra, một luồng tiên quang trắng noãn rơi xuống, treo ở lòng bàn tay hắn, cảm giác ôn hòa, cũng cảm thấy thân thiết. Đến nay, hắn cũng không biết tiên quang này đến từ nơi nào, lại xuất từ người nào, chỉ biết bực này tiên quang rất là huyền ảo, có tinh lọc chi lực, có thể xóa đi hết thảy bẩn thỉu của thế gian. Đừng giấu nữa, qua đây. Diệp Thần thu tiên quang lại, nhàn nhạt nói. Sau đó, liền nghe thấy tiếng cười ha ha. Chính là lão đạo báo, từ sau nham thạch hiện thân chạy nhanh tới đây, có chút thượng đạo nói, một tay nhấc lên một vò rượu ngon năm xưa thật sự được cất giữ suốt mấy chục năm. Diệp Thần là người thích hiểu chuyện, cũng không khách khí. Lần này nhìn lại, trong mắt Diệp Thần, lão đạo béo này rất thú vị, hắn cũng không phải là người tu tiên. Hoặc là nói, hắn cũng không biết tu tiên như thế nào, sở dĩ có thể thành bán tiên nhi là bởi vì hương hỏa chi lực cung phụng hương dân, chính là nguồn suối để hắn thành tiên. Điểm này có chút giống với niệm lực của Phật gia. Vô công bất thụ lộc. Diệp Thần chậm chậm cười nói thẳng đi, người muốn làm gì thì làm đi. Có thể hay không, truyền cho ta phương pháp tu tiên. Lão đạo béo đầy khao khát. Được, kết cái thiện duyên. Diệp Thần mỉm cười, giữa mi tâm có tiên quang tràn đầy, chui vào trong đầu lão đạo béo chính là phương pháp tu luyện trúc cơ cơ bản nhất, chắc chắn đủ dùng. Không hiểu sao trong đầu hắn lại có thêm một vài thứ, khiến cho lão đạo béo ngẩn ra. Đợi sau khi đọc xong, hắn bình thường một tiếng liền quỳ xuống, như hương dân quỳ lạy tượng thần như vậy, thân thể già kích động rung lên, bao nhiêu năm rồi, tìm biết bao nhiêu tiên nhân, đều không muốn truyền cho hắn phương pháp tu tiên, không hề nghĩ tới, lại ở những năm tháng xa xưa, được một hồi cơ duyên, cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay tiễn nàng xuống đỉnh núi. Trực giác của lão đạo béo hoảng hốt một hồi, lập tức đã ở trong đạo quan, cả kinh tột đỉnh, chỉ có tiên tu vi cao thâm mới có thể làm được loại thần thông này. Lại một lần, hắn đối với đỉnh núi cung kính thi lễ một cái, hắn nên là may mắn vào lúc tuổi già gặp được một quý nhân, không đến mức trước khi xuống đất phải lưu lại tiếc nuối. Trên đỉnh núi, Diệp Thần đứng dậy, hung hăng duỗi người. Tu vi linh hư đỉnh phong, hắn không cưỡng ép đột phá nữa, tiến giai nhanh, ngược lại không tốt, nếu có người quen của hắn ở đây, nhất định không quen, chỉ vì hắn một ngày đột phá, không thấy một trận thiên kiếp, nhớ xa năm đó đại sở đệ thập hoàng, nhưng mà một đường bị sét đánh tới. Cho nên, ứng kiếp của hắn cùng ứng kiếp bình thường cũng không giống nhau. Ứng kiếp giả phổ thông, tu vi tiến giai là có thiên kiếp, nhưng hắn mang theo trí nhớ ứng kiếp, cảnh giới lại đột phá, không có chuyện thiên kiếp vừa nói, đi không phải con đường bình thường. Trong đêm, hắn đi ra khỏi đạo quan, đạp trời mà đi. Phong cảnh của thiên giới cũng không tệ, linh lực vẫn rất dồi dào, đây chỉ vẻn vẹn là tán tiên giới mà thôi, nếu đổi lại là tiên giới thì chắc chắn sẽ càng tốt, có tổ. Vương triều dệt ra có tụ linh tiên trận, nói chung, tài nguyên tu luyện sẽ nhiều hơn tán tiên giới, ít nhất cũng có thể lĩnh bổng lộc. Đạo tổ không hổ là chúa tể thiên giới, diễn sinh của đạo rất là phồn thịnh. Đoạn đường này hắn đi tới đây, đa kiến đạo quan, ở vào rừng sâu núi thẳm, ngày ban đêm, hương khói cũng rất thịnh, sương khói lượn lờ, đáng tiếc, tu tiên giả chân chính lại rất ít, phần lớn là thần côn. Oanh. Ầm ầm. Đi đến trên không trung một dãy núi, Diệp Thần chợt nghe thấy hư vô ầm ầm. Hắn bỗng ổn định thân thể, hai tròng mắt híp lại, cau mày, bực này ầm ầm, hắn rất quen thuộc, ở chư thiên, cách dăm ba ngày sẽ nghe được, truyền từ thái cổ hồng hoang, mỗi khi có bực này nổ vang, một loại dự cảm bất tường, sẽ lòng hãm mộ cảnh. Không ngờ, chư thiên nghe được, thiên giới lại cũng nghe được, như vậy xem ra, nếu ở minh giới nhất định cũng có thể nghe thấy, thái cổ hồng hoang ầm ầm, có thể vang vọng tam giới. Đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tốt. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm không khỏi lo lắng cho đế hoang và hồng nhan. Nơi đó không phải là nơi tốt lành bình thường, vạn năm trước có một đại đế chết trận, trăm vạn thần tướng bị tiêu diệt thì đủ để chứng minh tất cả, nếu như gặp phải biến cố, hai thánh thể đại thành cũng khó giữ được thân. Thật một khối kỳ thạch, lại tu đến linh hư cảnh. Diệp Thần nhìn thấy, có tiếng cười âm hiểm vang lên, trong thiên địa không hiểu sao nổi lên gió lạnh, nhiều hơn một chút âm trầm. Diệp Thần ngoái đầu nhìn lại. Đập vào mắt hắn là một lão giả lưng còng, tóc rối bù, chống gậy đầu rồng, con ngươi màu đỏ tươi, mặt nhăn nheo, hắn cười cười. Trong đêm cực kỳ đáng sợ, tầm mắt không tính là thấp, có thể nhìn ra bản thể Diệp Thần chính là một tảng đá. Đồ tốt. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên một cái, nhìn chằm chằm vào quải trượng đầu rồng của ông lão kia. Thứ đó không phải đồ bình thường, mà là do một loại tiên thiết đặc thù chế tạo ra. Lão gia hỏa này rõ ràng là muốn giết người cướp của, vậy cây gậy chống của hắn phải đoạt lấy cho hắn. Lúc mới tới thiên giới, hắn còn thiếu một binh khí tiện tay, quải trượng không tệ, sau khi dung xong, đúc nên một thanh tiên kiếm bá đạo vẫn dư giả. Kỳ thạch chi linh, luyện vào trong đan, rất tốt. Lão giả cười âm hiểm, đạp không mà tới, lão duỗi bàn tay khô héo cách một trời một vực, tu vi không minh cảnh, trâu bò hống hống. Oanh. Bầu trời sụp đổ, không chịu nổi một chưởng uy áp của lão giả, hắn không phải không minh cảnh bình thường, có chút đạo hạnh, người kiêu ngạo là có vốn liếng, thủ pháp giết người cướp của cũng cực kỳ thành thạo. Diệp Thần bình tĩnh bước từng bước một đạp nát lăng tiêu, đấm ra một quyền, tuy không có huyết mạch và thân thể bá đạo nhưng lại có cảm ngộ đạo. Trong lòng bàn tay có khắc họa những chữ triện huyền ảo. Phốc. Quyền chưởng va chạm, huyết quang lóe lên, Diệp Thần đứng sừng sững không nhúc nhích, lão già lưng còng cũng không tốt đẹp gì, chưởng cốt ầm ầm nổ tung, như diều đứt dây lộn ngược ra ngoài. Sau đó là tiếng ầm ầm, mười mấy ngọn núi lớn bị đánh cho sụp đổ. Loạn thạch bay tán loạn, lão giả lưng còng thân hình ổn định, nào còn tư thái cao cao tại thượng, trong mắt khắc họa đều là vẻ khó tin, thậm chí nói là sợ hãi. Hắn là Không Minh Cảnh. Tiên nhân không phải bình thường, ngày thường đối chiến cùng giai không thể bại trận, cho dù là một vị tiên thiên cảnh, hắn cũng có tự tin làm chính diện, nhưng ai ngờ hôm nay lại ở trước mặt linh hư cảnh, một chiêu thất bại, hiển nhiên là không có thiên lý a, giao bảo vật ra, tha cho tính mạng của ngươi. Diệp Thần đạp trên trời đi đến, lời nói mờ mịt quạnh hiu, bước chân chậm chạp, nhưng là đạo quẩn hoành sinh, mỗi một sợi đều dẫm lên mạch đập của đại đạo. Dựa vào ngươi. Lão giả lưng còng hừ lạnh, lập tức mắt lóe kim quang. Nhất thời, thần mang từ trong mắt hắn bắn ra, tụ tập một thanh nguyên thần sát kiếm, chuyên trảm chân thân, hắn là Không Minh Cảnh, phải phát huy tiềm lực Không Minh Cảnh, thí dụ như nguyên thần tuyệt sát. Đáng tiếc, hắn vẫn coi thường Diệp Thần, nhưng vị đối diện kia không phải linh hư cảnh bình thường, chưa tới một nhóm không minh thì đã mở ra đan hải và thần hải, còn có nguyên thần tọa trấn trên đài trấn thần, cái mà hắn gọi là nguyên thần tuyệt sát, đối với linh hư cảnh bình thường không có tác dụng gì, đối với Diệp Thần cũng vô dụng. Sự thật cũng chính là như thế, Diệp Thần tránh cũng không né, đối đầu trực diện với nguyên thần kiếm. Bị trúng một kích, Diệp đại thiếu làm gì có chuyện không trả lại, một phát ngã mạnh bia thủ, vung mạnh chính là bá khí, lão giả lưng còng lại bay ra ngoài, so với lần trước bị thương càng thê thảm hơn, nếp nhăn khô héo, suýt nữa bị đánh tan xương, máu bay tứ tung. Làm sao có thể? Lão giả lưng còng phun máu, lắc lư lão đảo, trước sau một quyền một chưởng đánh hắn hoài nghi lý tưởng, làm cho hắn bất giác cho rằng hắn là linh hư cảnh, đối diện vị kia mới là Không Minh Cảnh, một tảng đá hóa hình người, sao lại có thể đánh thắng như vậy? Ông. Diệp Thần đến nơi, một chưởng che trời đã đè xuống, hư không rung chuyển. Không tốt. Lão giả lưng còng chợt biến sắc, mặc niệm chú quyết, chợt thấy trong cơ thể lão có bốn đạo kim quang bắn ra, chính là bốn chữ cổ ánh vàng rực rỡ, vần quanh thân thể, đang vào lực lượng thần bí, tại thời khắc trước sắp bị trấn áp, thoát ra khỏi phiến thiên địa này. Trong chớp mắt, hắn đã chạy xa mấy ngàn trượng, tốc độ cực nhanh. Ai nha? Độn giáp thiên tự. Mắt Diệp Thần sáng lên, thực sự đã xem thường lão già này rồi, không chỉ có tiên thiết mà còn cất giấu bí bảo bực này, bốn chiếc thiên tự độn giáp, hẳn là một tổ hợp, có thể giúp người khai độn. Tốt cho viên thạch đầu tinh này, cuối cùng sẽ có một ngày, tất tìm ngươi tính toán. Lão già lưng còng đã chạy tới chân trời xa truyền lời nói tàn nhẫn lại, ánh lên ánh trăng, khuôn mặt nhăn nheo, dữ tợn đến vặn vẹo, con ngươi đỏ âu, toát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn từ góc nào cũng như một con ác ma, diễn biến tà ác. Giờ phút này, nếu có người của chư thiên ở đây, nhất định sẽ bị chọc cười, người nhà không buông lời hung ác, Diệp đại thiếu đều không thể buông tha ngươi, chớ nói chi là khiêu khích trần trụi như vậy. Đích xác, Diệp Thần đuổi theo, không có bảo bối còn muốn đánh cướp ngươi đây. Càng đừng nói đến người mang bảo vật hai tông, lúc đầu thiên giới cái gì cũng thiếu, phải tìm người khai đao mới được. Thấy Diệp Thần đuổi theo, lão giả lưng gù trong lòng lột bột, chạy càng nhanh hơn, cách thật xa có thể thấy được bốn chữ độn giáp thiên vần quanh người thật là lộng lẫy. Như Diệp đại thiếu suy nghĩ, chúng nó thật sự là một tổ hợp, đang lần theo quỹ tích nào đó, sắp xếp chuyển động, sinh ra lực lượng kỳ dị, rất là huyền ảo, lão giả lưng còng có thể chạy ra khỏi trấn áp, mượn chính là lực lượng kia, giờ phút này đang gia trì tốc độ của y oanh. Oanh. Hai người một đuổi một trốn, động tĩnh không nhỏ, tiếng nổ vang không ngừng. Đêm yên tĩnh lại không còn bình tĩnh. Không ít núi non cao chót vót sụp đổ vì hai người bọn họ, đánh thức không ít người trong mộng, cũng không thiếu tiên nhân, chạy ra xem xét cũng đã không thấy bóng dáng. Lão giả lưng còng đổ mồ hôi lạnh, liên tiếp hiến tế tinh nguyên, gia trì tốc độ. Từ sau khi Diệp Thần đuổi theo không thấy hắn mắng tiếp, cũng không mắng chửi nữa, kẻ nào cũng không dám quay đầu lại, người kia đang nhìn thẳng vào hắn kìa. Một bộ tư thế không giết chết hắn ta, thì không tính là xong. Diệp Thần đứng phía sau, thân pháp quỷ dị, một đường truy sát. Sau khi ứng kiếp, thân thể của hắn không có linh quang, còn chưa hoàn toàn thích ứng, thêm nữa là linh hư cảnh, rất nhiều tiên pháp tốc độ suy giảm rất nhiều, nếu không phải như thế, sớm đuổi kịp tên kia. Phía trước, đã không phải lục địa, có thể thấy sóng lớn cuồn cuộn, từng tầng sóng biển, cuồn cuộn ngập trời, chính là một mảnh đại dương mênh mông. Lão giả lưng còng bước vào, phù phù một tiếng, chui vào trong biển. Chạy đi đâu? Sau đó Diệp Thần liền đến, lặn xuống một cái mãnh liệt. Đã không thấy thân ảnh lão giả lưng còng ở dưới đáy biển. Diệp Thần chậm rãi đứng vững, tai nghe bốn phía, mắt nhìn bát hoang. Dưới đáy biển có phần u ám, đa phần là hòn non bộ trong nước, không thiếu san hô, hải dương vốn có thực vật, hải ngư cực kỳ sinh động, lắc cái đuôi cá mạnh mẽ, vọt tới vọt lui, lúc đi ngang qua Diệp Thần, đôi mắt cá còn chuyển động nhanh như chớp một cái, ánh mắt rất kỳ quái, lấy đâu ra thạch đầu tinh. Lại xem nữa, hầm các ngươi. Diệp Thần hét to một tiếng. Được thôi. Một tiếng tặc tử dễ dùng, cá chạy như bay, chạy rất nhanh. Diệp Thần tế chiếu sáng châu, một đường đi một đường nhìn xem. Nhìn một chút, khóe miệng hắn liền nở nụ cười, trong đáy biển có càn khôn, có pháp trận che giấu, bốn phía những hòn giả sơn cùng san hô, cũng không phải bày biện xem đấy, đều có khắc trận cước, thậm chí, hắn có thể rõ ràng bắt được trận văn bí ẩn, nhãn giới vẫn phải có. Chết đi! Đột nhiên một tiếng quát, lão giả lưng còng hiện thân. Nhất thời, giả sơn rung lên, sát trận lập tức xuất hiện vây khốn Diệp Thần, có tiên mang đen nhánh tung hoành, sấm sét vang dội, có lực lượng sát sinh, không minh cảnh tiến vào cũng phải quỳ. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, dẫm mạnh một cước lên mặt đất, vầng sáng tịch diệt lan tràn, những nơi đi qua, hòn non bộ sụp đổ từng tòa, trận văn nổ hủy, sát trận vừa thức tỉnh ngay tại chỗ bị phế bỏ. Phốc. Lão giả lưng còng phun máu, bị tác động đến, lập tức lui về sau, thần sắc càng thêm hoảng sợ. Lúc này lão phi thân bỏ chạy như một tia sáng, chui vào chỗ sâu dưới đáy biển. Ngươi đi được rồi. Diệp Thần cười lạnh, không nhanh không chậm đi theo, đã dùng nguyên thần khóa chặt lão giả, lên trời xuống đất, cũng không có cửa sống, cướp của hắn là phải trả giá đắt. Không lâu sau, một tòa cung điện dưới đáy biển hiện lên. Đó là một tòa phủ đệ, nói chính xác hơn, là động phủ lão giả lưng còng tu luyện, cũng không lớn lắm, nhưng bên trong thiết lập âm dương. Hắn như một làn khói, liền trốn vào trong phủ. Diệp Thần đi bộ một đường, tìm một người nào đó chuẩn. Đại môn phủ đệ đã đóng, có thể thấy trận văn lưu chuyển, có hộ sơn kết giới, cửa ra vào có hai tòa thạch sư, rất là hung ác, cũng không phải vật còn sống, lại có cấm chế, bắn ra tia chớp. Đáng tiếc, sự thảo phạt của bọn nó quá yếu, lôi mang chỉ đánh lên người Diệp Thần, chỉ khẽ chạm một chút hỏa tinh, phòng ngự cũng chưa phá vỡ, đã bị Diệp Thần tát một cái, đánh thành tro bụi. Ta tốt xấu gì cũng là khách, không mời ta vào làm gì? Diệp Thần đứng trước cửa, cười nhìn phủ đệ. Có thể nhìn xuyên qua cửa lớn, trông thấy lão già lưng còng bên trong, vẻ mặt hung ác độc địa đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt càng đỏ hơn. Có gan đi vào. Lão giả lưng còng nghiến răng nghiến lợi nói. Dễ nói. Diệp Thần cũng là một người chân thật, nếu thật sự tiến vào, cái gọi là hộ sơn kết giới, chính là một bài trí, một thân thể hư ảo mờ mịt của đế đạo dễ dàng bước vào. Ngươi. Lão giả lưng còng cả kinh lui lại, lui quá nhanh, suýt nữa té ngã. Kiếp sau, đừng có chọc nữa không nên chọc đấy. Diệp Thần thản nhiên nói, chín luồng thần thánh cùng xuất hiện, hợp thành một thanh kiếm nguyên thần, thần mang sáng chói, mang theo sức mạnh tuyệt diệt. Phốc. Lão giả lưng còng bị tùy sát tại chỗ, con mắt trừng lớn, có sợ hãi cũng có khó có thể tin, hối hận khó giấu, thật vất vả đi ra ngoài một hồi, chọc một sát thân. Diệt lão giả, Diệp Thần tiện tay cầm lấy quải trượng đầu rồng. Mặc dù thần thiết này không thể so với Đại La thần thiết, cũng coi như thượng thừa, bị hắn một tay xách, nguyên thần chi hỏa theo đó tế ra, bao vây long đầu quải trượng, lấy luyện khí tiên quyết, không ngừng rèn luyện, tinh luyện ra tinh hoa của nó, tiền thiết đen thui, bị hắn luyện kim quang sáng chói. Nơi đây rất tốt. Diệp Thần vừa mang theo thần thiết để rèn, vừa đi xung quanh quan sát. Động phủ của lão bối lưng còng cũng trở thành càn khôn, mưa bụi mịt mù, mông lung, bố trí khá giống với linh đan các của Hằng Nhạc. Có thể nhìn thấy một tòa lầu các mênh mông, trước lầu có một lò luyện đan khổng lồ, trong viện còn có mấy gốc linh quả. Trừ những thứ đó ra, chính là linh hoa dị thảo, một tòa lương đình rất là xinh đẹp. Diệp Thần nở nụ cười, mới tới thiên giới, ở chỗ này an thân hẳn là không tệ. Trong lúc nói chuyện, bình khí do thần thiết đúc thành đã hình thành. Bất quá, vốn định đúc kiếm, hắn lại âm sai dương lược, chế tạo một cây thiết bổng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, cùng tiểu viên hoàng ô kim thiết côn liều một trận. Rất tốt. Diệp Thần vung mạnh, tiếng ong ong vẫn rất dễ nghe, thần thiết bất phàm, khá nặng nề, xách nó đi đánh người, nện xuống một bổng, có thể bị người ta đánh thành một đống. Thiết bổng thì thiết bổng, hắn hoàn toàn không thèm để ý, ở âm tà địa phủ sử kiếm, tại chư thiên vạn vực dùng đỉnh, đến thiên giới rồi, vậy thì đùa dẫn côn, cảm giác côn quét bát hoang hẳn là không tệ. Dạo qua một vòng, hắn định thân, tiện tay lấy được động giáp thiên tự. Định, hải, thần, châm. Diệp Thần thì thầm, đọc từng chữ từng chữ. Chúng nó quả thực thú vị, hình như có linh tính, tự sắp xếp, đang vào lực lượng kỳ dị, đáng tiếc lão giả lưng còng kia không biết áo nghĩa động giáp, tự nhiên cũng không biết làm sao phát huy uy lực của nó, như chữ thiên bực này, cần dựa vào ngoại vật mới có thể hiển hiện hết ảo diệu. Nghĩ như vậy, hắn đem bốn khối động giáp thiên tự, từng khắc một tại thiết côn, vốn là thiết côn bất phàm, thần mang đại thịnh, ông run rẩy. Sau đó, chính là nhận chủ rồi, một giọt máu tươi dung nhập, tiền thiết đúc côn sắc, vậy phải hảo hảo bồi dưỡng, đợi trở về chư thiên, là muốn cùng hỗn độn đỉnh dung hợp đấy, cái kia đỉnh hẳn là rất vui mừng. Đã có động giáp thiên tự, vậy liền ban thưởng cho ngươi cái tên Định Hải thần châm. Ngày sau, cùng ta một đạo, ngang dọc cửu tiêu. Diệp Thần cười, cắm côn sắc xuống đất lấy túi trữ vật của lão già lưng còng. Bảo vật không minh cảnh vẫn rất phong phú, lão giả chính là một luyện đan sư, đan phương đan dược tất nhiên là không thiếu, về phần tài liệu luyện đan cũng là thượng phẩm, đáng tiếc, tài liệu không luyện chế hoàng hồn đan còn lại chính là cổ quyển, ghi lại đa số là bí mật. Đây là tiền tệ thông dụng của thiên giới. Diệp Thần xách một tảng đá phát sáng, quy tắc hình dạng như viên gạch cỡ nhỏ ẩn chứa bản nguyên thiên địa, từng được giới thiệu trong quyển sách cổ tên là Thiên Thạch, tương đương với bạc của giới phàm nhân, sau này ra ngoài phóng túng chỉ dựa vào nó. Tiếc nuối chính là, hắn tìm một vòng cũng không thấy lửa thật của lão giả lưng còng tám phần là một luyện đan sư gà mờ, hoặc là dùng nguyên thần chi hỏa luyện đan. Thu được rất nhiều bảo vật, một ngụm rượu mạnh, lại thấy hắn đứng dậy, đóng chặt cửa phủ, liền bắt đầu đóng cửa bận rộn, một lần nữa khắc trận văn, một lần nữa bố trí pháp trận, đây chính là một ngôi nhà ở thiên giới của hắn, vậy thì phải thủ rồi, cũng không thể bị người bưng đi. Hắn đối với tạo nghề pháp trận vượt xa lão giả lưng còng, vô luận thủ hộ pháp trận, thủ hộ kết giới, cũng hoặc công kích pháp trận, đều thuộc đỉnh cao nhất, để đạo phục hy trận, 12 thiên tự đại minh trận, hắn đều dùng rất khá giả. Ba ngày sau, hắn mới có thể hoàn thành, một cái phủ đệ đã có đầy trận văn, pháp trận rất nhiều, một hồi liên tiếp, có thể công cũng có thể thủ, có thể nói vững như thành đồng. Ánh sáng phản chiếu ảm đạm, hắn đứng trước cửa phủ đệ, lấy ra bản hiệu lúc trước, thay một tấm mới đi lên, còn rồng bay phượng múa khắc hai chữ lớn, Long Cung. Hoàng Mỹ. Màn đêm chậm rãi buông xuống, đáy biển u ám, cũng u tĩnh một mảnh. Trong Long Cung, Diệp Thần đang khoanh chân ngồi, lặng lặng thổ nạp củng cố cảnh giới. Sau đó có rất nhiều thời gian, hắn đều phải cẩn trọng tu luyện, sau đó, cẩn trọng quấy rối, hiếm khi đến thiên giới, phải tặng một phần đại lễ cho đạo tổ, phần đại lễ này, Diệp đại thiếu tạm định là Thiên Cung, dành thời gian cho nó lật tung, khiến cho lão nhi Ngọc Đế kia mời đến tán tiên giới giải sầu, về phần ngai báu của Ngọc Đế, đổi lại là hắn thích hợp nhất, không có cách nào khác, không gây ra một chút động tĩnh lớn, đạo tổ sẽ không gặp hắn. Trên đỉnh núi mờ mịt, đạo tổ đang nhìn ông ta, muốn gặp đại đế, vậy thì tự mình đi lên, nếu như không có bản lĩnh đó, vậy thì đặt ở hạ giới chờ đi. Còn về suy nghĩ của Diệp Thần, hắn tất nhiên là không biết, lại càng không ngờ rằng một người ứng kiếp chỉ là một tên linh hư cảnh nho nhỏ, giờ phút này đang suy nghĩ đến đại náo thiên cung, nếu như hắn biết được nhất định sẽ vui mừng, làm không tốt còn có thể đích thân tới đón hắn, nếu không chẳng biết đồ tử đồ tôn sẽ bị đánh cho tàn phế bao nhiêu. Sư tôn, vì sao không đưa hắn tới đây? Bên cạnh, hỗn độn thể hỏi. Một kiếp tu hành, cần phải rèn luyện tâm tính của hắn, hắn cần phải ứng kiếp, cần một khoảng thời gian dài dằn dặt. Đạo tổ cười nói, tự biết hỗn độn thể muốn đánh một trận với Diệp Thần, nhưng vẫn chưa phải lúc. Lão đạo, cho ta xem một chút. Minh Đế truyền lời đến, nhiều ngày không gặp, hơi nhớ Diệp đại thiếu. Nhưng mà, thiên giới không giống nhân giới, lá chắn của thiên minh khá đặc biệt, toàn bộ thiên giới, hắn chỉ có thể nhìn thấy đạo tổ, về phần Diệp Thần ở xó nào đó thì hắn không nhìn thấy. Đạo tổ không trả lời, hơi nhắm mắt lại, ngồi tĩnh tọa. Minh Đế hít sâu một hơi, cũng không phải tức giận gì, trong lòng tràn đầy ước ao, đang chờ Diệp Thần nổi bão, năm xưa minh giới làm thiên hạ đại loạn, đi thiên giới rồi cũng phải hung hăng làm ầm ĩ một hồi. Về điểm này, hắn vẫn rất có lòng tin đối với vị thập hoàng đại sở kia. Nếu như làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả đại đế cũng không nhìn thấu được. Đêm đó, Long Cung yên tĩnh một mảnh. Diệp Thần lặng lặng thổ nạp, thân thể tỏa ra hào quang rực rỡ, thân thể tảng đá cũng tỏa ra ánh sáng, tuy rằng không rực rỡ như thánh khu nhưng cũng rất sáng mắt, đạo tắc ảo diệu mới là chân lý nhất. Mấy ngày ngồi xếp bằng, đã củng cố cảnh giới. Đến nay hắn vẫn chưa đột phá không minh cảnh, cũng không phải là không muốn tiến cấp, mà là cần nền vững chắc căn cơ, nếu muốn đột phá, có thể trong một ngày, một đường giết tới thánh nhân cảnh, dùng đạo đột phá, đây cũng là con đường tắt mà hắn ứng kiếp kèm theo là thần cấp. Giờ phút này, Ngọc Nữ Phong hẳn là rất yên tĩnh. Không biết khi nào mới thấy hắn tỉnh lại, mang theo bầu rượu, ngồi trên mái hiên, yên lặng mờ mịt, có thể thấy ngôi sao, nhưng bởi vì nước biển mãnh liệt, mỗi một viên đều choáng váng. Oanh. Ầm. Oanh. Hắn xem lúc, đột nhiên tiếng ầm ầm truyền từ mặt biển, chấn động Long Cung lắc lư. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần bước một bước ra Long Cung, lên thẳng phù diêu, đi tới mặt biển. Trên bờ biển, rất là náo nhiệt nói, hai người đang đánh nhau, không thể nói là hai người, chuẩn xác mà nói, nên là một đứa bé cùng một con rồng, chiến chính là hừng hực khí thế. Lại nói đến đứa bé kia, sinh ra thật đáng yêu, còn mang theo cái yếm. Lại nhìn con rồng kia, liền hung thần ác sát hơn nhiều, lệ khí cực nặng, long nhãn cực lớn, hiện ra ánh sáng âm u, miệng rồng dính máu mở ra, có thể nuốt vào một con trâu rừng, đang liều mạng phóng lôi điện, đánh cho con nhóc chạy tán loạn khắp bầu trời, trên thân thể nhỏ bé còn bốc lên khói đen. Tiểu hoa đáng yêu như vậy, người cũng hạ thủ được sao? Diệp Thần thổn thức, tìm một tảng đá ngầm rồi ngồi lên trên, cái đêm rảnh rỗi nhất cả trứng, chạy đến xem vở kịch. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền sửa lại, con rồng đáng yêu như vậy, người cũng hạ thủ. không trách hắn như vậy, chỉ vì con rồng kia bị đánh. Rồng thật kiêu ngạo, Ngưu Bức phóng lôi điện đầy trời, chọc con búp bê nhỏ kia, bật hắc ngay tại chỗ, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, cổ treo vòng càn khôn, thân thể cuốn hỗn thiên lăng, phi đằng biến hóa, pháp lực vô biên, mạnh đến không có lời nói. Để cho ngươi mắng ta, cho ngươi mắng ta. Cùng với tiếng trẻ con nải thanh nải khí, hình ảnh phía sau, vô cùng thê thảm. Một con rồng lớn như vậy, lại bị một con người nhỏ bé như vậy nện cho không ngẩng đầu lên được, thân rồng vàng óng ánh, bị phá hủy đến thất linh bát lạc, máu tươi xối xả như mưa, nhuộm đỏ cả nước biển. Người không thể nhìn tướng mạo. Diệp Thần tặc lưỡi, đừng nhìn người không cao đầu nhưng có thể chịu được thì có thể đánh, như đứa trẻ thế này, đưa tới chư thiên cũng là một nhân tài, là cấp bậc đế tử hàng thật giá thật. A, cùng với một tiếng hét thảm, rồng rơi xuống thương thiên, nện vào trên bờ cát. Sau đó, Tiểu Hoa Nhi liền cưỡi trên người nó, tiểu gia hỏa mũm mĩm, hơn phân nửa còn chưa cai sữa, lại hạ thủ ác độc, lột vảy rồng của nó, xem ra, muốn trở về làm một bộ áo giáp, xong việc, còn rút gân rồng của nó, xem tư thế, chuẩn bị trở về hầm ăn. Diệp Thần lại tặc lưỡi, tiểu tử kia đã quyết định giết chết một con rồng, hơn phân nửa người nhà hắn cũng là người ngoan độc. Hắn xem thường, Tiểu Hoa Nhi đã chỉnh đốn xong, nhìn sang bên này một chút, ngươi nhìn gì? Đi ngang qua. Diệp Thần cười nói. Không ăn thịt rồng. Tiểu Hoa Nhi chớp chớp mắt to, răng không mọc đủ, trắng như tuyết trắng, chân mi thanh mục tú, xương cốt cũng kinh ngạc, một thân huyết mạch bá đạo. Chuyện này, sao có thể không biết xấu hổ? Diệp Thần ngoài miệng nói như vậy nhưng chân lại không tự giác được, vỗ vỗ mông, điên đảo chạy tới, bữa tối miễn phí, không ăn thì uổng công. Đi theo ta. Nhóc tì cười khà khà, bước đi tập tễnh, dưới chân tái hiện phong hỏa luân, một đường phong lôi cuốn đầy tia chớp, phóng thẳng tới một dãy núi nơi phương xa. Hai bánh xe kia không tệ. Diệp Thần vuốt cằm. Ban đêm yên tĩnh, một mảnh sơn lâm ngăm đen, lửa trại sáng trưng dựng lên một cái nồi sắt to, nước sôi cuồn cuộn trong nồi, hầm chính là thịt rồng, mùi thịt thơm lừng. Ngươi ở đâu? Ta chưa từng thấy qua ngươi. Đứa bé giơ cái đầu nhỏ lên. Đến từ bên ngoài. Diệp Thần tùy ý trở về, cầm thìa lớn khuấy một trận trong nồi thịt, đợi ăn thịt rồng cũng phải thiệt thòi Long Kiếp cùng Thanh Long Thái Tử không có ở đây, bằng không nhất định một cước đá vào nồi thịt, đều là rồng, đều là một tổ tiên, là thân thích của hắn. Nơi đó, Trần Đường, nhà của ta, ngày sau rảnh rỗi, có thể đi tìm ta chơi. Tiểu Hoa chỉ xa xa một phương, đánh trận lúc làm rất tanh máu, lần này thật sự là thiên chân sáng lạng. Gia tộc ở Tán Tiên Giới, rất tốt. Diệp Thần nếm thử canh thịt, lại thêm chút nguyên liệu, người của Tán Tiên Giới, hắn đều vui vẻ kết giao, nếu là người của Thượng Tiên Giới, vậy gặp một người đánh một người, hắn sẽ làm cái kia, nhấc lên vĩ nhân của Thiên Cung. Nhìn thấy lão đầu nhi kia không, lão sư phụ ta là Thái Ất Chân Nhân, là đại quan của Thiên Đình. Đứa bé giơ tay lên chỉ vào không trung. Thái Ất. Diệp Thần nghe được, không khỏi liếc mắt nhìn về phía chân trời, nếu thật sự có người tới thật là một tên mập mạp, cây phất trần trong tay đã không còn mấy cọng lông, không hề liên quan gì đến Thái Nhị Chân Nhân gầy trơ xương của đại sở. Người của Thiên Đình. Diệp Thần lại sờ lên cằm một lần nữa, dĩ nhiên hắn đang suy nghĩ về một chuyện, nếu là người đến từ phía trên thì không thể để hắn trở về ngay được, dựa theo vị trí này, đập một gậy vào trán hẳn là rất chua xót. Đừng nói với hắn ta là ta đã tới. Nhóc con đã vọc lên và hóa thành một cục đá. Diệp Thần không trả lời, nắm muỗng sắt lớn, cẩn trọng quấy lấy canh thịt. Không bao lâu, Thái Ất Chân Nhân đến rồi, nhẹ nhàng hạ xuống, liếc nhìn Diệp Thần, con ngươi chuyển động, lại liếc xéo, liếc nhìn cục đá mà thằng nhóc này hóa thành. Đợi đến lúc nhìn nồi sắt lớn, hắn theo bản năng dụi dụi mắt, còn leo lên ngửi một cái, nồi thịt rất lớn rất thơm, là thịt rồng không thể nghi ngờ, xem độ tinh thuần của nó, còn không phải là rồng bình thường. Đồ ngốc nhà ngươi, đứng lên cho ta. Thái Ất Chân Nhân mắng to, đá đá hòn đá hòn đá do nhóc con hóa thành, lúc rơi xuống đã nhận ra biến thân thuật, có thể trốn pháp nhãn của nó. Tiểu Hoa lại có hình người, cười hắc hắc. Cái gì, đó là gì? Thái Ất Chân Nhân hô to gọi nhỏ. Thịt rồng. Ta biết là thịt rồng, thuộc về nhà ai? Long Vương. Tam Thái Tử. Ta. Thái Ất Chân Nhân thở ra một hơi, kém chút ngã vào nồi. Là hắn ta mắng ta trước. Thằng nhóc biểu môi. Vậy ngươi liền diệt nó. Thái Ất Chân Nhân dựng râu trừng mắt, người có biết Long Vương là người phương nào không? Một đại chư hầu của thiên giới, 8/10 thủy quân từ thiên đình trở lên, đều do Long tộc trưởng quản, trong nháy mắt đã có thể nhấn chìm toàn bộ Trần Đường Quan. Một mình ta làm việc. Nhóc con bướng bỉnh, đừng nhìn người nhỏ, rất có đảm đương. Thái Ất Chân Nhân há mồm, còn định đếm từng chút một, lại nhìn thấy con hàng Diệp Thần kia, ông ta ngược lại kinh doanh, còn rắc rắc gia vị vào trong nồi, trong miệng còn ngâm nga một điệu hát dân gian, tâm tình rất tốt. Lần này, Thái Ức Chân Nhân đứng nghiêm chỉnh, trước buông xuống Tiểu Hoa, nghiêm túc đánh giá thiếu niên này. Long tộc đáng sợ như vậy, lão lại giống như người không có việc gì, một nồi canh thịt, được lão hầm thơm ngào ngạt, tuyệt đối là tay nghề cấp đầu bếp. Tiểu Thạch Đầu Tinh, ngươi đi đâu? Thái Ức Chân Nhân hỏi, nếu không phải nói là người phía trên tới, nói chuyện chính là có học vấn, biết làm quan thì làm quan, ai mà không biết còn tưởng rằng là người xấu. Đúng rồi. Hồng Quân là đại gia của ta. Diệp Thần kéo một cái tên. Hồng Quân nào? Thái Ức Chân Nhân nhíu mày. Cao lão trang có thể gánh vác. Đồ ngốc nhà ngươi, đùa bẩn ta. Đến đây, lão đầu nhi, ngươi qua đây. Diệp Thần khoác một tay lên vai Thái Ức Chân Nhân, cũng mặc kệ người có nguyện ý hay không, sau khi chỉnh đốn lại liền rời đi, từ sau đó nhìn lại, hai anh em thật sự tốt, đi thẳng đến đêm đen gió cao. À, sau đó, chính là một tiếng kêu thảm thiết lộ ra bá khí. Đợi đến khi Diệp Thần bước ra lần nữa, lau đi mồ hôi trên khuôn mặt tuấn lãng, có khắc một chữ to gió lớn. Đã nói rồi, người cấp trên, đến một người đánh một người, còn cùng ta gào to thế nào? À, ngươi đánh được như vậy à? Tiểu Hoa nhìn Thái Ức bị đánh nằm sấp một cái, lại nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, không quan tâm sư phụ nó sống hay chết, nó kéo được đồng đội này, thật sự quá trời sinh. Chỉ một linh hư cảnh đã đem một thánh nhân đập nát. Đến đây, uống canh đi. Diệp Thần điềm nhiên như không, không dùng bát, chỉ dùng chậu. Người có thích ăn thịt chó không? Tiểu Hoa Nhi bay ở giữa không trung, cũng không sợ bỏng, đưa tay chọc vào trong nồi, con rồng mà nó săn được này, thịt vẫn rất ngon. Coi như cũng được. Diệp Thần uống một ngụm canh thịt. Được rồi. Nhóc tì cười hì hì, rút thời gian ta đem Hao Thiên Khuyển hầm cách thủy, con hàng kia rất hung ác, rất thích thôn sinh linh, quay về gặp ta, trở về cắn ta. Bữa cơm tối, phải gọi là thơm ngọt. Đến tận đêm khuya, nhóc con đi rồi, một tay nắm lấy chân Thái Ức, đi thẳng đến một phương, là muốn về nhà, đi ra thật xa, còn không quên vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với Diệp Thần, ta tên Na Tra. Tiểu tử này có tiền đồ. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng, xoay người biến mất vào ban đêm. Long cung kế tiếp trở về đáy biển, trước cửa có một người đang đứng. Đó là một thanh niên, áo trắng hơn tuyết, phe phẩy quạt xếp, nhưng nhìn từ chính diện thì không phải đàn ông nữa rồi. Khuôn mặt trắng nõn mềm mại, còn phủ lên song phấn, đôi mày lá liễu tuyệt đối là tổ truyền, nếu không nhìn kỹ thì sẽ tưởng là đàn bà chứ. Diệp Thần đi ngang qua liếc hắn một cái, không phải là nhân tu mà là một con rết tinh. Dừng lại. Bạch Y Ngô Công lãnh đạm nói, đây là phủ đệ của sư huynh ta, ngươi là người phương nào? Hắn vừa nói như vậy, Diệp Thần liền hiểu, đây không phải chuyện lạ gì, mà là tới thăm thân thích, không biết đã bao lâu rồi, làm sao mà có cấm chế của Long Cung, hắn không vào được, đành phải đứng ở trước cửa. Phủ đệ của hắn bán ta. Diệp Thần nhún vai. Tảng đá nho nhỏ, cũng dám lừa gạt ta. Bạch Y Ngô Công hừ lạnh một tiếng, một chưởng bổ tới thực ra là để ý đến Thạch Linh là Diệp Thần này, nếu như nuốt vào chắc chắn tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Bột. Dưới đáy biển, tiếng vỗ tay vang dội. Một chưởng của con rất tinh bổ hụt, nhưng Diệp Thần tát nó một cái lại rất nghiêm túc. Người ta có khuôn mặt đẹp trai, trực tiếp khiến người ta kinh ngạc. Không minh cảnh thì ghê gớm lắm sao, sư huynh của ngươi còn chưa đủ trình độ xem, người lấy đâu ra tự tin. Xem thường ngươi. Con rết trắng dữ tợn nói, lúc này há miệng phun ra ma vụ, đây không phải là ma vụ bình thường, tu sĩ nhiễm phải sẽ bị hóa diệt thân thể. So với hắn, Diệp Thần dứt khoát hơn nhiều, đập một gậy tới đánh hắn thành một mảnh xương máu. Chỉ còn sót lại một đạo nguyên thần hư ảo, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Thần cấm, thôn thiên ma công triển khai, lấy đi sức mạnh nguyên thần của hắn. Đến rồi, Bạch Y Ngô Công tin đều là phiền muộn, cái chết này không khỏi quá dứt khoát, lão tử còn có rất nhiều tiên pháp chưa dùng đây. Như vậy liền bị diệt rồi, ngàn dặm đưa đầu người. Ngươi nghèo hơn sư huynh của ngươi nhiều. Diệp Thần lấy túi trữ vật đi, vừa kiểm kê vừa mở cửa Long Cung. Trong túi trữ vật không có bảo bối gì nhưng lại có một đống phấn son. Đêm trăng, Đông Hải một mảnh yên tĩnh. Trong Long Cung dưới đáy biển, Diệp Thần nhàn nhã, đóng chặt cửa phủ, tay cầm một thanh kiếm gỗ, lặng lẽ vũ động, từng chiêu từng thức chậm chạp nhưng đều ẩn chứa đạo quẩn vô thượng. Một hồi ứng kiếp, không có huyết mạch thánh thể, ngược lại có thêm một tia bình thường, hỗn độn đạo là đạo, phản phá quy chân cũng là đạo, điều hắn muốn chính là loại này, cảm ngộ căn nguyên nhất. Trong nháy mắt, hắn chợt ngộ ra, thậm chí còn có một loại phán đoán khó hiểu, đó là một ngày cuối cùng, hắn sẽ từ bỏ thánh thể. Hóa thân thành thể chất bình thường, huyết mạch bá đạo là đáng sợ, nhưng đến một cấp bậc nào đó, có lẽ, liền trở thành một loại gông cùng xiềng xích. Cảm ngộ của hắn, Hồng Quân không biết, nếu biết được nhất định sẽ khiếp sợ. Chỉ vì, đạo tổ vô thượng giờ phút này muốn làm chuyện bực này. Thương hải thương tan điền vô tận, là hỗn độn huyết mạch đạt được thành tựu, nhưng cũng là hỗn độn huyết mạch, trói buộc hắn, hắn muốn vứt bỏ hỗn độn, dùng thân thể bình thường nhất để cảm ngộ đại đạo. Kiếm chiêu của Diệp Thần lúc nhanh lúc chậm, đạo quẩn hoành sinh, tàn ảnh liên tục xuất hiện. Giống như, hắn đã không còn là một người, mà là một đạo. Đạo tổ lặng lặng nhìn hắn, đôi mắt thâm thúy vô biên lấp lánh ánh sáng thâm ý, có kinh dị cũng có hồi tưởng, tự như từ trên người hắn nhìn thấy bóng dáng của đế tôn. Hắn là chúa tể của Hồng Quân, thiên giới, từ vạn cổ trước kia, hắn từng thấy qua một đời của đế tôn, từ khi người này bước lên tiên đồ, chứng đạo thành đế thì hắn đã chứng kiến tất cả. Nếu như hiểu rõ đế tôn giả thì hắn là một trong số đó. Đế tôn tối cao, vị trí thứ 10 của đại sở, hai người quá giống nhau, cho dù bản tính hay tâm trí đều không khác nhau là mấy. Từ bóng lưng không đáng tin đó có thể nhìn thấy một loại tín niệm, một loại niềm tin không phục trời không phục, đó là một đoạn thần thoại bất khuất. Trong Long Cung, Diệp Thần đã thu kiếm, xách bầu rượu ra. Hắn hôm nay, hơi thay đổi, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thêm một loại khí tức huyền diệu, như ẩn như hiện, chính như khí chất hắn không biết xấu hổ, có phần bất an. Đêm nay không yên tĩnh, lại có người tới thăm. Cách cửa phủ, có thể thấy một người hung thần ác sát, cũng không phải tu luyện con người, mà là một con bò cạp tinh, rất tàn bạo, trong tay còn mang theo một bộ thi thể phàm nhân, đang bị hắn gặm tằm, miệng gặm đầy máu, hình ảnh kia, vẹn vẹn nhìn xem, đều con mẹ nó phản dạ dày. Ngoài trừ hắn, còn có một cô gái áo đen, dáng vẻ yêu tà quyến rũ, tư thái càng thêm quyến rũ, chính là một con nhện tinh hình người, đang lau máu tươi nơi khóe miệng, xem ra cũng vừa ăn qua người, một đôi mắt đẹp mị hoặc còn hiện ra u ám khát máu. Đây là sao thành Long Cung? Nhện tinh kinh ngạc một tiếng, nhìn thoáng qua tấm biển, lại liếc mắt nhìn bốn phía, vị trí này, xác định không có đi qua mặt đất. Lão Lục tính tình quái gì, sửa lại tên cửa phủ, cũng không kỳ quái. Hạc Tử Tinh nói xong thì há to cái miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt lấy thi thể đầy máu tươi kia. Xem chừng cũng là tới thăm người thân thích. Diệp Thần sờ sờ cằm, không cần đi hỏi cũng biết hai con yêu tinh này, cùng con rết tinh lúc trước là một con rùa, làm không tốt, ba người bọn họ còn là cùng một sư môn, chỉ có điều con rết này chạy khá nhanh, mà chân của bọn họ lại chậm hơn một chút. Sư đệ, còn không mở cửa phủ. Tinh yêu nhận cười khặc khặc, không phải mị hoặc bình thường, người bình thường cũng không chống đỡ được, nàng tu chính là câu dẫn người. Không cần nói, Diệp Thần thật sự đã mở cửa. Hai yêu tinh cười, cùng nhau bước vào, đợi vào cửa phủ, nụ cười liền tản ra, không nhìn thấy lục sư đệ nhà hắn, lại nhìn thấy một viên tinh thạch, đang gác lên chân nhị lang, cười với hai người bọn họ, loại nụ cười kia rất là sáng lạng, nhưng nhìn thế nào, đều là người tinh quái. Ngươi là người phương nào? Hạc Tử Tinh nhíu mày. Giống với hai người các ngươi, cũng là tới thăm người thân thích. Diệp Thần nhún vai. Tảng đá nho nhỏ, sao lại không nghe lời như vậy? Nhện tinh cười cực kỳ ma tính, nhắm đôi mắt đẹp lại, một cái chớp mắt tiếp theo bỗng nhiên mở ra, ánh sáng yêu dị bỗng nhiên hiện ra. Diệp Thần nở nụ cười, tùy ý liếc nhìn một cái. Bốn con mắt nhìn nhau trong chốc lát, con nhện tinh này phun máu, chân đạp lui về phía sau, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, cũng khiến cho con bọ cạp này kinh hãi không ít. Một tên tiểu bối linh hư cảnh, chỉ một ánh mắt mà đã khiến cho không minh cảnh phải thổ huyết lùi về phía sau, viên thạch tinh nho nhỏ trước mặt này đáng sợ biết bao nhiêu phần. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa không thể vào. Trong lúc hai người còn đang khiếp sợ, Diệp Thần mờ mịt lại nói một câu, còn chưa dứt lời đã thấy hai luồng thần mang cùng nhau bắn ra, một trái một phải, chẳng phân biệt trước sau xuyên thủng mi tâm của hai người. Đi kèm ánh máu, hai yêu tinh bị giết chết ngay tại chỗ, con mắt lồi cả ra vẻ sợ hãi, cũng vô cùng phiền muộn, con mẹ nó cái đoạn cầu gì đây, sao lại bị diệt chứ? Diệp Thần tế nguyên thần chi hỏa đốt cháy thân thể của hai người, đồ than sinh linh, vừa nhìn liền biết, không phải yêu tinh tốt, cho diệt nó, cũng đáp ứng thay trời hành đạo trong truyền thuyết. Diệt hai người, hắn sải bước ra khỏi phủ môn. Lại một lần nữa, hắn khắc họa trận văn, bố trí chính là trận pháp bí ẩn, điên đảo càng khôn bốn phương, nếu không, trong ba ngày đã có người tới thăm thân thích, hắn cũng không có thời gian nhàn rỗi chiêu đãi. Đại sở, Thiên Huyền Môn. Trong địa cung, chúng chuẩn đế đều còn, cùng nhau nhìn một vài màn nước sắp xếp chỉnh tề, trong màn nước hiện ra cảnh tượng các vực, có thể nhìn thấy rõ ràng các hồng hoang tộc. Không khí không đúng. Thiên lão cau mày, vuốt râu. Diệp Thần ứng kiếp nhập thế, để đạo chú ấn kia hơn phân nửa cũng sẽ theo đó tiêu trừ một đoạn năm tháng. Địa lão trầm ngâm một tiếng, hồng hoang lại rục địch, cũng là chuyện bình thường. Đợi ứng kiếp quý vị, chú ấn sẽ một lần nữa hiện hóa, uy hiếp vẫn còn. Phục Nhai sờ sờ cằm, ta không cho rằng hồng hoang dám mạo hiểm diệt tộc, tái tạo chiến hỏa. Các ngươi không khỏi quá lạc quan. Nhân Vương chắp tay, đi đến. Chúng chuẩn đế đồng loạt liếc mắt, ánh mắt nhìn Nhân Vương đều rất tà, một đám ánh mắt đều giống như có khắc một câu, chết tiệt lại thừa nước đục thả câu, là bị ăn đòn đấy. Trước khi Diệp Thần ứng kiếp, chú ấn đế đạo đã tiêu tán. Nhân vương chậm rãi nói, cuối cùng thổ lộ bí mật, người giải chú ấn chính là Tru Tiên kiếm kia. Nghe vậy, vẻ mặt của đám chuẩn đế đột nhiên thay đổi. Bây giờ, chư thiên vô chí tôn, tất cả mọi người đều biết, đế đạo chú ấn tiêu vong có ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là uy hiếp của chư thiên đối với Hồng Hoang đã không tồn tại nữa. Lấy bản tính của Hồng Hoang, cộng thêm mưu cầu của Tru Tiên kiếm, thời khắc nào đó Hồng Hoang cũng có thể tái tạo chiến hỏa. Tuy bị đế hoang huyết trấn áp qua, nhưng chiến lực chỉnh thể của Hồng Hoang tộc vẫn như cũ ở trên chư thiên, nếu khai chiến nữa, tất sẽ là núi thay biển máu, chư thiên tất nhiên thương vong nặng nề. Mọi cách tính toán, tỉ mỉ thu liễm. Viêm Hoàng hít sâu một hơi. Sợ là ngay cả hai thánh thể đại thành cũng không ngờ tới một màn này. Thần tướng nói, thanh kiếm này thật sự là thủ đoạn thông thiên, mà chú ấn đế đạo vẫn có thể giải được. Phong ấn đế hoang cũng có thể giải, còn có cái gì là nó không làm được. Lần này tốt rồi, không chỉ phải đề phòng thiên ma, còn phải phòng Hồng Hoang, phòng bị Tru Tiên kiếm chết tiệt. Nhiều người nhíu mày, sau khi Chí Tôn rời đi thì lại gặp thời loạn rồi. Diệp Thần ứng kiếp đã đến nơi nào? Tâm Đông Hoàng quá liếc về phía Nhân Vương. Thiên giới. Nhân Vương cũng không giấu giếm. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt đám chuẩn đế đều trở nên kỳ quái. Thật đúng là đệ thập hoàng giả của đại sở có một nhân tài. Năm xưa chết trận, đi tới địa phủ, bây giờ ứng kiếp, lại chạy tới thiên giới, đời này hắn đã trải qua, đúng là một truyền kỳ. Tam giới chạy tới chạy lui, làm không tốt, nếu chết thêm lần nữa thì có thể chết đến thiên ma vực. Bên này, Nhân Vương đã một tay kết ấn, trong miệng còn lẩm bẩm, niệm tụng chú ngữ, nếu không phải biết hắn là tu sĩ, bằng không, nhất định cho rằng đã là một lão thần côn. Mọi người nhìn chăm chú, một bộ bát quái trận ấn trên mặt đất. Sau đó, chỉ thấy một luồng tiên quang từ trên trời hạ thẳng xuống, rơi vào trong bát quái trận kia, kèm theo tiên quang mờ mịt, từng giọt, khắc ra một hình người. Người này, Yến lão đạo ở đây, nhất định sẽ nhận ra, nếu như Diệp Thần ở đây, nhất định cũng nhận ra, hắn không phải là Tư Mệnh Tinh Quân sao? Ở thiên giới Thiên Đình vẫn còn là một đại quan. Năm xưa, vì cứu đại sở Hoàng Yên chuyển thế, Yến lão đạo mượn pháp thiên giới, mời chính là Ti Mệnh Tinh Quân, Thượng Ninh Thái Thần, ba người liên thủ, diệt Hắc Sơn lão yêu. Thân là lão bản bản Nhân Vương của Yến lão đạo, đương nhiên cũng có thể mượn pháp, hơn nữa sử dụng càng thêm huyền ảo, không cần người người gánh chịu, chỉ cần một đạo bát quái trận, liền mời tới Tư Mệnh. Con hàng này chính là Ti Mệnh Tinh Quân. Nhân Vương tùy ý giới thiệu một tiếng. Người của thiên giới. Tám phần là, khí tức bản nguyên có chút khác biệt với chư thiên ta. Còn là một cấp chuẩn đế. Đám chuẩn đế có chút mới lạ, vòng quanh Tư Mệnh Tinh Quân vòng, quét mắt từ đầu xuống dưới, nhìn Ti Mệnh cả người mất tự nhiên, luôn cảm thấy đám người này có chút không bình thường. Hai mắt của Vưu Thục Song Nhi đều hiện lên vẻ gian xảo, đùa giỡn như thánh tôn, còn duỗi tay ra, bóp tới sờ lui người hắn, bóp cho đến gãy xương cốt. Đại sở ai cũng vậy, quen thì tốt. Nhân Vương lại nhấc tay lên. Lão tử quen ngươi sao? Trở về tìm ta luôn. Tư Mệnh Tinh Quân mở miệng, mặt đầy hắc tuyến, ông tức phụ đang say giấc, xoay người một cái đã đến nhân giới. Tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi, có thể gặp được Diệp Thần rồi. Diệp Thần? Tư Mệnh Tinh Quân nhướng mày, hoang cổ thánh thể. Đến thiên giới của ngươi ứng kiếp. Nhân Vương nói. Chuyện này thật là mới mẻ. Ti Mệnh Tinh Quân thổn thức chính là Chu Thiên nhất mạch này, thế nào cũng thích chạy đến thiên giới của hắn, trước là Chu Thiên Thủy Tổ Phục Hy, lại là truyền nhân Chu Thiên Diệp Thần, đều là ứng kiếp nhập thế, chư thiên lớn như vậy, không chứa nổi hai vị đại thần này. Thấy biểu hiện này của hắn, đã không cần hỏi lại, nhất định còn chưa gặp. Ngày sau nếu ở thiên giới gặp phải, ta sẽ giao vật này cho hắn. Nhân Vương phất tay, đưa ra một khối ngọc giản, thêm phong ấn Chu Thiên, chỉ truyền nhân Chu Thiên giải được. Không sợ quấy nhiễu ứng kiếp sao? Ti Mệnh Tinh Quân cười nói, vẫn tiếp nhận. Mệnh hắn cứng rắn. Nhân Vương nói xong, một chân đạp lên. Một cước này, tặc tử hung mãnh, trực tiếp đá Tư Mệnh Tinh Quân về thiên giới, khó có lúc thấy bình chướng hai giới thiên nhân mở ra, cũng khó có được một lần mời ngươi nha, vậy phải đạp cho một cước, trời mới biết được vách ngăn lần sau mới mở ra, phải đợi đến khi nào năm nào tháng nấy. Phục Hy, con mẹ nó có bệnh à, cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được những âm thanh mờ mịt truyền lại. Tất nhiên là Tư Mệnh Tinh Quân, bị Nhân Vương đá một cước vào mặt, vẻ mặt mơ hồ, hiếm khi đến một lần, thích hợp ư thích hợp, đây sẽ là câu trả lời của Nhân Vương. Mà đông đảo chuẩn đế già mà không đứng đắn, lại là vẻ mặt tiếc nuối, tốc độ chậm nửa nhịp, sững sờ không đạp, thật vất vả mới gặp một lần người thiên giới, nào có lý không đạp. Bây giờ, Diệp Thần cũng thuộc thiên giới, người có thể đưa hắn về chư thiên không? Người nói chuyện chính là con trai của vị diện, một câu nói mà cả đám chuẩn đế nghe được cũng liếc mắt. Tất nhiên là có thể. Nhân vương cười nói, điều kiện tiên quyết là, hắn phải có chức quan ở thiên cung, mượn pháp khác biệt đế đạo thông minh, không cần huyết mạch khế ước, chỉ nhận thần vị cấp quan. Nói xong, tên này cầm tay đi, vẫn không quên bồi thêm một câu, còn phải chịu bình chướng của hai giới thiên nhân, đang trong trạng thái mở ra, phải xem tâm trạng của lão đạo Hồng Quân. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy thiên giới, rất là an lành. Trong Đông Hải Long Cung, Diệp Thần vừa tỉnh ngủ, đang để một tay lên mặt, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, cách cửa phủ, có thể thấy từng đội binh tôn tướng cua đang đi ngang qua. Những tướng cua tôn tép này, tất nhiên là thủy quân Long tộc, động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải là muốn đi đánh giặc, mà là đang tìm người, tìm ai đây? Nhất định là tìm Tam Thái tử nhà Long Vương. Đáng tiếc, bọn họ chắc chắn không thể tìm thấy, con rồng kia đã bị Na Tra diệt. Nhớ tới Na Tra, hắn không khỏi có chút lo lắng, nhóc con kia, con người cũng không tệ lắm, việc này không được Long tộc biết là tốt rồi, nếu bị thăm dò biết được, trần đường ắt gặp tai vạ. Nghĩ như vậy, hắn lúc này đứng dậy, một bước ra khỏi phủ môn. Một người xông tới, Lĩnh Tồn đưa mắt liếc nhìn, quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, hỏi một câu không mặn không nhạt, Tiểu Thạch, có thấy Tam Thái tử nhà ta không? Diệp Thần lắc đầu, vẻ mặt vô hại. Quân tôn tướng cua không để ý tới nữa, quay người rời đi. Tốc độ Diệp Thần càng nhanh hơn, chuồng khói không thấy bóng dáng, ra Đông Hải, gặp được càng nhiều lính tôn tướng cua, nguyên một đám nắm ngư xoa, bay đầy trời, tiếng hô không ngừng. Diệp Thần ra Đông Hải, một đường đi về phía Tây. Không bao lâu sau, một tòa thành quan to lớn hiện lên trong tầm mắt, đó là Trần Đường Quan, không biết sừng sững mảnh đất này bao nhiêu năm tháng, tàn thương cổ lão, có khắc đạo quẩn thần bí. Đi qua đường cái, nơi này gọi là phồn hoa, lầu các san sát, quầy hàng rất nhiều, tiếng thét to liên tiếp, có tu sĩ cũng có phàm nhân, trừ điều này ra, yêu quái cũng không ít. Diệp Thần đi một đường, nhìn trái ngó phải, thần thức đã tản ra, che khuất toàn bộ Trần Đường Quan, tất nhiên là đi tìm đại sở chuyển thế, năm xưa minh giới có, thiên giới này hơn phân nửa cũng có. Thế nhưng thần thức tìm hết một vòng vẫn không thấy bóng dáng ai. Bỗng nhiên, hắn dừng bước tại một quầy hàng, chính là một tranh chữ, chủ quầy hàng là một lão đầu râu bạc, đang nắm một bộ cổ thư xem mê. Hắn mê mẩn, Diệp Thần cũng mê mẩn. Khác biệt chính là, lão đầu nhi là đọc sách mê mẩn, mà lão lại là xem tranh mê. Quầy hàng treo một bức họa, trong bức họa chính là một nữ tử, thần tư uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế, trong đôi mắt đẹp đạm mạc, ẩn giấu một vẻ cao ngạo, cũng không biết là vẻ cao siêu, hay là nữ tử vốn đã thánh khiết hoàn mỹ, cho người ta một loại cảm giác tự như ảo mộng. Nhìn kỹ dung nhan nữ tử, lại giống Sở Hào Sở Linh, lớn lên giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, Diệp Thần dường như cho rằng Sở Tụ là Sở Linh. Tiểu hữu. Lão đầu râu bạc phất phất tay. Lão nhân gia, nữ tử trong bức họa này, là ai? Diệp Thần cười nói. Lão hữu cũng không biết, tổ tiên truyền xuống. Như vậy, bức tranh này ta muốn. Diệp Thần phất tay, lấy ra một thỏi kim nguyên bảo, thuận tay lấy đi bức họa, đặt ở trong tay, vừa đi vừa nhìn. Có lẽ là quá nhớ nhà, nhìn quá mê mẩn, thế gian tương hợp rất nhiều người, nhưng nữ tử trong bức họa này, cùng Sở Hào Sở Linh của hắn, như một khuôn đúc ra, vẻ thật sự giống như đúc, đặc biệt là đôi con ngươi kia, hình như có thần quang, như tươi sống vậy. Người tới đây cho ta. Đang đi, không biết từ chỗ nào thò ra một bàn tay, kéo hắn về phía bên đường, nhìn kỹ, chính là sư phụ Na Tra, Thái Ất Chân Nhân. Hay cho tiểu thạch đầu nhà ngươi, còn dám đánh ta. Sắc mặt Thái Ất Chân Nhân đen sì, dựng râu trừng mắt, dạ chân bị đánh vẻ mặt ngơ ngác, đường đường một tôn thượng tiên của thiên đình, lại bị một linh hư cảnh đánh. Không cướp bảo bối với ngươi, thôi là rất nể tình rồi. Diệp Thần điềm nhiên như không có việc gì thu hồi bức tranh, nếu không phải bận tâm tới tiểu Na Tra, đã sớm lột sạch sành sanh cho con hàng này rồi. Lão phu có thù với ngươi. Sắc mặt Thái Ất càng đen hơn. Hạ xuống phía trên, gặp một người đánh một người. Diệp Thần cười tủm tỉm. Lời này vừa nói ra, Thái Ất Chân Nhân nhướng mày, lui một bước, một lần nữa quan sát Diệp Thần, ánh mắt rất là kỳ quái, tiểu thạch đầu tinh này là muốn tạo phản sao? Hắn đang xem, Diệp Thần cũng đang nhìn, nhìn chằm chằm vào trong ngực Thái Ất Chân Nhân, trong đó có một chiếc đèn thần, khá giống với đèn sáng, trong đèn nuôi một tia hồn, đúng là hồn của Tam Thái tử Long Vương, hồn lực cực kỳ suy yếu, nhưng có một tia hồn phách này, chắc chắn có thể phục sinh Tam Thái tử. Không khỏi, hắn sờ lên cằm, lão đầu Thái Ất này chắc chắn đã đi qua bãi biển kia, hơn nữa còn dùng đại thần thông bảo vệ một tia hồn của Tam Thái tử để cầu sống lại. Sư phụ này của ngươi, rất xứng chức. Diệp Thần cười nói. Thái Ất không nói gì, một đạo thần phù giáng lên người Diệp Thần thần, chính là một đạo phong cấm thần phù, mơ mơ hồ hồ bị đánh, sao có thể tính toán như vậy được. Kết quả, Diệp Thần mới vừa tiến vào Trần Đường Quan không lâu đã bị con hàng này xách đi. Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại, kiếp trước kiếp này đã bị sách không biết bao nhiêu lần, cũng không kém lần này, ông đây không phải là bị sách vô ích đâu, đã chẳng còn ai rồi, lại đập mày một trận đi. Không bao lâu, Thái Ất Chân Nhân đáp xuống một dãy núi, cũng chính là ở góc núi đêm đó, con hàng này rất thích nói, ăn đòn ở đâu, liền phải đánh lại ở đâu đó. Diệp Thần cuối cùng cũng buông xuống, không phải là an phận bình thường. Người người phiêu du giang hồ, sao có thể không thích tước? Thái Ất Chân Nhân xoa xoa tay, cười đến cực kỳ hèn mọn, muốn đánh Diệp Thần một trận thật tốt, sau đó lại nghiên cứu thêm lần nữa, một tên linh hư cảnh làm sao có thể đánh nhau như vậy được. Bột. Loãng xoảng. Hình ảnh phía sau, không cần nhìn cũng biết, chỉ nghe một tiếng là được, Thái Ất Chân Nhân nhào tới không giả, lại là một người bất ngờ không kịp đề phòng, bị Diệp Thần đạp văng ra ngoài, rút cuộc không dậy nổi, một cây côn sắc sáng như tuyết, vừa bá đạo vừa nói, vừa nện lên một tiếng vang dội. Đợi tiếng kêu thảm thiết biến mất, Diệp Thần cùng Thái Ất đã thay đổi vị trí, Diệp Thần đứng nghiêm chỉnh, Thái Ất lão đầu ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi bầm dập. Lần này, Diệp đại thiếu không nương tay, thật để người ta lột sạch sành sanh, ân. Còn để lại cho người ta một cái quần hoa cọc, bảo bối còn lại cũng không bị càn quét. Không có thiên lý a, người kiếm cái kia. Thái Ất Chân Nhân mắng. Một thánh nhân như ngươi, cũng quá nghèo. Diệp Thần chỉ lo than thở, trong túi trữ vật Thái Ất, chỉ có ba thứ, một là mấy trăm thiên thạch, một là mấy đạo thần phù. Còn phần còn lại, chính là một tấm thiệp mời. Hoa Sơn Luận Đạo. Diệp Thần mở ra nhìn, bốn chữ ánh vàng rực rỡ, quả thực chói mắt, không biết người nào viết ra, có đạo uẩn vô thượng, vừa nhìn là biết không đơn giản. Cái gì là Hoa Sơn Luận Đạo? Diệp Thần ngồi xổm xuống, hỏi Thái Ất. Không biết. Bột. Cái gọi là Hoa Sơn Luận Đạo tất nhiên là Thịnh Hội Luận Đạo. Thái Ất Chân Nhân quệt một phen máu mũi, vốn định kiên cường một chút, nhưng Diệp Thần ba chưởng quá đủ lực. Không náo nhiệt. Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Hoa Sơn chính là tiên sơn của Tán Tiên Giới, địa linh nhân kiệt, tự dựng đạo kinh. Thái Ất Chân Nhân tinh thần, ngồi xếp bằng xuống, nghiễm nhiên đã quên mình chịu đòn, nói, tương truyền, có đại đế ngộ đạo ở trên, lưu lại cảm ngộ đế đạo, trải qua vô tận năm tháng diễn biến, sinh ra một tia thần trí, dung nhập trong Hoa Sơn, cách trăm dặm liền có thể nghe thấy thiên âm đại đạo, ngày gặp càng không thịnh nhất, ngày đó, chính là luận đạo Hoa Sơn, kỳ thực là đi cảm ngộ đạo kinh, tiểu thì thành cơ duyên, lớn thì có tạo hóa, có thể gặp không thể cầu, chuyện tốt trăm năm này mới gặp. Một lần, không phải ai cũng có tư cách đi. Nói đến đây, Thái Ất Chân Nhân ngồi nghiêm chỉnh một phần, vốn định chỉnh sửa cổ áo, trang bức cho thật tốt, lại phát hiện quần áo đã bị lột sạch, liền miễn cưỡng nhấp nhấp tóc, vẻ mặt thâm trầm nói, lần này, lão phu may mắn được Ngọc Đế thưởng thức, đưa ra thiệp mời này. Sau khi nói xong, lưng của tên này thẳng tắp, một đống lớn lúc trước, chính là làm nền, Hoa Sơn Luận Đạo gì đó, là màu mới là mục đích. Diệp Thần sờ lên cằm, đại đế trong truyền thuyết kia không thể nghi ngờ là đạo tổ, nghe Thái Ất nói phấn khích như vậy, thịnh hội này nhất định không đơn giản, có thể được mời Hoa Sơn Luận Đạo cũng tuyệt không phải hạng người hời hợt, hơn nữa, bao gồm tiên giới và tán tiên giới. Thiệp mời này ngươi phải đưa cho ta, đợi hơn 800 năm. Thái Ất ha ha cười nói. Phía trên, lần này xuống không ít nhỉ. Diệp Thần cũng cười. Nói như vậy với ngươi, đều là đại quan. Đại quan tốt, chỉ thích đại quan nhi. Diệp Thần nói một câu, lời nói thấm thía, thầm nghĩ, trở về phải đi lau định hải thần châm của hắn thật cẩn thận, hiếm khi có được đống lớn, sao có thể thiếu hắn, không chỉ muốn quấy rối, còn phải đem Hoa Sơn cho hắn lật tung. Ôi chao! Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng cất tiếng kinh dị, nhíu mày nhìn về phía Thái Ất Chân Nhân, quét một vòng trên dưới rồi dừng lại trước ngực lão. Hai mắt hắn híp lại, từ trong cơ thể Thái Ất, tìm được một tiểu thế giới. Thái Ất chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lão, theo bản năng lấy tay che ngực, luôn cảm thấy ánh mắt của Diệp Thần không bình thường, cộng thêm quần áo của nó bị lột sạch, khó tránh khỏi sẽ có chuyện tà ác. Ngươi là chuẩn đế. Diệp Thần kinh ngạc nói, tiểu thế giới trong cơ thể Thái Ất thế giới rõ ràng là tiểu thế giới trong cơ thể, như tiểu giới cỡ đó chỉ có cấp chuẩn đế mới có tư cách mở ra. Phí lời, không phải chuẩn đế thì có thể làm đại quan binh của thiên đình. Thái Ất ho khan nói. Vì sao ta áp chế được thánh nhân? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Nghe nói thế, ánh mắt của Thái Ất Chân Nhân trở nên kỳ quái, đổi lại là Diệp Thần đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thử dò xét nói, tiểu thạch đầu tinh, người không phải người thiên giới đâu. Nói như thế nào? Tán tiên giới có càng không trấn áp, phàm thượng tiên giới tới đều sẽ bị áp chế xuống thánh nhân, toàn bộ thiên giới đều biết. Thái Ất Chân Nhân nói, mắt nhìn thấy tiên quang, mở ra phương pháp nhìn trộm, thấy vẻ mặt Diệp Thần, hắn thật sự không biết, như vậy cũng rất thú vị rồi. Người thú vị nhất chính là sức chiến đấu của Diệp Thần quá đáng sợ. Nếu nói lần thứ nhất, hắn bất ngờ bị Diệp Thần đánh nhưng lần này chính là chính diện chịu đòn. Quan lớn của thiên đình vẫn rất hiểu biết hạ giới, nhưng chưa từng nghe tới người tên Diệp Thần này. Linh hư cảnh đánh thánh nhân, chưa từng nghe nói đến, thạch đầu tinh này từ đâu ra? Thú vị, thật thú vị. Diệp Thần lại bắt đầu sờ cằm, lại không biết tán tiên giới, còn có càn khôn này, vậy còn sợ cái gì, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đi ngang ở tán tiên giới, đều bị áp chế đến thánh nhân cảnh, một mình hắn có thể đánh một đoàn, nhất định phải luận đạo với Hoa Sơn rồi. Người đến tột cùng là ai? Thái Ức chân nhân lại mở miệng, nghiêm mặt không ít. Diệp Thần không trả lời trực tiếp, cầm thiệp mời cua cua trước mắt lão đầu Thái Ức, muốn mời ngươi tới thiệp mời thì cứ lấy bảo bối ra đổi đi, nếu không thì đừng trách. Ngươi làm vậy là đang cướp bóc. Nếu không nghe lời, ta cũng không ngại tiện đi cướp. Lò đan nhỏ này, chắc là ngươi thích. Thái Ức chân nhân gọi là phối hợp tác, rất coi trọng trinh tiết của mình. Mẹ nó, sợ Diệp Thần là một đứa con trai độc ác cho hắn gì đó. Không biết vì sao khi thấy Thái Ức phối hợp như vậy, Diệp Thần chợt có một loại xúc động muốn nôn, lão đầu béo này thật thú vị, ta cướp của ít nhất là cướp nữ, ngươi coi như xong. Thu lò đan nhỏ xong, Diệp Thần không đưa thiệp mời, nói đùa, một cái bếp lò cấp thánh nhân mà cũng muốn đổi thiệp mời, hiếm khi bắt được một con cá lớn, nhất định phải kiếm nhiều một chút. Sắc mặt Thái Ức chân nhân đen lại, cũng không biết tiểu Na Tra tìm đến một tên không biết xấu hổ như vậy, thật may mắn, bị một người làm sư phụ như lão đụng phải. Lăng thoát. Diệp Thần đâm chọc Thái Ức, lại nhìn chằm chằm vào bảo bối. Một khoảnh khắc này, trong lòng hắn thật sự rất tiếc nuối. Tại thời đại Sở, nên tìm cơ ngưng sương, học tiên pháp của nàng, cũng liền là loại tiên pháp có thể từ trong tiểu thế giới, lấy ra bảo bối, nếu thông hiểu bí thuật bậc đó, còn cần gác lại cái này cùng Thái Ức mù quáng. Bên này, Thái Ức đau lòng, lấy một thanh kiếm ra, đại thánh binh hàng thật giá thật. Miễn cưỡng đủ nhìn. Diệp Thần nhận lấy kiếm, tùy ý đưa thiệp mời, ông lão đầu nhi cũng không dễ dàng gì, trong mong chờ đợi hơn 800 năm cũng không thể phá được nguyện vọng của người khác. Về phần Hoa Sơn luận đạo, hắn tất nhiên là sẽ đi, hoàn toàn không lo lắng thiệp mời, người đi nhiều như vậy, nửa đường đánh cướp cái gì cũng có, dù không đủ, cũng có thể cứng rắn xông vào. Nghĩ đến đây, hắn lại ngửa đầu, liếc mắt nhìn hư vô một cái, ánh mắt như đang khắc một câu, Hồng Quân lão đạo, ta lật tung Hoa Sơn của ngươi, ngươi sẽ không tức giận đâu. Lần này, đạo tổ cũng không có ở đây, hẳn là đang bế quan, ừm. Chuẩn xác mà nói, là đã ngủ say, cứ cách một đoạn thời gian, đều sẽ ngủ say, thức tự phong ngủ say. Thiên minh lượng giới khác với nhân giới, có lực lượng giúp đế tự phong, đây cũng chính là nguyên nhân minh đế và đạo tổ có thể sống lâu như vậy, loại lực lượng này, nhân giới không có. Bên cạnh, Thái Ức cuối cùng đứng dậy, nhanh chóng mặc một bộ đạo bào mới, tâm cảnh kia gọi là phiền muộn, lần này hạ giới, thật sự là không uổng công, hắn đường đường thiên đình một vị chuẩn đế, trong hai ngày, lại bị một tên linh hư cảnh, đánh hai lần cùng một chỗ. Nhưng chuyện như vậy, khi trở về hắn cũng không tiện nói ra. Như ngươi là nhân tài bậc này, nếu như thiên đình chắc chắn có thể mưu cầu được một chức quan tốt. Thái Ức vuốt vuốt râu mép, nói một cách nghiêm chỉnh, thật có chút phong phạm tiền bối như vậy. Ngươi muốn lừa ta lên tiên giới, sau đó đánh ta sao? Diệp Thần vừa nói vừa bóp nát đại thánh binh, tinh luyện tinh túy dung nhập vào trong định hải thần châm. Không có lòng đá, độ bụng thượng tiên của ta. Thái Ức nhìn về phía bầu trời không bờ bến, đừng nói, y thật sự nghĩ như vậy, thánh nhân cảnh đánh không lại ngươi, đến tiên giới, lão tử là cấp chuẩn đế, không có lý do không đánh lại ngươi, hai trận đánh không thể uổng phí. Không biết làm sao, tâm tư nhỏ nhặt của hắn đã bị tiểu thạch đầu này nhìn thấu. Diệp Thần khá muốn cười, cho dù lên tiên giới hắn cũng sẽ đánh ngươi. Trong khi nói chuyện, đại thánh binh đã hoàn toàn dung nhập vào, định hải thần châm ong ong, tiếng vang rung động tâm thần người, bốn chữ độn giáp trên đó sáng nhất, tràn ngập đạo quẩn, huyền ảo không gì sánh được, gia trì lực lượng thần bí, khiến cây thiết côn này càng thêm bất phàm. Thái Ức chân nhân liếc qua, ánh mắt sáng như tuyết, uy lực cây gậy này, hắn đã được chứng kiến, một bổng chu y đập tới, não môn chuẩn đế cấp, cũng nhất định chua xót. Càng như thế, hắn càng hiếu kỳ, lai lịch của viên đá nhỏ này nhất định không đơn giản, một vị đại thánh binh, nói dung là dung, thật sự không coi bảo bối ra gì. Việc nhỏ xen kẻ qua đi, hai người lại chạy về hướng Trần Đường Quan. Đoạn đường này, Thái Ức chân nhân thành thật hơn nhiều, đại quan của thiên đình, đến tán tiên giới, giờ phút này cũng dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu non, chỉ là lạ, người bên cạnh hắn quá mạnh mẽ. Chắc chắn lai lịch bất phàm. Thái Ức nói thầm trong lòng, đã không biết lần thứ mấy chắc chắn như vậy, đột nhiên toát ra hòn đá nhỏ tinh hoa, toàn thân đều bị che giấu sắc thái thần bí. Hỏi ngươi nghe ngóng một người. Diệp Thần đột nhiên nói một câu. Bay trên trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước, không gì không biết. Thái Ức vuốt chòm râu, lại ưỡn thẳng sống lưng, thuận tiện còn làm ra một cái hình thức trang bức. Phục Hy. Diệp Thần nói ra hai chữ. Nhân Hoàng Phục Hy. Nói cho chính xác là Nhân Vương Phục Hy. Nhân Vương. Thái Ức Chân Nhân nhíu mày, lưng eo thẳng tắp, không khỏi buông lỏng một phần, nhìn vẻ mặt mơ hồ kia, rất hiển nhiên, không biết Nhân Vương là ai. Diệp Thần không nói nữa, không khó để đoán ra, Nhân Vương cũng không phải là mang ký ức ứng kiếp, nếu như có ký ức ở đây nhất định sẽ gây ra động tĩnh ở thiên giới, Thái Ức Chân Nhân không lý nào không biết. Sau khi xác định điểm này, hắn lại đổi một loại phương thức khác hỏi, trong mấy chục năm qua thiên giới có xuất hiện một người kỳ quái, ví dụ nó cũng là một viên đá tinh. Lần này Thái Ức không nói gì nữa, liếc nhìn Diệp Thần, người nhào cảm thấy rất kỳ quái, nghe những lời này của ngươi thì ở thiên giới ngươi còn có thân thích với thạch đầu thành tinh. Diệp Thần không hỏi lại nữa, hỏi cũng vô ích. Trong lúc nói chuyện, hai người đồng loạt rơi vào trần đường quang. Đó chính là phụ thân của tiểu Na Tra. Thái Ức chỉ một phương xa. Diệp Thần nhìn theo, thấy một người mặc áo giáp, trung niên áo choàng hừng hực, hồng đeo binh kiếm, giờ tay nhấc chân đều thể hiện phong phạm soái soái, giờ phút này đang tuần tra phòng ngự biên giới. Hắn là một phàm nhân không thể nghi ngờ gì, nhưng trong cơ thể lại ẩn giấu tu sĩ thần tàn. Tu hành hạ phàm sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Như ngươi đã nói. Thái Ức vuốt vuốt chòm râu, lần này dưới hạ giới ta một là luận đạo của Hoa Sơn, hai là tiếp một nhà Na Tra vào thiên đình, đã công đức viên mãn. Nói đến đây, Thái Ức lão đầu lại nhìn về phía Diệp Thần, cười tủm tỉm nói, nếu ngươi đồng ý, lão phu cũng có thể giới thiệu, như ngươi là yêu nghiệt nghịch thiên, nhất định phải có được chí cao thần vị. Diệp Thần không phản ứng lại, xoay người đi vào một gian lầu cát. Thái Ức Chân Nhân có chút lúng túng, theo sát Diệp Thần bước vào, làm bộ không lừa Diệp Thần đến thiên đình làm quan thì sẽ không bỏ qua, trong lòng còn đang nghĩ cách đánh Diệp Thần. Trong lầu cát, Diệp Thần đứng yên. Từ bên ngoài nhìn vào, nó là một tòa lầu cát, kỳ thực là một phiến không gian tiểu giới, nói chính xác hơn là một tòa thạch phường, đặt rất nhiều tảng đá hình thù kỳ lạ, nhiều không kể xiết. Ví dụ như nơi này, Diệp Thần khá quen thuộc, hắn đã từng gặp qua ở đại sở. Những tảng đá này không phải là những tảng đá bình thường, ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ, có thể ngăn người ngoài nhòm ngó, có không ít bảo bối cất giấu, có thể cắt ra bảo vật hay không còn phải xem vận may. Nhân ảnh tập trung lại ở thạch phường đều là tiên nhân, nhiều thì top 5 top 3, hoặc vây quanh lấy một tảng đá bình luận, hoặc một đường đi dạo một chút dừng lại, cảnh tượng rất náo nhiệt. Đêm qua lúc đến, không thấy có viên đá mới, lại có hàng mới rồi. Thái Ức nói thầm. Những tảng đá này, ở đâu ra? Diệp Thần tò mò hỏi. Xuất từ Bất Chu Sơn. Thái Ức tùy ý quay về, hai tay chắp sau lưng, như đại thúc mua thức ăn, một đường đi một mạch xem, thỉnh thoảng dừng bước lại, nhặt một tảng đá có vẻ đẹp, cúi người gõ một cái, ung dung nói, như thạch phường bực này, tiền giới ta cũng có, hơn nữa là nhóm thứ nhất tiến vào, thiên đình có ưu tiên lựa chọn quyền, về phần tảng đá tán tiên giới, chính là thứ còn lại ở tiên giới, có thể mở ra bảo vật là không giả, nhưng đa số là hạng giá tam lưu. Điểm này thiên đình có tư tâm, dùng cái này để chiêu cáo thiên giới, thiên đình phúc lợi rất hậu hĩnh, mục đích của nó chính là hấp dẫn càng nhiều tán tiên quy về dưới trướng thiên đình. Diệp Thần im lặng không nói, không cần hỏi lại cũng biết Bất Chu Sơn không phải là vùng đất tốt lành gì, hơn phân nửa là giống như Thập Vạn Đại Sơn, cũng là một chiến trường cổ lão, lưu lại không ít bảo vật, trải qua vô tận năm tháng, sáp nhập vào trong đá, lúc này mới có thạch phường đánh cuộc một chút. Nhìn xem, có thân thích nhà ngươi không? Thái Ức trêu chọc nói, Diệp Thần là một viên tinh thạch, mà trong phường đá này, ngoại trừ người là tảng đá ra, không chừng thật sự có thân thích. Cái chỗ đó, lại muốn đi một lần nữa. Diệp Thần cười nói. Chớ nói chuyện phím như vậy. Thái Ức Chân Nhân ho khan một tiếng, phàm là nhắc tới nơi hẻo lánh kia, cả người đều đau như cắt, hai ngày qua bị đánh hai trận, còn đánh mất một vị đại thánh binh. Bên cạnh, Diệp Thần cũng giống như người mua thức ăn, cứ một đường đi tới xem. Đại sở là thập hoàng, đại bảo bối thì cũng chỉ là người có năng lực, tu vi không cao, nhưng tầm mắt vẫn còn đó, mặc dù không nhìn thấy tảng đá, nhưng bảo vật nào hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Phím ngũ sắc hà quang, trong đó tất có bảo vật. Con bà nó, lại trống không, vận khí của ta không khỏi quá kém. Ta muốn tảng đá này, cắt ra. Thạch phường hoàn toàn chính xác đủ náo nhiệt, các loại lời nói ồn ào, có kinh hỉ cũng có chửi rủa, thật sự giống như chợ bán thức ăn, cò kè mặt cả có, ăn hò hét lỗ vốn cũng có. Bên này, Diệp Thần vẫn đang nhìn trái nhìn phải, mặt không có cảm xúc. Đúng như Thái Ức Chân Nhân nói, mặt trên chọn cái còn lại, quả nhiên đều là mặt hàng hạng ba, một đường đi tới, có hòn đá bảo bối ngược lại thấy không ít, nhưng những bảo vật kia, xa xa không bằng giá cả tảng đá, tiêu tiền mua được, sẽ vô cùng đau thịt. Viên này, khối này có bảo bối. Lão Phu là chuẩn đế, tầm mắt tất nhiên là có, nghe ta chuẩn không sai. Cũng không đắt, mua thôi. Thái Ức lão đầu chỉ là kẻ thích nói chuyện, đi một đường nói một đường, mỗi khi đến một tảng đá, mặc kệ bề ngoài tốt xấu đều sẽ hô to một phen, lừa gạt Diệp Thần dùng tiền đi mua. Diệp Thần nghe mà lỗ tai ong ong, rất muốn cởi ra một cái vớ nhét vào miệng tên này, chức quan lớn của thiên đình, ngươi rảnh đến mức nào vậy? Không khát nước sao? Chuyện này không có gì, chủ yếu nhất là ánh mắt của mọi người xung quanh. Tu sĩ tới đây, có thể nhìn thấu bản thể của Diệp Thần, chỉ là một tiểu thạch tinh, một viên đá tinh chạy tới xem viên đá, tổng cảm thấy không phải đến để đánh cược đá, mà là tới để thăm người thân. Đi qua một khu vực phồn hoa, Diệp Thần đến một nơi vắng vẻ. Cái gọi là nơi yên tĩnh là chỉ góc thạch phường, đá tảng không ít, bề ngoài còn khó coi, đặt cũng cực tùy ý, nhìn là biết là tảng đá không ai coi trọng. Nguyên nhân chính là như thế, người quản lý phiến đá này mới không để tâm, chính là một lão đầu gầy gò, đang ngồi trên một tảng đá, đặt tay lên đó ngủ gật. Khối này tốt, khổng lồ như vậy, tất có bí bảo. Thái Ức vỗ về phía Diệp Thần một tảng đá, quả thực không nhỏ, so với ba vòng của vại rượu còn lớn hơn, nhìn bề ngoài hoàn toàn không đẹp chút nào, loang lỗ bác bỏ, hình dạng cũng không quy tắc. Đừng nói là, thật sự Diệp Thần đã dừng lại nhìn khối đá lớn kia, hai mắt hơi híp lại, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã khôi phục bình thường, con người không có tướng mạo, tảng đá này cũng giống như vậy, trong đó thật sự có bảo bối, vẫn là một bảo vật có chút không tầm thường, có tiền cũng không mua được. Tiền bối, ta muốn viên đá này. Diệp Thần phất tay lấy túi trữ vật. Lão đầu gầy gò tùy ý nhận túi trữ vật, ngáp một cái, lười biếng nói, không cho phép mang đi, chỉ có thể cắt ngay tại chỗ, người đến hay là lão phu. Không cần tiền bối. Diệp Thần nói xong, xách côn sắt ra. Nhìn một màn này, lão đầu gầy gò vốn định ngủ gật lại bị một trận nhíu mày, nhìn điệu bộ này của Diệp Thần, không định cắt đứt, chẳng lẽ muốn một gậy cho tảng đá trút gáo sao? Lão giả vui cười, hòn đá nhỏ này thật thú vị. Tiên nhân tới sòng bạc mua đá, có ai không cẩn thận từng ly từng tí một, sợ phá hủy bảo bối trong đó. Nhưng vị này thì ngược lại, sợ không hủy được bảo bối. Ngươi là phá gia chi tử, à Thái Ức cũng bị chọc cười, mãnh liệt hoài nghi Diệp Thần, đến cùng có biết đá đánh bạc hay không, đập xuống một gậy này, bảo bối cũng sẽ bị đập nát. Diệp Thần mỉm cười, một gậy đã đập xuống. Ầm. Tiếng ầm ầm vang lên, sòng bạc vốn náo nhiệt nay càng thêm náo nhiệt. Một tiếng ầm vang lên, hơn 9 phần tu sĩ trong phường đều bị tiếng nước tiểu kinh hãi mà dồn dập vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn lại, sau đó cùng ngửa đầu. Chỉ thấy đá vụn bay tán loạn, lấp lánh hào quang, xuyên thẳng qua thiên tiêu, uy lực mạnh mẽ, bầu trời trong xanh còn bị đánh thủng một lỗ lớn. Thật! Thật sự có bảo bối! Lão giả gầy gò kinh ngạc, hai mắt choáng váng. Chuyện này! Khóe miệng Thái Ức chân nhân giật một cái, vẻ mặt rất đặc sắc. Lại nhìn người bốn phía, ngẩng đầu lên, lại tập thể thu hồi, cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần, qua nga lộng lẫy kia chỉ là dị tượng, bảo bối chân chính, ở trong đống đá vụn kia. Đó là một thanh thần đao, chuẩn xác mà nói, là một thanh thần đao đã gãy. Thần đao rất bất phàm, kim quang sáng như tuyết, lấp lánh rực rỡ, trên đó có khắc thần văn cổ xưa, thân đao ong ong rung rẩy chấn động tâm thần người khác, đao mang màu vàng như ẩn như hiện, khí thế bá thiên tuyệt địa, vùng không gian kia đều không chịu nổi uy thế của nó, nứt vỡ từng khúc. Huyền. Huyền thiên thần thiết. Thái Ức há to miệng, nuốt nước miếng một cái, chuẩn đế là có nhãn giới, đoạn liệt kim đao rất bá liệt, sở dĩ bất phàm, đa phần là nhờ tài liệu đúc ra nó, chính là một loại tiên thiết, một loại tiên thiết có tiền mà không có hàng. Thần thiết là thần thiết. Lão giả gầy gò cũng không ngủ gật, xách áo bào đi tới, có lẽ là đi quá vội, một bước chưa đi vững, lại suýt nửa ngã trên mặt đất. Mẹ ta thật ngoan ngoãn, vô thượng chí bảo a, không có thiên lý a, sao lại cắt ra thần thiết chứ? Vận khí nghịch thiên như vậy. Tại sao ta lại không may mắn như vậy? Tiên nhân bốn phía ào ào tụ tới, vây quanh Diệp Thần và đoạn đao, ánh mắt mọi người rạng rỡ, nhiều người lè lưỡi, đó là một hạng mục, còn có xúc động muốn giết người cướp của, có thể ngộ nhưng không thể cầu thần thiết. Lão giả gầy gò đau trứng nhất, không ngờ lão ta còn nghĩ tới một tảng đá ở trong góc và cả thần vật bực này nữa. Lão ta đặt lão ta trong coi mười mấy năm mà vẫn không phát hiện được, thật sự là vô nghĩa. Vẻ mặt đặc sắc nhất vẫn là Thái Ức chân nhân, khóe miệng đã kéo không biết bao nhiêu lần, tảng đá này là hắn kỳ Diệp Thần mua, lại thật con mẹ nó thật sự mở ra thần bảo. Diệp Thần nhất đoạn đau lên, chợt cảm thấy một luồng thần lực bá đạo, người dùng đau đa phần là người bá đạo, lần này quả nhiên không sai, đau này vẫn còn đạo cảnh của chủ nhân. Đồ tốt! Diệp Thần cười, đối với đoạn đau cúi đầu ừng ực một hơi, xảy ra chuyện còn không quên dùng ống tay áo lau qua một chút, sáng như tuyết, xách nó đi chém người, một đau có thể quét ngang một mảng. Tiểu Thạch, thần thiết của ngươi có thể bán đứng. Diệp Thần vui vẻ đón lấy, có một lão đạo bước tới, dáng người khá mập mạp, mặt mũi hiền lành, giá cả có thể thương lượng rồi. Chớ nói hắn, ở đây phàm là tiên có cân lượng, kể cả Thái Ức ở bên trong, đều chuẩn bị mở miệng, huyền thiên thần thiết chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đây chính là chí bảo vô thượng nha. Không bán. Diệp Thần cười lắc đầu. Nói đùa, huyền thiên thần thiết làm sao có thể bán được, nếu không phải tảng đá chỉ có thể cắt tại chỗ, hắn cũng sẽ không đặt cái này chỉnh náo nhiệt, thần thiết là muốn dung nhập Định Hải thần châm, côn sắt cầm về là muốn dung nhập Hỗn Độn đại đỉnh, đây là thần thiết, là tiền có thể cân nhắc sao? Nói xong, Diệp Thần quay đầu rời đi, nói chính xác hơn là bị Thái Ất kéo đi. Sư phụ của Na Tra vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy, vật thần thiết không phải bình thường, nếu như bị người theo dõi, kết cục cũng không được thoải mái, sớm chạy đi thì tốt hơn. Đúng như hắn dự đoán, Diệp Thần nhìn chằm chằm, đâu chỉ một hai người, đều là những lão già đáng sợ, đôi mắt già nua cũng hiện lên một tia hàn quang, nhất định phải có được thần thiết chí. Hay cho một viên thạch tinh nhỏ. Chủ nhân Thạch Phường vuốt vuốt chòm râu. Một khối tiên thiết lớn như vậy, cứ như vậy bị người cầm đi. Lão đầu gầy đau lòng nói, không phải phiền muộn bình thường, thủ nhiều năm như vậy, kinh hỉ này không kịp trở tay. Điều tra lai lịch của hắn. Chủ nhân Thạch Phường lưu lại một câu, chớp mắt không thấy đâu. Diệp Thần và Thái Ất đi rồi, đi theo người ra khỏi Thạch Phường cũng không ít, phần nhiều là người chuẩn bị giết người cướp của, không dám động thủ ở Trần Đường Quan, chỉ đợi Diệp Thần ra khỏi thành là được. Những người ở lại Thạch Phường, tất nhiên cũng rất nhiều, tụ tập ở nhiều chỗ hẻo lánh của Thạch Phường, tranh nhau mua đá, không chừng có thể kiếm được một khối thần thiết, cơ duyên bực này, ai mà nói trúng. Chỉ tiếc thật. Nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa, không biết bao nhiêu người tán gia bại sản cược đá, đến lúc đó, cũng chưa từng đưa ra được một kiện bảo bối nào như vậy. Một bên đường phố, Thái Ất thi pháp ẩn thân, biến mất khỏi đám người. Diệp Thần cười một tiếng, lão già này có lòng tốt, hắn tự nhớ kỹ. Thế nhưng, đạo pháp cao thâm, không chỉ một mình Thái Ất, thi triển ẩn thân pháp không giả, nhưng người vẫn âm thầm quan sát bọn họ không ít, không thể loại bỏ được. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Lời nói của Thái Ất ung dung. Ta hiểu đạo lý này. Diệp Thần cười nói. Đã là hiểu, vậy thì đưa thần thiết cho lão phu đi. Ta thay ngươi bảo quản. Thái Ất chân nhân vuốt vuốt chòm râu, nói một câu hiên ngang lẫm liệt, một bộ thần thái của đại quan, chính là chứng minh một câu nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Thế nào, ngươi có thể đánh với ta sao? Diệp Thần mỉm cười nhìn Thái Ất. Lời này vừa nói ra, phong cách của Thái Ất chân nhân, trong nháy mắt tản ra tinh quang, là ông ta suy nghĩ nhiều, viên đá tinh nho nhỏ này, có bản lĩnh lớn như vậy sao? Hiển nhiên buông tha cho hắn tương đối an toàn. Trong lúc nói chuyện, hai người một trước một sau vào phủ đệ. Tiểu Na Tra không biết đã phạm sai lầm gì, bị nhốt lại, tối thiểu có hơn mười mấy tầng kết giới vây khốn hắn, đều xuất phát từ tay Thái Ất, đồ nhi này của hắn, quá vô pháp vô thiên, Tam Thái Tử Long Vương đều dám diệt, cũng không thể để cho hắn ra ngoài đi dạo, bằng không sẽ thật sự xảy ra đại loạn. Ta biết mà, người sẽ tới tìm ta. Tiểu gia hỏa cười có chút sáng lạng. Thực ra, hắn cũng không nhỏ, Diệp Thần có thể nhìn ra manh mối, chắc là công pháp hắn tu luyện gặp vấn đề nên lúc này mới chưa trưởng thành, tuy thủ lĩnh không cao nhưng khi đánh nhau lại hung mãnh như vậy. Thái Ất đi rồi tìm một chỗ yên tĩnh, phải tìm cách phục sinh Tam Thái Tử. Còn lại hai vị, lại nâng nồi lớn lên. Sắc trời dần tối, Diệp Thần chưa đi, ở trong phủ đệ. Đêm đó, hắn đóng chặt cửa phòng, lấy ra đoạn liệt kim đao, tiếng vù vù không dứt bên tai, lúc trước nó hẳn là một kiện chuẩn đế khí, bởi vì vỡ tan, rơi xuống tới đại thánh binh. Diệp Thần nhắm mắt lại, tìm được ý cảnh còn sót lại của đoạn đao. Trong cõi u minh, hắn tự như có thể trông thấy một bóng lưng vĩ đại, tự như đứng ở cuối năm tháng, khoác áo giáp cổ xưa, mang theo thần đao màu vàng, như một pho tượng chiến thần, trảm thiên liệt địa. Hắn vừa ngộ ra được, thì đã ba ngày rồi chưa hề tỉnh dậy. Trong thời gian này, Thái Ất từng đến đây, thấy Diệp Thần ngộ đạo, không quấy rầy, chỉ đứng ngoài cửa phòng, lặng lặng nhìn thạch đầu tinh trong mắt hắn, càng thêm bất phàm. Loại bất phàm này chính là đạo quẩn của Diệp Thần, không biết đã tu loại đạo nào, có thể thấy rất nhiều dị tượng huyền ảo, cũng có thể nghe thấy đại đạo thiên âm, ngay cả khi hắn nghe xong, tâm thần cũng hoảng hốt. Hắn bắt đầu hiểu được, sở dĩ Diệp Thần mạnh là bởi vì đạo của hắn, lĩnh hội đại đạo vượt xa hắn, một tiểu bối linh hư cảnh đã lật đổ nhận thức của hắn. Sư phụ, người nhìn cái gì vậy? Tiểu Na Tra bay tới, lơ lửng giữa không trung, cũng giống như Thái Ất, nhảy lên cửa sổ nhìn vào bên trong, thấy thân thể Diệp Thần xuất hiện dị tượng, cũng không khỏi kinh dị. Thành thật mà nói cho sư phụ biết hắn có lai lịch như thế nào? Thái Ất du du nói. Vậy dạ gặp được. Tiểu gia hỏa giọng non nớt, trả lời gọn gàng. Thái Ất hít sâu một hơi, không hỏi nữa, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, lại vòng trở về, xách cho Tiểu Na Tra một tấm rồi mang đi, còn phải nhốt nó mấy ngày. Sau này đến thiên đình, tuyệt đối đừng lỗ mãng nữa. Ta không đi. Hừ. Thằng ngốc nhà ngươi. Đi cùng hai người càng lúc càng xa, đêm lại rơi vào yên tĩnh. Nhưng đêm nay, sóng ngầm lại dâng trào mãnh liệt, chỉ trách, huyền thiên thần thiết quá bất phàm, khiến cho lòng tham của càng nhiều người dâng trào, ngoài phủ đệ, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào, chỉ chờ Diệp Thần ra ngoài sau đó giết người cướp của, về phần ai có thể lấy được thì còn phải xem mặt nữa. Đến ngày thứ tư, mới thấy thân thể Diệp Thần run rẩy, huyễn hóa ra đạo cảnh, trong mắt hiện lên vẻ hiểu ra, đại đạo vô cùng, luôn có đạo quẩn mà hắn không biết. Chậm rãi đứng dậy, hắn một tay nâng Định Hải thần châm, một tay nâng Đoạn Liệt kim đao lên, thi triển luyện khí tiên quyết, thiết côn cũng theo đó mà vỡ nát, tinh hoa cả hai bị hắn bóp thành một đoàn, đèn lồng gần nguyên thần chi hỏa, lại tái tạo thân côn. Dung hợp rất thuận lợi, côn sắc màu vàng sáng chói, càng lộ ra bá liệt. Đúng vậy. Diệp Thần cười vui vẻ, gậy sắc nặng nề, đập người nhất định sẽ thuận tay. Đang xem lúc, hắn đột nhiên nghe thấy một cơ hội quen thuộc. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn bước ra cửa phòng, đập vào mắt, lập tức thấy một thân ảnh mờ mịt, tự như một u linh đứng trước đèn, đứng dưới ánh trăng, lấy thị lực của hắn, cũng không thấy rõ được vinh hạnh của hắn, chỉ biết chân thân của hắn, bị hỗn độn che lấp, thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là hai con ngươi của người nọ, cũng hỗn độn, căn bản nhìn không thấy đồng tử mắt. Hỗn độn thể. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm. Ngày xưa từ biệt di tích Thiên Tôn đã có 200 năm, hắn sớm biết hỗn độn thể tới thiên giới rồi, lần này được thấy, cũng không kinh dị chút nào, hai người bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Gặp lại hỗn độn thể, hắn còn đáng sợ hơn so với năm đó. Cùng một thế hệ, chỉ có ba người khiến hắn kiên kỵ, một là Triệu Vân, một là Cơ Ngưng Sương, về phần thứ ba, chính là hỗn độn thể, không phải huyết mạch của hắn, mà là tìm hiểu đối với đạo, không dưới hắn chút nào, dù chưa chiến qua, nhưng không biết nắm chặt thắng hắn. Diệp Thần có kiên kỵ, hỗn độn thể cũng có. Hỗn độn thể không biết Triệu Vân, chỉ biết ở thời đại này hắn mới là đối thủ chính thức, chỉ có Hoang Cổ Thánh Thể và Đông Thần Giao Trì, lần đầu tiên nhìn thấy di tích Thiên Tôn năm đó, hắn đã cho rằng như vậy rồi, hắn không có nắm chắc đánh thắng Diệp Thần, cũng không nắm chắc thắng được Cơ Ngưng Sương. Ngày mai sẽ tự phong bế, luận bàn một chút là được. Hỗn độn thể cười nói. Diệp Thần không trả lời, nhìn ngó xung quanh một hồi, muốn nhìn xem có thể chuồn đi ở đâu, có thể một bước lên trời. Hơn nữa đêm ngươi chạy tới đây không phải để tìm ta luận bàn, mà là chạy tới đây đánh ta đó đi. Lão tự ứng kiếp, muốn tu vi không có tu vi, muốn huyết mạch không có huyết mạch, cái này có thể đánh. Hỗn độn thể đã hạ xuống gần ngay trước mắt, nhưng vẫn rất khó thấy được vẻ tôn vinh của hắn, thân thể bị hỗn độn che lấp, hay nói cách khác, hắn chính là một mảnh hỗn độn, Diệp Thần không thể nhìn xuyên nhãn giới. Đánh cược một ván. Hỗn độn thể cười cười, phất tay một cái, trong viện có thêm bàn đá ghế đá, còn có một bộ bàn cờ cổ xưa, hai con cờ trắng đen đều lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Đánh cờ tốt, đánh cờ không tổn thương hòa khí. Diệp Thần cười ha hả ngồi xuống. Từng có một ông lão từng nói với hắn một chân lý, chơi cờ là có học vấn. Cái gọi là học vấn chính là nói, đánh không lại đối phương là có thể hất bàn. Đêm tại Trần Đường Quan, yên tĩnh tường hòa. Ngoài phủ đệ to như vậy, bóng người như ẩn như hiện, đều ẩn giấu khí tức. Có thể nhìn thấy trong bóng tối có một đôi mắt già nua, hiện ra ánh sáng lạnh như băng, ác ma thật như dạ. Ngoài ra, quán rượu như quán trà, cũng có nhiều người ngồi, lúc thưởng trà uống rượu, đều sẽ trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn phủ đệ, giống như đang đợi người nào đi ra. Chờ ai chứ? Tất nhiên là chờ Diệp Thần. Tiểu thạch đầu tinh kia, tự đi vào đã 4 ngày, còn chưa có dấu hiệu muốn ra, làm cho người ta bất giác cho rằng, hắn muốn tránh một đời. Bọn họ, thật sự chuyên nghiệp, vì huyền thiên thần thiết, tất cả đều không ngủ. Bọn họ chưa ngủ, Diệp Thần cũng không ngủ. Ánh trăng leng keng, hai người một trước một sau ngồi liền, chưa động quân cờ, đạo quẩn đã thành trước. Sư tôn nhà ngươi thật ngốc. Ta từ xa ứng kiếp mà đến, cũng không gọi ta đi tâm sự. Diệp Thần nói xong, nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ, bên dưới khá là tùy ý, sư tôn đã tự phong, chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Thân thể hỗn độn cười, cầm quân cờ trắng kết thúc, trong lúc giơ tay nhấc chân, đạo quẩn liền tự nhiên hình thành, tất cả đều khắc vào trong quân cờ. Diệp Thần mỉm cười, lại hạ một quân cờ, tự phong với đại đế, đã có kết luận, thiên minh lưỡng giới cùng chư thiên bất đồng, có lực lượng giúp đế tự phong, từ lúc ở minh giới đã sớm biết được. Hỗn độn thể quan cười lạnh nhạt, phất tay hạ cờ. Tiểu viện u tĩnh, một hồi đánh cờ chậm rãi mở ra. Ai sẽ nghĩ tới hoang cổ thánh thể của nhân giới và hỗn độn thể của thiên giới lại lần nữa gặp nhau, lại là hình ảnh đánh cờ cỡ này, còn giống như hai người bạn cũ, vừa nói vừa cười. Nhưng quân cờ của bọn họ lại đánh xuống có chút bất phàm. Tiểu viện kia, bởi vì đạo của hai người mà xảy ra biến hóa, khi thì xuân ý dạt dào, khi thì tuyết lớn tung bay, khi thì cổ mộc khô héo, khi thì cỏ hoa xanh um, diễn hết 4 mùa thay đổi. Đây là một trận đánh cờ không hề tầm thường, bàn cờ như thiên địa, quân cờ như vạn vật, đen trắng, cùng nhau rơi xuống, một quân một đạo, tranh hùng trên bàn cờ tứ phương. Giờ phút này, nếu có người ngoài ở đây, liếc mắt một cái, nhất định sẽ kinh dị, đây nào là bàn cờ, rõ ràng chính là một phương đại giới, tinh thần đầy trời, nguyệt luân treo, tắm rửa tinh huy ánh trăng, núi cao san sát, hùng giang tung hoành, nhất hoa nhất thảo, nhất thụ nhất mộc, đều tươi sống, tự có linh tính, tràn ngập một tia đạo uẩn, phát họa sinh linh vạn vật. Mà Diệp Thần cùng hỗn độn thể, giống như đã không phải người, mà là hai tạo hóa, đang vẽ lại vạn vật, chỉ điểm giang sơn, đem một bộ bàn cờ, vẽ thành một mảnh vĩnh hằng tiên vực. Bỗng nhiên, tuyết rơi dày đặc khắp thiên hạ, chỉ bay trong tiểu viện đã nhuộm trắng mái tóc của hai người, tuyết trắng tản đi, lại có vạn vật mọc thành bụi, cây ăn quả khô héo, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, lại nảy mầm non, hoa tươi ngạo nghễ nở rộ, khiến thế giới tăng thêm một mảng màu xanh lục. Chuyện này, Thái Ức chân nhân đến, thấy hình ảnh này, thần sắc khẽ giật mình. Diệp Thần và hỗn độn thể quá mờ mịt, hắn nhìn mà hai mắt mơ hồ, luôn cảm thấy hai người đánh cờ kia không tồn tại trên thế gian mà đang ở hư ảo, hắn muốn bước vào nhưng lại bị đại đạo ngăn cản. Hai người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thái Ức từ xa nhìn lại, cả kinh tột đỉnh, vô thượng đạo, ép cho y không thở nổi, muốn nằm sắp xuống. Hắn là tiên trong thiên đình, mọi chuyện trên thiên đình đều biết nhưng không nhận ra hai người này, một người là tinh hoa của tảng đá, không biết từ đâu chui ra, chiến lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Còn người khác càng thần bí hơn, toàn bộ đều là hỗn độn, đến giờ hắn vẫn chưa nhìn rõ hình dáng. Thiên giới, chân ngọa hổ tàng long. Thái Ức chân nhân hít sâu một hơi, ngay cả chơi cờ cũng huyền ảo như vậy, diễn biến hết thảy vạn vật, hắn là chủng đế trên tiên giới, ngay cả tư cách tiến lên quan sát cũng không có. Hắn đến Diệp Thần cùng hỗn độn thể tất nhiên là không biết, tất cả tâm thần đều ở trong ván cờ này, một quân là một chiêu, cũng là một đạo, trắng và đen tung hoành, chẳng phân biệt được cao thấp. Xuân thu đông hạ còn đang biến hóa, duy chỉ có hai người hắn vĩnh hằng là mãi mãi không thay đổi. Ván cờ này không biết đã kéo dài bao lâu, chỉ chừng 5-3 ngày, nhưng tiểu viện trong mắt Thái Ức kia, trong bốn mùa biến hóa, đã qua mấy trăm năm, ngay cả hoa cỏ cổ mộc trong viện đều phủ bụi tháng năm tháng, đã chứng kiến thời gian thấm thoát. Ánh trăng chiếu rọi, một con cờ nửa rơi xuống. Một quân này hạ xuống, bàn cờ ong ong, bất luận cờ trắng cờ đen, đều hóa thành khí tức ẩn chứa đại đạo, tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ còn lại đạo âm mờ mịt, vang dội càn khôn. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, thân thể hỗn độn cũng lắc đầu cười một tiếng, đánh cờ, tranh hùng của đạo, bọn họ ai cũng không thể làm gì được ai, ván cờ đã chết, nhất định sẽ đánh ngang tay. Hắn được một năm ta và ngươi còn có một trận chiến. Hỗn độn thể hiện ra, từng bước biến ảo, hóa thành một vùng hỗn độn. Trong viện chỉ còn sót lại Diệp Thần, nếu có chư thiên nhân ở đây, nhất định sẽ giơ ngón tay cái với đại sở, người đứng thứ 10 của đại sở cầm kỳ thư họa, hãm hại lừa gạt, tất cả đều tinh thông mà. Đến đâu đều có yêu nghiệt. Diệp Thần cầm bầu rượu, đánh cờ xong thì thân thể đã biến mất, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hắn không thể hạ được hỗn độn thể cũng không thể bắt được hắn. Có một khoảnh khắc như vậy, hắn rất muốn đem Triệu Vân cùng Giao Trì tìm đến, mỗi người đều đấu một ván, liệu có thể phân chia mạnh yếu, đạo tranh hùng, có thành bại hay không. Ngoài viện, cuối cùng Thái Ức chân nhân cũng đi vào, nhìn thoáng qua phương hướng hỗn độn thể biến mất, sau đó lại nhìn về phía Diệp Thần, dò hỏi, vị vừa rồi kia có lai lịch như thế nào? Một người bạn cũ. Diệp Thần cũng đứng dậy, bước đi càng lúc càng xa. Thái Ức chưa truy vấn, ánh mắt nhìn Diệp Thần lại biến hóa một lần nữa, thậm chí còn có thêm một tia kính sợ, lĩnh ngộ đối với đạo của hòn đá nhỏ này đã đạt tới đỉnh cao nhất của đại đạo rồi sao? Đây chỉ là linh hư cảnh, ngày sau nếu hắn thành chuẩn đế, thiên giới nhất định sẽ vô địch. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi phủ đệ. Hắn hiện thân, khiến cho ánh mắt của người trong bóng tối sáng ngời, không biết đã chờ bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được. Tinh quang nóng bỏng trong mắt càng rực rỡ hơn cả sao trời. Các ngươi, tìm một vị sát tinh, à Thái Ức chân nhân nhìn ra xa, tự lẩm bẩm, không cần nhìn cũng biết tối nay bên ngoài quan ải trần đường sẽ nhiễm đầy máu tươi, tham ngộ đối với đạo cao như thế, ở tán tiên giới có tu vi áp chế này, không ai là đối thủ của Diệp Thần, đi bao nhiêu đều sẽ bị diệt sạch. Quan ngoại, Diệp Thần chân đạp hư không, một đường như đi dạo trong sân vắng, đi vào một dãy núi, tự biết phía sau có người đi theo, cũng tự biết số lượng còn không ít, mà ngọn núi mà hắn tiến lên này, chính là những người đi cướp. Hắn tỉ mỉ chọn lựa một phần mộ. Quả nhiên, Phương Tiến và những người khác đã đi ngang qua, chặn trước con đường của hắn. Đó là một người áo đen, ở trong mắt Diệp Thần, không chỗ che giấu chân dung, chính là lão giả ở thạch phường muốn mua huyền thiên thần thiết hắn muốn giết người cướp của. Giao thần thiết ra, cho phép ngươi an tâm sinh tử pháp. Lão giả thản nhiên nói. Một tên linh hư cảnh, huyền thiên thần thiết cũng là thứ ngươi có thể nhúng chàm. Đạo thanh âm thứ hai vang lên, rầm rầm nhảy ra 7-8 bóng người. Không có ngoại lệ đều là thánh nhân. Tảng đá thành tinh, thú vị. Càng nhiều người dết ra hơn, người mặc áo bào đen, tiếng cười u ám, như lúng đồng tiền, dây dưa không dứt, vây Diệp Thần vào giữa, chuẩn bị miễu sát, chuẩn bị sẵn tâm lý để cướp đoạt thần thiết với người khác. Đại trận thế như vậy, thật sự để mắt vạn bối. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, liếc một bên, có ba hai người như vậy, hắn đã từng gặp qua, đúng là người của Thạch Phường. Hắn đã hiểu, khó trách muốn để cho khách đánh bạc ở Thạch Phường cắt đá, nguyên lai là đằng sau có đoạn cầu này, thấy có đại bảo bối, liền giết người cướp của, con mẹ nó đây chính là hắc điếm nào. Lấy thần thiết ra đây. Lão giả đối diện đã không thể chờ đợi được, một chưởng cách không chộp tới, trước tiên xuống tay làm đạo lý mạnh mẽ, lão vẫn hiểu được, đã an bài tốt rồi, đoạt thần thiết, liền lên trời bỏ chạy, chỉ vì vậy mà nhìn chằm chằm vào người của thần thiết, thực sự quá nhiều. Ánh mắt Diệp Thần khinh miệt, né tránh ngay tức khắc, đập một côn vào người lão già, chín luồng thần lực đồng thời xuất hiện, không chờ lão giả ổn định thân hình đã bị thần cương xuyên thủng thần hải, tiêu diệt ngay tại chỗ. Lão giả buồn bực, một đôi mắt đục ngầu, khắc đầy sợ hãi cùng vẻ khó tin, lão tử đây là bị giết trong một giây sao? Bị một tên linh hư cảnh miểu sát. Mạnh như vậy sao? Bốn phía chợt biến sắc, một thánh nhân bị giết chết chính diện, tiểu thạch đầu tinh này đáng sợ cỡ nào, cũng khó trách không sợ hãi như vậy. Đi. Mọi người không hề nghĩ ngợi, đồng loạt phi độn, Diệp Thần quá quỷ dị, có thể chính diện tuyệt sát lão giả, cũng có thể giết chết bọn họ trong một giây, chết rất thảm. Đi. Diệp Thần lạnh lùng âm thanh, nhấc chân vượt qua hư thiên, vung mạnh côn ra, một tôn thánh nhân bị đánh nổ tại chỗ, trở tay lại một chưởng, đánh tan vị thánh nhân thứ hai, vị thánh nhân thứ ba thê thảm nhất, muốn bay lên trời bỏ chạy, bị hắn đạp một cước trên không trung, dẫm thành một đống tro bụi. Sự bá đạo của hắn khiến chúng tiên nhân biến sắc mặt, hiển nhiên, tiểu thạch đầu tinh này không phải người hiền lành rồi. Nhìn điệu bộ này, là muốn đem bọn họ cả đoàn tiêu diệt a, hợp lực trấn áp. Thạch Phường tiên nhân quát lên, há mồm phun ra một khối bảo ấn, chính là binh khí thánh nhân, kỳ thực, chính là một vị chuẩn đế binh, chỉ có điều tu vi bị áp chế ở tán tiên giới, ngay cả pháp khí cũng vậy. Bảo ấn có long tức quanh quẩn, nặng như núi lớn cự nhạc, ép tới càng không tan vỡ. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, đánh một gậy đến nổ tung, tiên nhân Thạch Phường bị cắn trả, hộc máu tung bay, còn chưa rơi xuống, tiên quang của Diệp Thần đã đến, ngay tại chỗ nháy mắt diệt hắn. Tru sát. Ba thánh nhân cùng đến, mỗi người đều bấm ấn quyết, chốc lát liền thấy ba cây trụ đồng cổ xưa, còn có trận văn đầy trời xếp đặt, tụ thành nhà giam hình tam giác, bao phủ Diệp Thần lại. Diệp Thần thi triển tiên pháp, phá lồng mà ra, một côn một tên, đánh cho hồn phi phách tán. Diệt. Hư không truyền tới tiếng quát lạnh, một người chắp tay niệm thần thông dẫn ra một luồng sấm chớp màu bạc từ trên trời đánh xuống, mang theo thần uy tịch diệt, có thể phá núi xé biển. Đáng tiếc, lôi thần cũng vô dụng với Diệp Thần. Đại sở đệ nhất hoàng chính là một đường bị sét đánh tới đây, sớm đã có miễn dịch lực, dùng đạo hóa diệt lôi đình, trả lại đối phương chính đạo thần sóc, đứng trên cao chưa chắc đã là chuyện tốt, thành bia sống, huyết hoa rực rỡ tươi đẹp, rất là kiều diễm dưới ánh trăng. Chết đi. Không biết có bao nhiêu người nhào tới, vẻ mặt hung ác, khuôn mặt dữ tợn, hoặc thi triển tiên pháp, hoặc ngự pháp khí, hoặc động sát trận, bí thuật che kín bầu trời, che phủ vùng trời xanh kia. Nhưng không chờ Diệp Thần thảo phạt mệnh, đã thấy được kết quả của càn khôn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa nở đầy hoa bỉ ngạn, là Diệp Thần dùng một ý niệm vĩnh hằng, chớp mắt dừng lại, hắn đã đạp trời mà lên, vung côn chỉ xuống phía dưới, vạn kiếm đột nhiên xuất hiện. Phốc, phốc, phốc. Huyết quang hiện ra, từng bóng người bị xuyên thủng, từng đóa huyết hoa ngạo nghễ nở rộ. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tiếng kêu rên cũng kinh hãi rung động cả chín tầng trời, ánh mắt mọi người giờ phút này đều tràn ngập hoảng sợ và sợ hãi. Một hòn đá nhỏ cảnh giới linh hư tìm hiểu đạo lại cao như vậy, nếu nhìn lầm thì chớp mắt lúc trước chính là thời gian pháp tắc. Kiếp sau chớ trêu chọc không nên chọc vào. Cùng với lời nói lạnh như băng, Diệp Thần từ trên trời đáp xuống, như quỷ mị hiện thân, cũng như quân vương lâm thế, bể nghệ bát hoang. Hình ảnh sau đó có chút máu tanh. Đứng ngoài núi nhìn, có thể thấy từng ngọn núi, từng ngọn sụp đổ, ban đêm một sát thần, ở trong vô tình giết chóc, tiếng kêu rên thê lương, sương mù máu đỏ tươi tung bay đầy trời, che trời sao mênh mông kia, ngay cả tinh quang cũng nhiễm lên màu máu. Chẳng biết lúc nào, hắn ta mới nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Lại nhìn lên núi, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Diệp Thần cầm một cây gậy nhúm máu, từng bước ép về phía người cuối cùng, chính là một vị tiên nhân trong Thạch Phường. Trong số những người này, người sống sót duy nhất chính là máu chảy đầm đìa thân thể, lão đảo lùi về phía sau, cho đến khi lùi đến chân núi mới ổn định thân hình. Ngô chủ là Thiên Đình Bát Thái Tử. Thạch Phường tiên nhân gào thét, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt cũng sợ hãi. Lão cũng không ngốc, bước ra khỏi hậu trường muốn dùng uy này dọa Diệp Thần, đổi lấy một chút hy vọng sống. Diệp Thần không nói lời nào, tay nâng côn hạ xuống. Phốc. Huyết hoa nở rộ, người nọ ngay lập tức hóa thành tro bụi, đùa hay, hù dọa Diệp Thần cũng có tác dụng. Đừng nói là ngươi, dù bá thái tử của Thiên Đình đích thân đến, hắn cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Đến lúc này, giết người cướp của hoàn toàn bị tiêu diệt, trên đường xuống hoàng tuyền cũng không có cô đơn, một khối thần thiết chọc ra huyết án, máu chảy đầm đìa, bảo bối cũng không có đoạt lấy, bị tới một đoàn diệt sạch. Diệp Thần giật huyết y, thay đổi đạo bào mới, phất tay một cái, túi trữ vật rơi vãi, pháp khí tàn phá đều bị thu lấy, tinh túy của khí đều bị dung nhập vào định hải thần châm. Kế tiếp chính là kiểm kê chiến lợi phẩm. Đám người này đều giàu chảy mỡ, thiên thạch rất nhiều, không thiếu đan dược, bí quyển cùng pháp khí, còn dư lại chính là kỳ hoa dị thảo, vật liệu luyện đan sư luyện đan. Khiến Diệp Thần nhướng mày chính là bên trong có một túi trữ vật, lại có một tấm thiệp mời Hoa Sơn Luận Đạo, được cất trong một chiếc hộp quý, xem ra chủ nhân rất quý trọng nó. Diệp Thần thu hết, vừa có thiệp mời, cũng bớt tốn công sức đi cướp. Đi kèm là tiếng ầm ầm, dãy núi này bị một chưởng của hắn ép chết và trở thành một ngôi mộ, tiền trong đó được chôn cất, có lai lịch không nhỏ, nhưng đáng tiếc, đã chọc phải thứ không nên dây vào. Về phần Diệp đại thiếu đã nghênh ngang rời đi, thẳng đến Hoa Sơn. Hắn đi không bao lâu, Thái Ất chân nhân hiện thân, nhìn dãy núi đã thành phế tích, nhếch miệng lại chật lưỡi, trên trăm tôn thánh nhân ở đâu? Trong đó có không ít tu vi áp chế giả, lại bị một cái linh hư cảnh giết toàn quân bị diệt, chiến tích bực này đã có thể xưng nghịch thiên. Giờ phút này, hắn thật may mắn không đối địch với Diệp Thần. Tảng thạch tinh nho nhỏ kia thoạt nhìn không đáng tin cậy, còn có chút không biết xấu hổ. Có thể giết người, thật sự bạo ngược. Người tiêu diệt Bát Thái Tử, ngày tháng sợ là không dễ qua. Thái Ất thở dài một tiếng, nhớ tới Bát Hoàng Tử của Thiên Đình, lại nhịn không được rùng mình một cái, nhi tử nhỏ nhất của Ngọc Đế, cũng được thương yêu nhất, sao chỉ có thể kiêu ngạo ương ngạnh, còn nói rất tàn bạo, ở tiên thiên giới, thà chọc tiên vương không chọc thái tử còn hơn là hắn. Bỗng nhiên, một đạo tiên quang màu trắng, xé trời mà đến. Nhìn kỹ cũng không phải là tiên quang, mà là một bóng người, thân mặc đạo bào màu trắng, quần áo màu trắng, chòm râu bạc trắng, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, trên mi tâm còn khắc một đạo ngũ tinh tiên văn. Thân phận của hắn không đơn giản, cũng là đại quan nhân vật của Thiên Đình. Thiên giới gọi hắn là Thái Bạch Kim Tinh, người cũng như đạo hiệu của hắn thật sự không phải trắng bình thường, đạo quẩn liền nhiên thiên thành. Lão quan, sao lại rảnh hạ giới? Thái Ất liếc một cái. Thái Bạch cười vuốt râu, sống lưng thẳng tắp như giặc, tất nhiên là Hoa Sơn Luận Đạo. Người lấy đâu ra thiệp mời? Thái Ất nhíu mày. Tặng cho Tư Mệnh Tinh Quân. Thái Bạch nhất tiếu, người kia rất bận rộn, đang khắp thiên giới tìm người, cũng không biết đang tìm người nào, chỉ nói không rảnh đến Hoa Sơn, thiệp mời liền cho lão quan nhi ta, người này ở đâu? Vận may đến cản cũng không được, người nói chọc người không? Thái Ất chân nhân nghe xong, hít sâu một hơi, nhìn xuống xúc động chửi thề. Nhớ lại lúc trước, hắn vì tấm thiệp mời này đã tặng không biết bao nhiêu lễ vật, nhờ không biết bao nhiêu quan hệ, hơn nữa gia sản đã được bồi vào, cho nên mới lấy được một tấm thiệp mời của Hoa Sơn, ai ngờ, lão đạo Thái Bạch này, dễ dàng là một tấm như vậy, người so với người, tức chết người đó. Hơn nữa, hắn mãnh liệt hoài nghi, Thái Bạch Kim Tinh chạy đến đây, chính là để khoe khoang, chính là đặc biệt tới chọc giận hắn, muốn đi Hoa Sơn luận đạo, không cần đi ngang qua nơi này. Đã là gặp, thì cùng lên đường thôi. Thái Bạch cười nói, gã trộm cười vui vẻ, nhất là khi thấy gương mặt Thái Ất chân nhân biến thành màu đen, trong lòng có chút sảng khoái. Ai Lương, người ở đó đợi đi. Thái Ất mắng, một bước lên trời mà đi. Nhìn xem, lại không gượng dậy nổi. Thái Quẩn Yên Nhi đuổi theo. Hai người một trước một sau, một như thần mang biến mất trong thiên địa. Đêm, lại rơi vào yên tĩnh. Diệp Thần đạp lên trời mà đi, một đường đi về phía Tây, ánh trăng chiếu sáng, như hắn đi về hướng Tây vậy, nhiều không kể xiết, không cần phải nói, đều là đi Hoa Sơn luận đạo đấy. Nhưng hắn chắc chắn, 9 phần 10 trở lên, đều không có thiệp mời, hơn phân nửa đều là đi tham gia náo nhiệt, chân chính có người mời, hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là lưng dựa thế lực lớn. Hoặc là, chính là người như hắn, không có thiệp mời thì đi ăn cướp. Đại Sở, Ngọc Nữ Phong. Mấy nàng Sở Hào còn chưa ngủ, lại đi bái tế Hồ Tiên Nhi và Bắc Thánh. Đợi ra khỏi rừng cây nhỏ, lại nghênh đón không ít khách, chính là các nhân tài của Huyền Hoang, như Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu, Trung Hoàng, Tây Tôn, Nam Đế, đám người Long Kiếp đều tới, là đến vì giao trì, thằng nhãi còn lại thuộc Long Kiếp, còn đeo một cây đàn trắng. Sau đó, còn có một nữ tử chính là Thánh Nữ Thất Tịch Cung Từ Nặc Nghiên. Lại đến Ngọc Nữ Phong này, ánh mắt nàng nhìn cơ ngưng sương, tựa như kiếp trước, có một loại thần sắc nữ tử không nên có, luôn đem nữ tử tên là Giao Trì kia xem như một thiếu niên xinh đẹp tên là Cơ Vô Trần, một nữ giả nam trang, dắt đi tình duyên kiếp trước của nàng, mặc dù qua một lượt, vẫn khó quên. Mọi người hơi nghiêng mắt, nhìn thoáng qua Thất Tịch Thánh Nữ, vẻ mặt có chút kỳ quái, đã từng nghe qua đoạn chuyện cổ xưa kia, nhưng chuyện như thế này, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không bình thường, quá hí kịch mà. Đặc biệt là Long Kiếp, ánh mắt kỳ quái nhất. Không biết vì sao, nhìn thấy Thương Long Thái Tử và Thất Tịch Thánh Nữ, vẻ mặt Diệp Phàm và Cô Tuyền đều rất mất tự nhiên, một người tên là mẫu thân của Cơ Ngưng Sương, một người tên là Cơ Ngưng Sương bà, một người con trai, một người con dâu, tổng cảm thấy một màn hôm nay sao lại xấu hổ như vậy. Cửu nương nhà ta, nam nữ ăn sạch. Đường Tam thiếu gia thở dài một tiếng. Hình như là vậy. Diệp Linh nhếch miệng nhỏ, khá muốn biết, cha nàng cùng cửu nương thế hệ kia còn làm qua bao nhiêu chuyện không muốn người biết, câu chuyện này quá đặc sắc rồi. Tiểu nha đầu phản ứng có chút chậm, nói xong một câu, tự như lại nghĩ tới điều gì, một bước tiến lên, đạp một cước Đường Tam thiếu, ai cho ngươi ta, cút. Tùy tiện ngồi. Sở Hào cười nói, đối với người khác còn tốt, nhưng lúc nhìn thấy Long Kiếp kia, ánh mắt Nhi Nhi lại không hiền lành chút nào, còn có mấy người Sở Linh, cũng giống như vậy. Con rắn nhỏ này, còn muốn nhà lão cửu của các nàng cũng may mà Diệp Thần không ở, nếu không, còn phải đuổi đánh khắp tinh không, chết tiệt ngươi đã thành thân rồi, còn nghĩ về vợ ta, có hợp lý không? Không thích hợp. Câu nói này, hẳn là thần nữ linh tộc muốn nói đấy, một đường này, đã dùng ánh mắt u oán kia, nhìn Long Kiếp trăm ngàn lần, nếu ánh mắt có thể giết người, Long Kiếp đã chết trăm ngàn lần, ta mới là vợ của ngươi. Yêu những nữ tử khác cũng thôi đi, yêu vợ của người khác, như vậy thì quá đáng rồi. Thậm chí, cùng Long Kiếp lúc đó, Long Kiếp cũng sẽ bất giác coi nàng như đông thần Giao Trì, làm không tốt nhất thời hưng phấn, thật sự hô lên tên của Giao Trì. Là vì cứu người. Long Kiếp hít sâu một hơi, nói một câu hiên ngang lẫm liệt. Lão Ngưu bấm ngón tay tính toán, đây là một tên cặn bã nam. Hẳn là một đầu cặn bã long. Nếu ta là lão thất sẽ đánh cho hắn một mạch đến cầu nại hà. Một câu Long Kiếp cứu người, chọc cho mọi người một trận mới liếc mắt, người đấy tâm địa gian xảo, bọn ta sao có thể không hiểu chứ? Toàn bộ những thứ vô dụng này, nhân Giao Trì đều đã làm bà, còn muốn lấy người ta. Thử một chút cũng không sao. Sở Linh nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương đần độn, dù là một tia hy vọng, cũng phải thử một lần, giữ không nổi, thật có thể làm cho nàng khôi phục thanh tĩnh. Đành ngoan, dám nghĩ chuyện khác, hầm con. Tịch Nhan nắm chặt nắm tay nhỏ, không quên đe dọa một phen, nếu thật sự đánh, một mình nàng có thể đánh cho Long Kiếp rơi khóc. Long Kiếp vội ho một tiếng, buông đàn tố sau lưng xuống. Mọi người đồng loạt lui về phía sau, chỉ để lại Cơ Ngưng Sương, lẳng lặng ngồi dưới gốc cây già, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, như một pho tượng đá điêu khắc, càng giống như một con rối không có tình cảm. Thật sự thành mọt sách rồi. Tiểu viên hoàng vuốt lông khỉ. Giờ phút này cởi hết quần áo trên người nàng ta, hơn phân nửa sẽ không có một chút phản ứng. Quỳ Ngưu sờ cằm, cũng không biết là não động lớn bao nhiêu, mới nói ra một câu như vậy. Vừa dứt lời, liền thấy hắn bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong, mang theo con khỉ kia cũng bay theo ra ngoài, mỗi người một chữ to, dán trên một vách đá ngoài núi. Xuất thủ chính là Sở Hào, con trâu này và con khỉ, khi trở về miệng đều ti tiện, không bị đánh ngay lập tức, cũng không biết đây là Ngọc Nữ Phong, đã thành da mặt hai nửa rồi. Bên này, Long Kiếp đã ngồi xuống đối diện Cơ Ngưng Sương cách đó không xa, lấy bàn, thả cầm, nhìn Giao Trì đần độn một cái, đau lòng mãnh liệt. Nữ tử kia, từng là tín niệm cả đời hắn, hắn thậm chí có thể vì nàng, đối địch cùng toàn bộ chư thiên, dù là vứt bỏ tính mạng. Đáng tiếc, bọn họ đã định trước là hữu duyên vô phận. Cái nhìn này, tâm thần của hắn hoảng hốt, buông xuống phần tình cảm này quá khó khăn, không phải hắn hoa tâm, là yêu quá sâu, một cái tên Giao Trì, chính là một cái tín niệm, khắc chết ở sâu trong linh hồn, mỗi khi gặp nhìn thấy, sẽ trong lúc lơ đãng nhiều thêm một tia nam tử ôn nhu. Một cái chớp mắt này, ánh mắt của thần nữ linh tộc ảm đạm đi không ít, thân là thê tử của Long Kiếp, nàng không phải bại bởi đông thần Giao Trì, mà là bại bởi trượng phu của mình. Nếu không đàn, ta có thể đánh người. Nam Minh Ngọc súc mặt liếc Long Kiếp một cái, vợ ngươi ở đây, cũng không khỏi quá trắng trợn, còn muốn lên trời đi dạo. Một câu rơi xuống, cuối cùng Long Kiếp cũng ngừng suy nghĩ, kích thích dây đàn, tiếng đàn du dương, như khúc tiên uyển chuyển, vang vọng Ngọc Nữ Phong, đàn đến tất nhiên là cửu ưu tiên khúc thế thiên tỉnh lại. Mọi người đều trầm mặt, cùng nhau nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Đúng như dự liệu của bọn họ, nàng ngây ngốc, nghe được tiếng đàn, một chút phản ứng cũng không có, không phải là khúc cửu ưu tiên khúc thì không được, là khúc đàn không hợp đường, nếu đổi lại là Diệp Thần đàn, vậy thì không giống nữa rồi. Long Kiếp có tình, thế nhưng Giao Trì lại vô tình. Không còn lưỡng tình tương duyệt, lại vô tri vô giác mà thanh tĩnh. Dù vậy, Long Kiếp vẫn không ngừng. Hắn không nhìn Cơ Ngưng Sương nữa, chỉ vùi đầu đánh đàn, trong mắt có ôn nhu, tiếng đàn bao hàm tình duyên, một khúc đàn này đàn xong, chính là kết thúc cuối tình, tình của hắn đối với Giao Trì, sẽ chôn ở trong cửu ưu tiên khúc này, đó sẽ là tín niệm của hắn, cũng sẽ cùng tiên âm, chậm rãi tiêu tán. Tiếng đàn du dương, Cơ Ngưng Sương không phản ứng, nhưng mọi người lại nghe tâm thần hoảng hốt. Có tiếng đàn tình nhân, đều có câu chuyện của mình, nếu như nhất định phải gặp, đều không biết thái tử Thương Long tộc, cầm nghệ cao siêu như vậy, chính xác mà nói, là hắn dùng tình quá sâu. Long Kiếp nhắm hai mắt, trong chớp mắt tình duyên tán tận kia, ảo tưởng một hình ảnh tuyệt vời, một mảnh rừng hoa đào u tĩnh, tắm rửa dưới ánh trăng, hắn đánh đàn, giao trì nhanh nhẹn nhảy múa, bọn họ sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ, không hỏi chuyện hồng trần, mặc kệ thế gian tu, nàng khuynh thế xinh đẹp, chỉ vì hắn mà tỏa ra. Chung quy ảo tưởng là ảo tưởng, là mộng không phải là thật, còn nàng, chỉ thuộc về người gọi là Diệp thần kia. Chẳng biết lúc nào, dây đàn đã đứt, tiếng đàn cũng tan. Đi xem giao trì, vẫn là trầm tĩnh như vậy, từ đầu đến cuối, đều không có nửa điểm phản ứng. Long Kiếp lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, về tới bên cạnh thần nữ linh tộc. Bỏ xuống rồi. Ánh mắt thần nữ linh tộc vẫn u oán như vậy. Bỏ xuống. Long Kiếp cười nói, trong lúc lơ đãng dắt tay thê tử. Ta nói này, nàng có phải chuyển động hay không? Bạch Hổ Thái tử đột nhiên nói một câu. Không cần hắn nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nàng là chỉ cơ ngưng xương, đâu chỉ động đậy, rõ ràng là có biến hóa. Toàn thân đều được bao phủ bởi tiên hà, vừa giống như ảo mộng. Mọi người nhìn chăm chú, cơ ngưng xương lại từng giọt thu nhỏ, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành một thiếu nữ, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành tiểu nữ hoa, duy nhất không thay đổi chính là thần thái của nàng, biểu tình chất phác, hai con ngươi trống rỗng, vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện này, không chỉ là đám nhân tài ở huyền hoang, ngay cả đám người sở hào cũng ngơ ngác nhìn theo. Rất hiển nhiên, phản lão hoàng đồng A chính là một nữ hoa hoa 2-3 tuổi, mũm mĩm, thịt bắp phì phì, cơ thể vòng quanh tiên hà, giống như một tiểu tinh linh, rất là đáng yêu. Cái đàn này của ngươi, uy lực không nhỏ nha. Huyền Vũ Thái tử ngơ ngác nói. Lại bắn tiếp một hồi, làm không tốt có thể đem giao trì, bắn vào trong bụng mẹ. Tiểu cửu tiên sờ sờ cằm nhỏ, vẻ mặt rất là đặc sắc, chưa khôi phục lại tỉnh táo cho cơn ngưng sương, lại làm cho người ta cả gan hoàng đồng. Nhìn một chút, mọi người đồng loạt nghiêng mắt nhìn về phía Long Kiếp. Long Kiếp há to miệng, cũng không biết nguyên do, người bối rối nhất chính là hắn, cũng không biết vì sao lại như thế, hay là nói, hắn học cửu u tiên khúc, là một bộ đạo phiên bản. Ai nha? Trong mộng ứng kiếp, Ngọc Nữ Phong yên lặng bị đánh vỡ bởi một tiếng gào to. Lời còn chưa dứt, liền thấy một cái bóng đèn, ân. Liền thấy một người tới đây, chính là con hàng một rồng kia, đầu óc kia, đi đến đâu cũng bóng loáng sáng loáng, đặc biệt là vào buổi tối. Trong mộng ứng kiếp, mọi người kinh dị, cùng nhau nhìn về phía một rồng. Long Nhất tiến lên, một bên vuốt cằm, một bên đi vòng quanh cơ ngưng xương, tàn hồn Long Đế, tầm mắt không thấp, có thể nhìn ra giao trì giờ phút này là trạng thái gì. Trong mộng ứng kiếp không thể nghi ngờ. Nhìn thật lâu, Long Nhất lại đưa ra đáp án này, ngữ khí cực kỳ khẳng định. Có gì đáng nói? Mọi người vội vàng hoảng sợ hỏi. Nàng tu mộng đạo, bị mộng đạo phản phệ, thúc đẩy ứng kiếp giáng lâm. Long Nhất Du nói, chờ đi. Không bao lâu sau sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt rồi. Chúng nữ thở phào nhẹ nhõm. Không tốt lắm. Rồng lắc đầu, ta nói tỉnh lại, là đang ứng kiếp, cũng không có ký ức trước khi ứng kiếp, một khi ứng kiếp qua ải, liền lại là trạng thái đần độn. Cái này? Cái gì? Đó là gì? Chưa đầy 3 giây trầm tĩnh, lại nghe thấy hai tên Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng kia trở về, một tên khập khiễng, một kẻ bịt lấy eo già, một kẻ bịt mũi một phen máu mũi, cuốn đám người vào trong, thấy cơ ngưng xương phản lão hoàng đồng, vẻ mặt đó gọi là đặc sắc. Tiểu tử này, thật đáng yêu. Hai người xoa xoa tay, hai mắt toát ra tinh quang, nhìn dáng vẻ, còn muốn tiến lên ôm một cái, dù quay về lão hoàng đồng, đó cũng là đông thần giao trì, lúc bình thường không ôm qua, tiểu hoa nhi lúc ôm cũng được. Sau đó, hai người bọn họ lại một trước một sau, đi thẳng đến vách đá kia, lại là tấm bảng suốt hai chữ đại, sở hào ra tay càng mạnh hơn so với trước đây, đánh cho hai người máu tươi be bét. Đúng như lời Long Nhất nói, tiểu giao trì thanh tỉnh, hoàn toàn chính xác không có trí nhớ, đôi mắt to chớp chớp, tò mò nhìn mọi người, trong mắt mờ mịt, không biết các nàng là ai, cũng không biết đây là cái gì. Ta phải ôm một cái. Mặt nhỏ mày hồng hào, đôi mắt to này thật là linh tịnh. Đổi lại để ta đổi cho. Tiểu cửu tiên, Chu Tước công chúa, cổ tộc thần nữ, linh tộc thần nữ đều chạy tới, tiểu khả ái như thế, nhìn mẹ các nàng nổi giận, đang tranh nhau ôm. Cái này cũng quá. Diệp Linh há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Ta cũng muốn ôm một cái. Đường Tam thiếu gia nói. Vừa mới dứt lời, hắn cũng đi ra ngoài, bị Diệp Linh đạp đi. Nhìn Diệp Phàm và Dương Nghiên, ánh mắt không biết phải hình dung như thế nào, đó là mẫu thân của hắn, đó là bà của nàng, là phản lão hoàng đồng như vậy, nhìn từ đâu cũng thấy mới lạ. Sở Linh nhíu mày, Sở Hào các nàng cũng đang xoa lông mày, đần độn rời đi, lại thêm một hồi ứng kiếp, còn là hình thái của phản lão hoàng đồng, hai tên thiếu niên đế của chư thiên, đây là làm sao vậy? Đây là một mảnh thiên địa bao la, mênh mông vô bờ. Nhìn về nơi xa, dãy núi san sát như một ngọn núi lớn, vô cùng nguy nga, có thể nói là núi cao sừng sững, toàn thân được bao phủ bởi tiên khí, mông lung, sinh linh lực mạnh mẽ. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được thiên âm đại đạo, vang vọng trong đó, lan tràn bốn phương, nơi thiên âm đi tới, mỗi hoa ngọn có mỗi một cây đều nhiều thêm một vòng linh lực. Đó chính là Hoa Sơn, tọa lạc ở Tán Tiên Giới. Tương truyền, từng có đại đế ngộ đạo ở đây, lưu lại đạo quẩn, tương dung cùng sơn thể, vô tận thương hải tan điền, đàn sen ra đạo kinh, cách mỗi trăm năm, liền có âm thanh đại đạo, phàm nhân nghe được, thể phách biến hóa, kéo dài tuổi thọ, tiên nhân nghe lấy, lớn thì cơ duyên, lớn thì tạo hóa, không biết có bao nhiêu tu sĩ, bởi vì đạo âm kia, mà niết lột xác. Nguyên nhân chính là như thế, Hoa Sơn mới được hưởng dự thiên giới, được gọi là đạo sơn trên thế gian, mỗi khi có đại đạo thiên âm, tất sẽ khiến bốn phương vân động, lúc này mới có Hoa Sơn luận đạo. Nhưng vị trí Hoa Sơn có hạn, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách đi vào. Vì thế mà Ngọc Đế của Thượng Giới và Đại Lão Hạ Giới mới đưa ra quy tắc, phải có thiệp mời mới có thể vào núi ngộ đạo, còn người không có thiệp mời chỉ có thể ở bên ngoài nghe được. Này, chính là một cái pháp tắc, cường giả vi tôn. Là ngày, sắc trời còn chưa sáng đã thấy từng bóng người từ tứ hải bát hoang đến, có của Tán Tiên Giới, cũng có tiên giới, có người tu, cũng có yêu tu, ma tu. Bất quá, bất kể là ai, mặc cho tu vi của ngươi cao thâm bao nhiêu, ở thiên giới thân phận có bao nhiêu tôn quý, đến nơi này, đều phải quy củ, ngay cả đại ma của thiên đế ở hạ giới, cũng đều như thế, không ai dám quấy rối, nếu không, tất sẽ bị thiên giới coi là công địch. Lão hủ đợi hơn 800 năm, cuối cùng vẫn phải chờ một cơ hội. Vì một tấm thiệp mời mà lão tử đã phụng hiến toàn bộ gia sản ra ngoài, còn thiếu bán vợ. Tạo hóa nghịch thiên, đi vào phải tìm hiểu cho tốt. Quá nhiều người dắt tay nhau đi đến, đều có người thiệp mời, đó không chỉ là một tờ giấy thông hành, càng là một biểu tượng thân phận, thiên giới lớn bao nhiêu, người nhiều cỡ nào, chỉ có một số người có thể đi vào, có thể nhận thiệp mời, đó là vinh hạnh vô thượng. Làm sao bây giờ, ta cũng muốn đi vào. Người coi như xong, muốn tu vi không có tu vi, muốn bóng lưng không bóng dáng, nhìn là biết rồi. Người ta ăn thịt, ngay cả canh ta cũng không uống được. Hoa Sơn tứ phương, từng ngọn núi nhỏ, cũng đứng đầy người, càng tới gần Hoa Sơn, người lại càng nhiều, trên mỗi một ngọn núi, đều là bóng người đông nghịt. Những thứ này, đều là tiểu tiên cùng tiểu yêu, toàn bộ một nồi thập cẩm, không có thiệp mời, cũng chỉ có thể ở bên ngoài, đôi mắt trong mong nhìn qua, tĩnh tâm lắng nghe đại đạo thiên âm, trông thấy từng người tiến vào Hoa Sơn, phải nói là ước cao. Trong lúc nói chuyện, có một người đã đáp xuống đỉnh núi, chính là Diệp Thần. Đứng ở đây nhìn lại, Hoa Sơn chân khí bàn bạc, thiên âm huyền ảo, giống như có ma lực vô thượng, có thể tác động đạo tắc, vẹn vẹn nghe đạo quẩn lan tràn. Quả là bất phàm. Diệp Thần cười nói. Hắn xem lúc, người tới càng ngày càng nhiều, phàm là người có thiệp mời, đi đường phải kêu gào một tên, không còn cách nào, người có thiệp mời ở đâu. Hào quang chói mắt như thái dương. Tiểu Thạch Tinh, muốn mời thiệp không? Đang lúc xem xét, một ông già thô bỉ lại xông tới, dùng tay chọc chọc Diệp Thần, không thể thấy hắn nói chuyện, nếu không, cho dù có thể thấy hàm răng vàng ống trong miệng hắn ngon hơn nhiều. Cực kỳ giống hầm cầu nhà vệ sinh. Diệp Thần chỉ nhìn Hoa Sơn, chưa từng phản ứng lại. Nhìn đi, lại xem nhẹ lão đạo. Lão đầu nhi bị ổi cười, từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời, rất thần bí nói, đây chính là sự thật. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, xuống núi có thiệp mời thật sự, ngươi còn đặt cái trò tản bộ này sao? Thật sự cho rằng lão tử là tiểu hài nhi 3 tuổi, luận hãm hại lừa gạt, lão tử bỏ ngươi 10 con phố. Thời đại này, tảng đá đều khó lừa như vậy. Lão đạo than thở nói. Nói xong, hắn định đi, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần tiến vào Hoa Sơn, hắn chợt sững sờ. Không chỉ hắn sững sốt, những tiểu yêu quái kia cũng đều sững sốt, vào được Hoa Sơn liền chứng minh có thiệp mời, một viên đá nhỏ linh hư cảnh, vậy mà có thiệp mời. Người không rõ cho lắm, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó, tập thể nhìn phía lão đạo, chẳng lẽ, thiệp mời của lão này thật sự có thể dùng giả làm loạn thật sao? Trong lúc nhất thời, lão đạo bị vây quanh, cả ngày cũng không bán được một tấm thiệp mời giả, hôm nay lại bị cướp mua không còn, người sau đến chưa mua, còn cầu nhau một trận. Kết quả là, một đám tiểu yêu, đều nắm chặt thiệp mời đã qua đi. Xong việc, liền trở lại, bị chấn lật tới đây, Hoa Sơn có cấm chế, không có thiệp mời, ai cũng vào không được. Lại một lần nữa, lão đạo bị vây kín, không phải cướp mua thiệp mời, mà là bị đánh. Bên này, Diệp Thần đã tiến vào Hoa Sơn, rơi xuống trên thềm đá, một đường nhìn lên trên, chính là một cánh cổng ánh sáng chống trời, người cầm thiệp mời, chính là muốn đi vào từ cổng ánh sáng, Hoa Sơn luận đạo nằm ở bên trong. Lão hủ không nhìn lầm chứ? Linh hư cảnh. Có thể đi vào, nhất định có thiệp mời, hòn đá nhỏ này lấy đâu ra thiệp mời? Tám thành là trộm. Sự tồn tại của Diệp Thần đã chọc cho nhiều người phải liếc mắt, hắn giống như một con khỉ, phàm là người đi ngang qua đều sẽ nhìn hắn từ trên xuống dưới, người đến từ thiên giới này ai mà không có uy tín danh dự, tu vi người đó có ai không phải chuẩn đế cấp, cho dù có cảnh giới áp chế, cũng đều là thánh nhân thuần một sắc, vị này ngược lại còn là linh hư cảnh, hơn nữa, còn là một thạch đầu tinh. Diệp Thần vờ như không nghe thấy, theo thềm đá từng bước một đi lên, cũng đang tĩnh tâm lắng nghe đạo âm, đích xác là huyền ảo, trong cõi u minh, hắn có thể ngửi được một loại lực lượng khác, đế quẩn. Không sai, bên trong Hoa Sơn có ẩn giấu đế quẩn, không cần phải nói, đó chính là đế quẩn của đạo tổ, Hoa Sơn có thể tự tạo ra đạo kinh, cũng có đại đạo thiên âm, nhất định không thoát khỏi liên quan với đế quẩn kia. Đang đi, hắn đột nhiên ngửi thấy một cổ khí tức bá liệt. Tiếng bang bang vang lên không dứt bên tai, sau lưng lại có người đi lên, cũng không phải là nhân tu, là một đầu trâu biến thành hình người, có sừng, thể phách hùng vĩ, huyết mạch cũng bá đạo không gì sánh được, người một đường đi qua giống như nhận ra hắn, xa xa liền nhường đường. Diệp Thần đang ngộ đạo, mơ mơ màng màng đã bị đẩy sang một bên, còn bị con bò kia làm cho kinh hoàng, chớp mắt một cái, thật sự là một đường trâu bò treo tia chớp mà. Đi ra rất xa, lại theo bản năng quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, xác định mình không nhìn lầm, đó là một viên đá thạch đầu tinh, linh hư cảnh. Nhìn qua hắn, Diệp Thần không khỏi nhớ tới Quỳ Ngưu, phàm là nhìn thấy trâu thì không hiểu sao tay ngứa ngáy. Ngưu Ma Vương, khí phách trước sau như một để lộ ra. Đại ma tán tiên giới, chuẩn đế cảnh đỉnh phong, Ngọc Đế đều nể mặt ba phần. Lần này sao không thấy mẫu dạ xoa nhà hắn? Người đi đường châu đầu ghé tai, không dám lớn tiếng nghị luận, Ngưu Ma Vương sợ đã đi lên kia đang lộn trở lại, đánh bọn hắn một trận, con bò kia rất hung dữ, một tát có thể đập chết một mảnh. Càng nhiều người đi lên, từng người giống như vội vàng đi đầu thai. Chỉ trách trách, Hoa Sơn luận đạo hạn chế thời gian, thiệp mời rất khó kiếm, cơ hội càng trân quý hơn, cũng không dám lãng phí thời gian, thế cho nên người lên thềm đá, đều mẹ nó chạy nhanh hơn thỏ. Diệp Thần nhàn rỗi, lắc lư suốt dọc đường, ngó ngó xung quanh lần này, ven đường có rất nhiều linh hoa dị thảo, có nhiều bất phàm nhưng lại có cấm chế, linh khí mờ mịt chứa đầy đạo quẩn. Đợi bóng người thưa thớt, hắn mới thảnh thơi đi tới. Đến trước cánh cổng ánh sáng cuối bậc đá có một người đang kiểm tra thiệp mời, cũng chính là phiếu kiểm tra trong truyền thuyết kia, gặp Diệp Thần, hai lão đạo thủ vệ không khỏi nhíu mày. Diệp Thần mặt không biểu tình, lấy thiệp mời ra. Hai vị lão đạo rất có ý tứ, đầu đội đầu, cầm thiệp mời lăn qua lật lại nghiên cứu, để phân biệt thật hay giả, xác định là thật, ánh mắt nhìn Diệp Thần, liền càng thêm kỳ quái, mẹ nó cái thế đạo gì chứ, linh hư cảnh cũng có thể lấy được thiệp mời, không có huyết mạch đặc thù, tu vi cũng không cao, không có bối cảnh lớn a, lấy đâu ra thiệp mời? Ta có thể đi vào hay không? Diệp Thần cười nói. Tất nhiên là có thể. Hai lão đạo lại đứng hai bên, như thần giữ cửa. Diệp Thần nhấc chân bước vào một đoạn đường đã đủ điệu thấp rồi, dám không cho ta vào đi mà lật tung cả sơn môn nhà ngươi lên. Vừa bước vào cánh cổng ánh sáng đã thấy có ánh sáng kỳ lạ dâng lên, mây mù lượn lờ, mông lung mờ mịt. Trong thế giới trong mắt Diệp Thần, quả thực uyển chuyển, kỳ hoa dị thảo tươi sống, lóe ra ánh sáng lộng lẫy, bàn đá ghế đá đang xen chặt chẽ, bày đầy quỳnh tương ngọc lộ, cũng không thiếu tiên quả. Người tới rất nhiều, hoặc túng năm tụng ba tụ họp. Lần đầu tiên người tới là có mục đích mới lạ, nhìn bốn phía xung quanh, mỗi người đều có trí nhớ tinh thạch, hình ảnh Hoa Sơn tiên cảnh, như bức tranh này, cầm về là có thể bán lấy tiền, thỉnh thoảng thấy dị tượng huyền ảo còn không thiếu những tiếng hô to gọi nhỏ, thần thái kia, cực giống một kẻ quê mùa, luôn khiến cho bốn phía ngoái nhìn, ánh mắt khinh bỉ. Nhiều người ngồi vào chỗ, thần sắc bình tĩnh thông dong, lặng lặng thưởng thức rượu ngon. Những người như vậy đều không phải là lần đầu tiên tới đây, đã không còn cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Hoa Sơn nữa, cũng không còn gì mới mẻ, mà thân phận của bọn họ ở thiên giới đều cực kỳ tôn quý. Việc này, dùng mông suy nghĩ cũng đã biết, hồi phục đều tới, thiệp mời mỗi lần đều có, hoặc là tu vi cảnh giới cao thâm, hoặc là thế lực lớn dựa lưng vào, lai lịch đều dọa người. Diệp Thần bước từng bước, một đường đi một mạch nhìn xem, nhiều thấy dị tượng, ở trong hư không như ẩn như hiện. Nơi này cách đỉnh Hoa Sơn còn một đoạn, thiên âm đại đạo mờ mịt kia liền truyền từ đỉnh phong, thật sự có đạo kinh tiên gia, ngay cả hắn cũng không khỏi thổn thức. Lại thêm trong đế đạo thần quẩn, hắn có cảm ngộ đạo cảm ngộ khá cao, tự nhiên có thể nhận biết rõ ràng, nó mờ ảo hơn đại đạo thiên âm, lúc ẩn lúc hiện, khó có thể nắm bắt. Hắn đến, lại một lần chọc bốn phương chú ý, vẫn là đạo lý nào, người có thể tới đây, đều không phải hạng người hời hợt, tu vi nào không phải bỏ hắn 10 con phố, bối cảnh nào mà không phải là danh chấn một vực. Hết lần này tới lần khác, viên đá nhỏ tinh tiến lên, lại là một cái linh hư cảnh. Hắn một đường đi tới, ánh mắt của mỗi một người, ngoại trừ nghi hoặc, chính là trong mắt tràn đầy khinh miệt, quá nhiều đại tiên giả thiết, hơi nhấc mí mắt, ánh mắt đều là nghiêng. Thế cho nên, không có ai lên tiếng nói với hắn, hoặc là nói, liền chướng mắt hắn. Đối với việc này, Diệp Thần thờ ơ làm như không nghe thấy, ai bảo tu vi của hắn quá chói mắt. Nhìn một vòng xung quanh, hắn có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể tìm thấy một hai người chuyển thế, ai ngờ không có một ai. Âm thầm thở dài một tiếng, hắn mới chọn một góc ngồi, bưng chén rượu tự uống, trong phương viên hơn ngàn trượng quanh hắn đều không thấy một bóng người, không ai muốn ngồi góc. Bởi vậy, sự tồn tại của hắn hoàn toàn không hợp với thịnh hội luận đạo này. Không bao lâu, mới có người tới nơi này, đặt mông ngồi bên cạnh hắn, chính là lão đạo báo, nhìn kỹ, không phải là Thái Ất sao? Bên cạnh gã, còn đi theo Thái Bạch. Linh. Linh hư cảnh. Thái Ất còn đỡ, nhưng thật ra Thái Bạch Kim Tinh, lúc nhìn thấy Diệp Thần, vẻ mặt kia có thể nói là kinh ngạc, ánh mắt giống như đang nói, tu vi này cũng có thể tiến vào sao? Cứ của ngươi thật nhanh, lão đạo ta đuổi theo một đường, đuổi theo không kịp. So với Thái Bạch, Thái Ất chân nhân rất biết cách nói, cười ha ha, cầm bầu rượu rót rượu cho Diệp Thần, thần thái này, nghe có thể gọi là hiểu chuyện, giống như Diệp Thần chính là một tiền bối vậy. Một màn này khiến Thái Ất ngẩn ra, nhìn nhìn Diệp Thần một hồi, lại nhìn Thái Ất một chút, tốt xấu gì ngươi cũng là chuẩn đế, đại quan của thiên đình sao có thể nịnh nọt hòn đá nhỏ như vậy? Chỉ là, hắn làm sao biết được sự đáng sợ của vị bên cạnh mình? Hắn không biết, nhưng Thái Ất lại biết rõ, chớ xem người ta tiểu thạch đầu tu vi thấp, nhưng tìm hiểu đối với đạo lại đoạt thiên tạo hóa, chiến lực càng mãnh liệt đến nghịch thiên. Có thể nói như vậy, nếu Diệp Thần nguyện ý, ở đây bất kể là đại tiên thượng giới hay đại ma hạ giới, hắn có thể đánh tàn phế hơn phân nửa, độc chiến không ai đủ. Nhìn thấy tên kia không? Ừm. Chính là con trâu kia, đại ma hạ giới, người gọi Ngưu Ma Vương, cảnh đỉnh phong chuẩn đế. Thái Ất vừa rót rượu, vừa chỉ xa xa một phương, chỉ về hướng kia, một đầu Ngưu Ma hung hăng càng quấy đang nhanh chóng gặm nhấm, ăn ngấu nghiến. Diệp Thần tùy ý liếc mắt một cái, lúc trước đã từng gặp rồi, đúng là trâu bò hống hống mà. Tính tình của hắn không tốt lắm đâu, không có chuyện gì thì đừng treo hắn. Thái Ất chân nhân nhỏ giọng nói, còn có mẫu già xoa nhà hắn, cũng bưu hãn nói, người một nhà đều rất trời sinh. Dứt lời, hắn lại chỉ về phía đông, chính là một vị trí cực kỳ dễ thấy, một lão đạo bạch y tóc trắng, đang nhắm mắt dưỡng thần, sợi tóc không gió tự bay, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành. Hắn chính là đại tiên của Côn Lôn chân tiên, tán tiền giới Côn Lôn nhất mạch. Thái Ất chân nhân nói, hắn ta có quan chức ở thiên đình, nhưng quanh năm đều không đến triều sớm. Diệp Thần lẳng lặng nhìn, người tới đây đều không đơn giản, mà vị Côn Lôn chân tiên kia là tương đối xuất chúng, tu vi tất nhiên không cần phải nói, tìm hiểu đối với đạo khá cao. Lúc hắn nhìn lên, Côn Lôn chân tiên nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, tự biết có không ít người đang nhìn hắn, nhưng trong đó có một đôi mắt lại cực kỳ mịt mờ, là cao nhân tu đạo. Nhưng đợi đến khi tìm được đôi mắt kia, lông mày hắn lại nhíu càng sâu hơn, đúng là linh hư cảnh. Đó là Bích Hà tiên tử của thượng tiên giới ta. Bên này, Thái Ất chỉ người thứ ba, hắn chỉ nữ tử, che mặt, thánh khiết hoàng mỹ, phong hoa tuyệt đại. Diệp Thần quét mắt nhìn qua, có thể nhìn thấy chân dung của Bích Hà tiên tử, đúng là dung nhan tuyệt thế. Để cho ánh mắt của hắn hơi kỳ quái là, Bích Hà tiên tử kia lại là một tôn đạo linh chi thể, đạo tắc không hiện ra ngoài, lại có tiên âm mờ mịt, cũng là người tu đạo thành công. Đó là Giao Long Vương, một đại chư hầu của Bắc Hải. Vị bên cạnh hắn chính là lão tổ Hoàng Mi, đại yêu hạ giới, là nhân vật tàn nhẫn. Chúng ta đối diện lão đạo kia, thuộc thiên đình, đạo đức, chân quân. Thái Ất rất kính nghiệp, từ khi ngồi xuống miệng còn chưa dừng lại, phàm thiên giới có người mặt mũi, bất luận tiên giới hay yêu ma tán tiên giới, đều được giới thiệu từng cái một. Hắn càng như vậy, Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh lại càng kinh ngạc, Thái Ất trong trí nhớ của hắn là một vị tiên có phong cách rất cao, chưa từng nịnh nọt linh hư cảnh bao giờ. Lão già, rốt cuộc hắn là người phương nào? Quá bạch sờ Thái Ất một cái. Ngàn vạn lần đừng chọc đến hắn. Một câu nói của Thái Ất chỉ như vậy, xem như là một lời khuyên, hắn còn không đủ nhìn, giống như Thái Bạch vậy không đáng chú ý, chọc giận Diệp Thần, kết cục rất thê thảm. Thái Bạch nhất không hiểu ra sao, bất giác lại nhìn thêm vài lần Diệp Thần, thấy hắn không giống với những người khác. Ba người Tư Mệnh Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân sẽ tới Hoa Sơn luận đạo. Diệp Thần nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn Thái Ất chân nhân. Thế nào, ngươi nhận ra ba tiện nhân kia? Thái Ất chân nhân không khỏi nhướng mày. Ngươi thật đúng là cho rằng ta cô lậu quả văn như vậy. Diệp Thần không nhịn được cười nói, về phần ba tiện nhân trong miệng Thái Ất, hắn tất nhiên nhận ra, năm đó Yến lão đạo từng mượn pháp thiên giới, từng có duyên gặp mặt một lần, nếu nói là chiến hữu, cũng là không quá đáng. Thái Ất cười gượng một tiếng, Tư Mệnh đi tìm người, về phần Thủy Hỏa Tinh Quân, vận khí không tốt, không có thiệp mời Hoa Sơn, một tên muốn không mở, đều chạy đi bế quan. Diệp Thần mỉm cười không nói nữa mà chỉ lẳng lặng uống rượu. Thái Bạch kéo kéo Thái Ất, nhỏ giọng nói, có nghe nói, bác thái tử cũng sẽ đến. Hắn cũng tới. Thái Ất nhướng mày. Nghe nói là phụng ý chỉ Ngọc Đế, đến lấy đạo kinh do Hoa Sơn dựng dục. không chắc Hoa Sơn sẽ đồng ý, ngươi chớ xem thường Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu, bảo vật hắn muốn, nào có chiếm được, tất sẽ để bác thái tử mang theo bí bảo nghịch thiên. Hiểu rồi, lén lút giao dịch. Thái Ức hít sâu một hơi. Hư Thiên kinh dị, có chín con rồng kéo đai ngọc tới, khí thế hùng hồn, đại trận hoành tráng, phô trương như vậy khiến chúng tiên chú ý, hai người Thái Ức Thái Bạch không ngước nhìn, cũng không cần nhìn cũng biết người tới là ai. Ngươi chỉ là thằng nhãi con, thật so với lão tử của ngươi còn hung hăng hơn đó. Cách đó không xa Ngưu Ma Vương liếc nhìn hư không, vẻ mặt khó chịu, cũng giống như biết là ai giá lâm. Trời ạ, chính là bác thái tử. Tiếng kinh hô đã vang lên, càng nhiều người ngước mắt nhìn lên, đều biết bác thái tử là người phương nào, chính là nhi tử Ngọc Đế sủng ái nhất, thân là cao quý nhất. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Ngọc Trâm đã dừng ở chân trời phương xa. Sau đó, chỉ thấy ba năm bóng người đạp trời mà đến, người dẫn đầu là Thiên Đình bác thái tử, người mặc tử kim tiên y, có long tức quấn quanh, chân chân khí hiên ngang, cặp mắt tiên, diễn tẩn đạo quẩn, quanh thân càng có dị tượng huyển hóa. Thấy hắn, 9 phần 10 những người ở đây đều đứng lên, cũng bao gồm hai người Thái Ức và Thái Bạch, mặc dù nhìn bác thái tử tặc khó chịu, nhưng quá trình vẫn phải đi, làm quan ở thượng tiên giới, người thì ở dưới mái hiên, lúc nên cúi đầu thì cúi đầu, ai bảo người khác là thái tử chứ. Tiểu tử, đi qua đi lại một chút. Thái Ức đá đá Diệp Thần, cũng không muốn Diệp Thần chọc bác thái tử, thằng nhãi này là người lòng dạ độc ác, trong lòng hắn biết rõ. Đừng nói Diệp Thần thật sự đứng dậy, nhưng không phải nghênh đón bác thái tử mà là tập trung vào một người phía sau bác thái tử. Người đó là một thanh niên, vẻ mặt lãnh đạm, là thị vệ của thái tử. Đúng vậy, người thanh niên kia chính là đại sở chuyển thế, là thượng quan gia kiếp trước, tên là Thượng Quan Vũ, cùng là Thượng Quan Ngọc Nhi và những người cùng thế hệ. Nếu luận quan hệ với Thượng Quan Ngọc Nhi, hắn là hoàng giả thứ 10 của đại sở, còn phải gọi Thượng Quan Vũ một tiếng đại cửu ca. Diệp Thần mỉm cười, tha hương dị quốc, chung quy là gặp được thân nhân, nhưng hắn vẫn chưa lập tức đi qua, hiện giờ tình huống rõ ràng không hợp thời, chỉ đợi Hoa Sơn luận đạo xong. Các vị tiên gia, ân minh có lễ. Bác thái tử đã đến, một đường chắp tay hàng huyên, nhưng là ngoài cười nhưng trong lòng không cười, thần sắc trong mắt khó nén chính là cử kiệt. Con hàng này, hẳn là rất ghi thù đấy, đối với người đứng đấy đón chào, rất là hài lòng. Mà đối với những người còn ngồi đó, như Ngưu Ma Vương, ánh mắt hắn tức thì có hàn quan, âm thầm ghi nhớ tội lười biếng, cuối cùng có một ngày, sẽ tìm những người kia, tính toán rõ ràng. Người coi như là cây hành kia. Ngưu Ma Vương liếc qua, càng khó chịu. Giống như hắn, người khó chịu rất nhiều, đều là đại ma tiên giới rải rác, thường ngày lười nhác đã quen, thuộc loại kiệt ngạo bất tuân kia, Thiên Đình không chỉ một lần mời, đều không phản ứng lại. Nói đùa, lão tử ở tán tiên giới, tốt xấu gì cũng là chư hầu một phương, dựa vào cái gì làm thần tử cho ngươi, còn phải chịu thiên quy ước thúc, khuôn sáo quá nhiều, ai muốn thượng thiên làm quan. Về phần người trên tiên giới, có 8 phần trở lên, cũng không tự nguyện đứng dậy. Đừng nhìn bác thái tử Thiên Đình, dáng vẻ chó vịt, kỳ thực. Nhìn bề ngoài khiêm tốn ẩn giấu một trái tim cực kỳ tà ác, người làm quan ở Thiên Đình, Đô Môn Nhi Thanh. Thà chọc tiên vương, không chọc bác thái tử, nói chính là hắn. Hết chương 2552. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.